Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chết mình. Đại ca của mình cũng không phải một cái có thể tiếp nhận dạng này sở tác sở vi người. Newgate nâng cầm lên thì là bắt đầu suy tính tới đến. Ba tên tiểu gia hỏa thì là ngoan ngoãn ngồi xuống, từng cái ngươi nhìn ta, lại nhìn một chút Little Oak. Raquio nhỏ giọng nói, thì cái này chính là huynh đệ của chúng ta sao, thật là cao to a, cự nhân tộc cũng không có lớn như vậy a. Chamberlain nhìn xem Raquio, nhìn xem mình, một nhún vai nói, đừng hỏi ta à, ta cũng không biết. Mà Whitey Bay thì là một bức ta biết dáng vẻ, giải thích nói, thì các ngươi không biết a, kỳ thật Little Oak là cổ đại cự nhân tộc chi nhánh, ta nhớ được gọi là ma nhân tộc, bình quân trưởng thành thân cao có 40m, độ cao là bình thường cự nhân tộc bên trong cường giả cấp 2, mà trong tộc quái vật không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có 60m độ cao, đây chính là phổ thông cự nhân tộc cấp 6 lần, cũng là cường giả cấp 3, chỉ bất quá, ma nhân tộc hẳn là dần dần diệt vong, hiện tại Little Oak hẳn là còn sót lại cuối cùng ma nhân tộc. Converter Midas, Raquio cùng Chamberlain đều là không dám tin, một mặt khiếp sợ nhìn xem Whitey Bay, hiển nhiên hai cái tiểu gia hỏa là không nghĩ tới, Whitey Bay đã vậy còn quá xuất sắc, đơn giản liền là không dám tưởng tượng có được hay không nha. Whitey Bay cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, mới sẽ không nói đây là mình gần nhất vừa nhìn thấy sách đâu. Ha ha ha, đối với ba tên tiểu gia hỏa tình huống, Miruki Kaho không nhịn được khẽ nở nụ cười, mà ba tên tiểu gia hỏa đều là nhu thuận năm gãi gãi đầu, cũng là một mặt nhu thuận năm. Miyuki Kaho ngược lại là tán dương nói, Whitey Bay, Raquio, Chamberlain, các ngươi làm đều là phi thường không tệ a, chăm chú học tập, chăm chú cố gắng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, học tập càng nhiều tri thức đều là hữu dụng, mặc kệ là bất cứ lúc nào đều là như thế a. Đạt được tán thành, ba tên tiểu gia hỏa đều là đáng yêu gật đầu. Miyuki Kaho không có tiếp tục nói gì nhiều, mà là gật gật đầu, xoay người nói, "Đệ Cloud đại nhân, kỳ thật đã cần rèn đúc đội thuyền lời nói, chúng ta có thể thông qua phương thức đặc thù đến tiến hành rèn đúc." À, Cloud cùng Newgate chính là đang thảo luận, hai người đều là nhìn xem Miyuki Kaho. Cloud nói, "Đệ Kaho, nói một chút ngươi ý nghĩ." Miyuki Kaho gật đầu nói, "Đệ Cloud đại nhân, chúng ta có thể lựa chọn thích hợp hòn đảo đem hòn đảo tiến hành cải tạo, hoặc là nói thu thập đại lượng tài liệu đến chế tạo một chiếc thuộc về chúng ta thuyền hải tặc, mặc kệ là loại kia phương pháp, kỳ thật đều là cũng không khó." Nghe Miyuki Kaho lời nói, Newgate thì là gãi gãi đầu nói, "Lệ Miyuki, mặc dù nói rất dễ dàng, thế nhưng là hòn đảo cải tạo cần tiền tài còn dễ nói, nếu là sáng tạo một chiếc khổng lồ như vậy thuyền hải tặc, cái kia hao phí nhưng liền là phi thường khổng lồ. Như thế đến tính toán tốt, ngươi cả người cao 2m người, sinh hoạt phòng ở thấp nhất tối thiểu cũng phải 4m đến 5m a, thân cao 20m đầu 40m đâu, 40m sinh hoạt gian phòng liền cần cao 100m, lại thêm cần để cho hắn có thể hoạt động mở, cái này một chiếc thuyền hải tặc chế tạo ra, cái kia đại tiểu cơ vốn bên trên liền là một tòa trên biển hòn đảo, đã không phải là trên biển thành thị đơn giản như vậy, mà là một tòa thuần túy trên biển hòn đảo. Dựa theo hòn đảo tới phân chia lời nói, trên cơ bản liền là một tòa hòn đảo cỡ trung, hiện tại băng hải tặc rốc nơi đóng quân cũng chính là một tòa hòn đảo cỡ trung. Đại khái liền là trực tiếp sáng tạo một tòa hòn đảo này lớn như vậy thuyền hải tặc. Newgate cau mày nói, kỳ thật cái khác còn dễ nói, cỡ lớn thuyền hải tặc kỳ thật không thành vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề an toàn, sáng tạo khổng lồ như thế thuyền hải tặc, trong chiến đấu, đơn giản liền là sóng biển ngắm, cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này mới là vấn đề lớn nhất, thuyền hải tặc nếu là không cách nào tránh né trở thành bia sống, vậy nhưng liền là phi thường phiền toái. Hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud thì là suy tư nói, vì hòn đảo cải tạo đồng dạng là có vấn đề như vậy, với lại đã muốn kiến tạo một ngôi nhà, như vậy thì sáng tạo một cái khổng lồ thuyền hải tặc tốt nhất đầu gỗ, kỳ thật liền là bảo thủ Adam, lấy bảo thủ Adam vì tất cả hạch tâm bên trong trục, phối hợp bên trên Water Seven kỹ thuật cùng Future Country khoa học kỹ thuật, dạng này liền có thể chế tạo ra đến hoàn thiện nhất hạch tâm. Newgate nháy nháy mắt nói, "Đây đại ca ngươi nói đất này quá khó khăn, bất quá, mấu chốt nhất chính là vẫn là không cách nào giải quyết bề ngoài vấn đề a, nếu là không cách nào kháng trụ oanh kích, như vậy chiếc thuyền này mặc kệ là lợi hại cỡ nào, phối hợp cỡ nào kinh người khoa học kỹ thuật đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình nha." Cloud thì là tiếp tục nói, "Về nước đều có một loại đặc thù đầu gỗ, tên là sắt gỗ, loại này đầu gỗ đặc tính cùng đầu gỗ là giống như đúc, nhưng là tại trình độ chắc chắn phương diện, liền xem như đặc chất hải quân hỏa lực, đều không phải là dễ dàng như vậy phá hủy." Giờ khắc này Newgate cùng Miyuki Kaho đều là rơi vào trong trầm mặc. Nói như thế nào đây? Không hổ là đại ca a, gan to bằng trời, chương 88, gan to bằng trời mưa to gió lớn đến điềm báo, chương 88, gan to bằng trời mưa to gió lớn đến điềm báo, đại ca, Cloud đại nhân, Newgate, Miyuki Kaho. Hai người đều là khiếp sợ nhìn xem Cloud. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật là căn bản không thể tin được a, đây là đúng nghĩa gan to bằng trời có được hay không a, Cloud thật là đáng sợ. Sắt gỗ, người nào không biết sắt gỗ đến cùng là làm cái gì, hải quân bản bộ đặc thù nhất quân hạm, chính phủ thế giới cường đại nhất chiến hạm, cái này nhưng đều là thông qua sắt gỗ đến tiến hành rèn đúc, sắt gỗ là Grand Liner thiết chi quốc thừa thải tài liệu. liền là thông qua sắc gỗ, Thiết Chi Quốc trở thành trên thế giới cường đại nhất siêu cường quốc thứ nhất, tiếng tăm lừng lẫy, với lại có đại lượng tài phú. Thế nào, Clao nhìn xem hai người, ngược lại là lạnh nhạt nói, đề đã hải quân có thể sử dụng, như vậy, đối với chúng ta mà nói, đồng dạng có thể cướp đi, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Hai người đều là duy trì trầm mặc, nói như thế nào đây không hiểu rõ Clao người, hiện tại khẳng định là muốn trực tiếp cho Clao một vả tử. Người nói dễ dàng. Có biết hay không hậu quả là cái gì à, thế nhưng là... Cân nhắc đến Clao ngay cả Thiên Long Nhân đều giết, Tèn Du Kiên đều cho đoạt. Hai người đều là minh bạch. Edward Clao, ma pháp sư, cái này nam nhân không chỉ là gan to bằng trời, đơn giản chính là muốn đem bầu trời đều đánh nát đồng dạng, đó là thật căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể miêu tả một cái quái vật a. Hai người liếc nhau, cuối cùng đều là duy trì trầm mặc. Tính toán. Tính toán. Vẫn là không cần nói quá nhiều. Không thích hợp không có tất muốn hay là không muốn nói nhảm nhiều như vậy tương đối tốt. Ha ha ha, nhìn xem hai người bộ dáng, Clao đều biết, hai người bọn họ liền là hoàn toàn lâm vào một loại không dám tin trạng thái. Tiểu tử thúi, ca hô, Clao nhẹ giọng nói, để các ngươi thật sự là quá mức khẩn trương, tiếp xuống thời đại cách cục sẽ triệt để cải biến, nhớ kỹ, đã thời đại cách cục đã muốn cải biến, như vậy rất nhiều đồ vật, tự nhiên mà vậy cũng không cần như vậy sợ hãi. Hai người nhìn xem Clao ánh mắt, lại là không biết nên nói gì. Cải biến đích thật là hẳn là cải biến, thế nhưng là ngươi cái này cũng thật sự là quá mức lớn mật đi, căn bản chính là không dám tưởng tượng a, đây chính là chính phủ thế giới chuyên dụng tài liệu a, ở vào thế giới mới Adam Vương quốc còn dễ nói. Dựa vào bảo thủ Adam phát tài. Quốc gia này nói là đoạt a cũng chính là đoạt, một cái siêu cường quốc. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua. Tại băng hải tặc rốc cũng sớm đã mài luyện được, cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng vấn đề là Thiết Chi Quốc, nhân gia đơn giản liền là thế giới đại lão độc chiếm. Kết quả loại tồn tại này, lại muốn đi đoạt một bút cái này. Hai người đều là không biết làm sao nói. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clao phi thường bình tĩnh nói, người không cách nào nói gì nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, muốn chế tạo ra có thể đi thuyền trên biển lớn thuyền hải tặc, như vậy, liền muốn bảo thủ Adam cùng sắt gỗ, không có hai loại tài liệu, cái khác mặc kệ là thu thập bao nhiêu đều là không có chút ý nghĩa nào. Cô lặp lặp lặp, Newgate đột nhiên phá lên cười, phóng khoáng cười to nói, đây đại ca đã ngươi đều nói như vậy, đương nhiên không thành vấn đề. Ba. Một tay nắm chặt nắm đấm. Newgate trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Đã từng. Newgate nghĩ chẳng qua là chế tạo vừa tìm thuyền hải tặc, tìm tới người nhà của mình. Thế nhưng là theo YT Bay, Raquio cùng Chamelen, hiện tại Little Oak thành vị con của mình, nữ nhi. Newgate minh bạch mình đã từ từ có được người nhà, tiếp xuống đâu, mình phải có không phải một cái băng hải tặc, mà là một gia đình, một cái có thể cho mình tất cả người nhà cùng một chỗ sinh hoạt gia đình. Ba, kiên định nắm chặt nắm đấm. Newgate đứng người lên, trong mắt đã bắn ra kinh khủng quang mang. Ha ha ha, Miyuki Kaho nhìn xem đây đối với Edward huynh đệ, chỉ là kiều mỹ ít xô, không còn nói gì nhiều, như vậy liền lặng lặng bồi tiếp liền tốt, không cần nhiều lời, không cần nhiều ngữ. Nói cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clao nói, Kaho, rời đi đi chiêu mộ một nhóm công tượng, sơ, CP, các ngươi đều đi theo Kaho cùng một chỗ tiến về, nhân số phương diện lời nói, đoán chừng càng nhiều càng tốt. Ít nhất cần chiêu mộ đến hơn nghìn người, thậm chí là trên vạn người số lượng. Là, tiếp theo, thu thập tất cả tài liệu, đại lượng, trân quý tài liệu, những này đều cần thu thập. Là, tiếp nhận Clao mệnh lệnh, Miyuki Kaho thì là mang theo tam đại thủ hộ thú, theo xuyên bài năng lực, trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Newgate gãi đầu nói, đây đại ca, người cảm thấy chúng ta thuyền hải tặc ứng nên gọi tên gì a? Clao khẽ cười nói, ừ không nên gấp, đây là chuyện tương lai, thuyền hải tặc rèn đúc còn cần một thời gian 2 năm đâu, ở trước đó... Chúng ta cần phải làm là theo băng hải tặc rốc kết thúc, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Newgate cũng là kiên định gật đầu. Giờ này khắc này. Newgate cả người trạng thái đều không đồng dạng, theo có mục tiêu mới, cả người càng thêm hưng phấn. Ngày thứ hai. Clao tìm được Kurojimi Higurashi. Ha ha ha, Kurojimi Higurashi khàn khàn cười nói, Clao, ngươi tìm lão thân có chuyện gì sao? Clao thì là khoanh chân ngồi xuống, mở miệng nói, đi Higurashi, ta muốn cùng ngươi mua sắm một ít gì đó, nước Wano Citaten. Ta cần mua sắm một nhóm, tiếp theo ta biết nước Wano công tượng có thể thông qua nước Wano Citaten chế tạo ra phi thường xuất sắc vũ khí, ta cần một thất kiểu mới vũ khí. Cũng không nói nhảm. Clao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói ra mục đích của mình. Kurojimi Higurashi ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn xem Clao, lắc lắc đầu nói, Clao, lão thân Kurojimi gia tộc tại nước Wano. Clao thản nhiên nói, đây Higurashi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nói nhảm đối với ta mà nói là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Kurojimi gia tộc mặc dù tại nước Wano đã xuống dốc, bởi vì một ít sự tình, nhưng là các ngươi nên có chuẩn bị vẫn phải có, ta tin tưởng thứ ta muốn, các ngươi có thể lấy ra được đến. Thật sâu nhìn xem Clao, Kurojimi Higurashi biết, cái này nam nhân không phải đang nói đùa, hắn tuyệt đối là biết cái gì. Trầm mặc một lát sau, Hi hi ha ha, Kurojimi Higurashi quỷ dị mở miệng cười nói, có thể Đạt Lao ngươi cũng đã mở miệng, lão thân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ngươi, thậm chí là nói lão thân có thể đem cái kia hai viên trái ác quỷ lấy ra, nhưng là lão thân có một cái yêu cầu, nếu không lão thân cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Hô, khói xanh phun ra, Lao nói, về nói đi. Kurojimi Higurashi hung tợn nói, nước Wano, mặc kệ là phát sinh dạng gì sự tình, Lao ngươi cùng Newgate, các ngươi tuyệt đối không thể tham dự vào trong đó, không cho phép trợ giúp cái kia đáng chết gia tộc, cái kia đáng giận Koyuki gia tộc, hỗn đảng đáng giận đáng chết. Nghe Kurojimi Higurashi cái kia hung tợn chửi mắng, Lao ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Koruki Oden nói thật, mình đối với người này thật là không có hứng thú, người này liền là điển hình một tay bài tốt đánh nát như đại biểu. Mặc kệ là băng hải tặc Roger, băng hải tặc trâu trắng chỉ cần mở miệng, như vậy tuyệt đối có thể giúp hắn. Muốn đánh vỡ, như vậy thì muốn tổn thương, không phá thì không xây được, đạo lý này chẳng lẽ cũng không biết sao cái này nam nhân. Nói thật, Cloud thật là chướng mắt cái này nam nhân. Có thể, hơi trầm tư sau một lát, Cloud không chút do dự gật đầu nói, để các ngươi tại nước Wano sở tác sở vi ta không có hứng thú. Thứ nhất, nước Wano cho ta cung cấp Citaten cùng công tượng cải tạo kiểu mới vũ khí, yên tâm đi, ta sẽ xuất ra một chút bản vẽ cùng ý nghĩ, tiến hành cho ta cải tạo, tiền ta cũng sẽ cho. Thứ hai, hai viên trái ác quỷ, không cần ý đồ lừa gạt ta. Thứ ba, Minkuru Inrashi, Nekomushi, ngư nhân tộc Kawamustu, ba người này đều sẽ xuất hiện tại nước Wano, ta cần ba người này. Nghe Cloud yêu cầu, Kurojimi Higurashi liên tục gật đầu. Nửa ngày, Kurojimi Higurashi nói, không có vấn đề gì cả, cái này ba cái điều kiện căn bản vốn không xem như vấn đề gì, Minkuru Inrashi cùng Nekomushi, lão thân sẽ phái người tiến hành giám thị, đồng thời ngư nhân tộc Kawamustu, lão thân cũng sẽ phái người tiến hành tìm kiếm. Cloud từ nơi nào lấy được tin tức nói thật, Kurojimi Higurashi không biết, đương nhiên cũng không có hỏi thăm, chính là, rất nhiều chuyện, vẫn là không cần hỏi thăm nhiều như vậy tương đối tốt. Đàm tốt giao dịch về sau, chuyện này đến nơi đây cũng chính là kết thúc. Cloud liền rời đi. Ba, hô, ra khỏi phòng, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Cloud nhẹ giọng nỉ non nói, nước Wano tình huống, tham dự vào trong đó căn bản không có chút ý nghĩa nào, bất quá Inrashi, Nekomushi, Kawamustu ba người này có thể đạt được, đương nhiên là tốt nhất. Akaze Kunin Otoko, Cloud cảm thấy hứng thú nhất liền là Inrashi, Nekomushi, Kawamustu, Asurado bốn người này. Đương nhiên, còn có Kurojimi Kanjuru, về phần những người khác mình căn bản không có hứng thú. Bất quá, Kurojimi Kanjuru là Kurojimi nhất tộc bàn chi, cũng chính là nhân gia thân mật nhân viên, về phần Asurado nhân gia là nước Wano người, nhưng sẽ không tùy tiện rời đi. Nhân gia tán thành Koruki Oden, bởi vì Koruki Oden là nước Wano đời tiếp theo tướng quân, không phải ngươi cho rằng dễ dàng sao, như vậy có thể trở thành ác bá thủ lĩnh người, đừng tưởng rằng là ngớ ngẩn. Cuối cùng, Inrashi, miêu nương trắng hiện tại liền là hai đứa bé, tìm được hảo hảo bồi dưỡng tuyệt đối là không thành vấn đề. Về phần Kawamustu, Cloud nếu như không có đoán sai, bây giờ đang ở nước Wano. Dù sao, thần chi cốc chiến tranh sắp bắt đầu, mình vẫn là muốn tăng cường Newgate thực lực, không thể hình thành tương lai trong nguyên tác dáng vẻ. Về phần chó, mèo rắn, Kawamustu có thể hay không tán thành Newgate, đối với điểm này mình là không chút nghi ngờ, cái này căn bản không phải vấn đề gì. Newgate gia hỏa này nhân cách mị lực phương diện đơn giản liền là đỉnh cấp, quả nhiên. Cái này trên biển lớn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đơn giản người a, mang theo cảm khái sắc thái, Lao một cái tay giấu ở trong tay áo, một cái tay nâng tẩu thuốc trời đi. Kurojimi Higurashi nỗ lực hai viên trái ác quỷ đại giới là vì cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, Newgate, Koyuki Oden. Hai người kia tính cách thật sự là quá mức tương tự, nếu là thật tiến về nước Wano, lại thêm Koruki Oden tính cách, thật có khả năng trở thành bằng hữu. Nếu là thật nói như vậy, hết thảy nhưng chính là phiền toái. Chính vì vậy Kurojimi Higurashi thì là nói ra mình cái này nhìn như căn bản không có chút ý nghĩa nào điều kiện, trên thực tế, phát sinh khả năng lại là phi thường cao. Cloud rời đi. Kiệt ha ha ha ha, mà Shiki thì là tìm được Kurojimi Higurashi. Hai người hàn huyên cái gì, không người nào biết, nói tóm lại. Shiki, Linh Linh, Yon, Aochu, Jinbu, Chim Giao, Bơn Đi. Những người này. Những này cán bộ đều là tìm được Kurojimi Higurashi. Liền ngay cả Kaido cái này nhân tài mới nổi đều là tìm được Kurojimi Higurashi. Nói tóm lại, băng hải tặc rốt đại bộ phận cán bộ cùng cường giả đều là tìm tới, về phần mục đích là cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Giao dịch, nước Wano thừa thải công tượng, mà công tượng có thể chế tạo vũ khí, mà nước Wano còn có Citaten. Mấu chốt nhất chính là, trên toàn thế giới Citaten sản xuất chính thành đều là tại nước Wano, mà chính phủ thế giới cho tới nay đều là chỉ có thể sử dụng cái kia một thành Citaten. Đây cũng là tạo thành trên thế giới Citaten vô cùng đắt đỏ nguyên nhân. mà nước Wano, công tượng còn có thể cải tạo Shitaten, đây là khái niệm gì? Kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết. Ha ha ha, Kurorimi Higurashi hung tợn nói, lần này, thế nhưng là đạt được một bút rất không tệ thu hoạch, xem ra, Cloud cho mang tới cũng không phải chuyện xấu. Giao dịch, đại lượng giao dịch, băng hải tặc rốt những này cán bộ, cái nào không phải kẻ có tiền, những người có tiền này đều là lấy ra đại lượng tài phú. Chính là vì tiến hành mua sắm vũ khí cùng giao dịch Shitaten. Dưới loại tình huống này, chỗ người đều là tiến hành giao dịch. Nhưng là, Wororo đi ra về sau Kaido, lại là nổi lên kinh khủng tiếng cười. Ánh mắt của hắn bên trong nổi lên một vòng kinh khủng sắc thái. Hiển nhiên, Kaido gia hỏa này đã có phi thường đặc thù ý nghĩ. Nước Wano, hừ, nhếch miệng lên, Kaido rời đi. Mưa to gió lớn đã từ từ muốn cuốn tới, hiện tại hết thảy đều là đang đợi rốt mệnh lệnh. Thời gian, vẻn vẹn chỉ kém thời gian rất ngắn, hết thảy đều muốn bắt đầu hành động. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, rốc lệnh triệu tập, 333, đại ca uống rượu không, ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời, rượu ngon a. Nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, đại lượng hải tặc đều là phát ra hưng phấn tiếng cười. Cái này vừa mới đi tới nam nhân thì là chậm rãi gật đầu, đẩy một cái kính mắt, bình tĩnh nói, tất cả mọi người. Hảo hảo hưởng thụ trận này tiệc rượu, bởi vì tiếp xuống liền là một trận kinh khủng chiến tranh rồi, vị nào thế nhưng là cho chúng ta phát ra lệnh triệu tập. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dị thường yên tĩnh, tất cả mọi người là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không dám tin thần sắc. Đầy rẫy khiếp sợ nhìn xem đại ca. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin, phải biết mặc dù nói bọn hắn gia nhập quái vật kia băng hải tặc, thế nhưng là thẳng đến nay cũng chính là treo một cái tên, mà bây giờ, vậy mà ban bố lệnh triệu tập, đây quả thực là không dám tin sự tình. Bọn hắn mặc dù là quái vật kia băng hải tặc phụ thuộc băng hải tặc, nhưng vấn đề là quái vật kia băng hải tặc chẳng lẽ có không phải là đối thủ thời điểm, đó là căn bản không có khả năng sự tình a, hoàn toàn là không dám tin. Thuyền trưởng thản nhiên nói, tốt, quá nhiều nói nhảm, vẫn là đừng đi suy nghĩ, tiệc rượu kết thúc về sau, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, các ngươi hẳn là đều vô cùng rõ ràng, chúng ta thế nhưng là không có tư cách cự tuyệt vị nào mời, dù sao nếu là cự tuyệt mời, thế nhưng là sẽ chết phi thường thảm. Nghe lời này, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, chuyện này thật là như thế, vị nào mời, cũng không nên muốn cự tuyệt. Sẽ chết. Dù sao, đây chính là đệ nhất thế giới băng hải tặc, thế giới mạnh nhất băng hải tặc. Băng hải tặc rốc. Bọn hắn chẳng qua là băng hải tặc rốc bên trong một cái thành viên mà thôi, cũng hoặc là nói bọn hắn chỉ là băng hải tặc rốc một cái phụ thuộc băng hải tặc mà thôi. Thuyền trưởng, tình huống như thế nào? Nhìn xem thuyền trưởng buông súng gen gen Mushi, hải tặc nhóm thì là bu lại, mỗi người đều là vô cùng nghiêm túc. Đây là một viên màu đỏ thắm gen gen Mushi. Đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết, cái này một viên gen gen Mushi, mặc dù nói tại bọn hắn bị ma pháp sư đánh tan thời điểm, từ ma pháp sư lưu lại, thế nhưng là chưa từng có vang lên qua. Vẫn là câu nói kia. Cái kia kinh khủng băng hải tặc còn cần người hỗ trợ đơn giản liền như là nói đồ đồng dạng, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Mà dưới loại tình huống này, bây giờ lại chủ động liên hệ nhóm người mình. Đây cũng là hoàn toàn khác biệt sự tình, tiếp đó, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì cũng phải cần cẩn thận cân nhắc cùng tự định giá sự tình. Lệnh triệu tập, tất cả mọi người tiến về Hachino, thuyền trưởng lẳng lặng gật đầu. Tất cả hải tặc đều là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy không dám tin vẻ khiếp sợ. Băng hải tặc rốt lệnh triệu tập, wi, đây quả thực là không dám tin có được hay không a, cái kia quái vật băng hải tặc, vậy mà ban bố lệnh triệu tập, cái này đại biểu cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, cũng chính là đại biểu cái này kinh khủng băng hải tặc, tiếp xuống sẽ đối cái gì phát động chiến tranh. Má ơi, băng hải tặc rốt đến cùng là muốn làm gì a, cái này sẽ là một trận dạng gì chiến tranh nha, ha ha ha, trong lúc nhất thời, tất cả hải tặc, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn lên. Nói đùa, sợ hãi, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, vừa vặn tương phản, bọn hắn càng thêm hưng phấn. Hải tặc vốn chính là một đám tuyệt đối tên điên cuồng, hiện tại đây cũng là bày ở nhóm người mình trước mặt, nói cách khác chỉ cần từng bước một đi qua, cái kia chính là chứng kiến truyền kỳ thời điểm, lúc này, nếu là không đi trải nghiệm lời nói, vậy đơn giản liền là sống vô dụng rồi. Đại ca chuẩn bị hành động sao? Hành động, rống, nhìn xem thuyền trưởng buông điện thoại xuống, dốc núi có biển hí đều là tại chờ đợi lo lắng lấy. Mà theo thuyền trưởng ra lệnh, tất cả hải tặc đều là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Trong một chớp mắt, từng tiếng e muốn thanh âm vang vọng. Hành động cho người tử bắt đầu hành động, chúng tiểu nhân chuẩn bị bắt đầu, ha ha ha, nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to, phóng khoáng tiếng gào thét, chuyện như vậy tại thế giới mới từng cái trên khu vực diễn. Thời gian ngắn ngủi, có đại nhất băng hải tặc thu vào băng hải tặc rốt lệnh triệu tập, tất cả biển hí đều là điên cuồng bắt đầu hành động bắt đầu. Nói đùa, vị đại nhân vật này triệu hoán, ai dám nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn chết đồng dạng hành vi đã như vậy lời nói, như vậy tranh thủ thời gian liền là bắt đầu hành động. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tất cả mọi người là tại hưng phấn, đây không phải là nói đùa, mà là chân chính trên ý nghĩa, phát ra từ nội tâm hưng phấn, không cần phải nói đều biết, lấy băng hải tặc rốt thực lực cường đại, vậy mà ban bố lệnh triệu tập cái này còn cần nhiều lời sao, khẳng định là chuyện lớn, với lại là phi thường lớn sự tình, đại sự như vậy tình, vậy mà có thể tham dự vào trong đó, đối với mỗi một vị hải tặc tới nói, đều là to lớn vinh dự a. Ba, sáng sớm nương theo lấy tảng sáng ánh nắng, Cloud đi ra khỏi phòng. Dậm chân tại nho nhỏ trong rừng rậm đạp thanh liền nghe đến chăm chú thanh âm. Uống, à, chậm rãi đi tới, nhìn xem Chamelan tại khắc khổ huấn luyện, bình thường tới nói, còn chưa tới chân chính bắt đầu cần lúc huấn luyện, hiển nhiên cái này Chamelan là chân chính vô cùng chăm chú chính là. Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, vì tiểu gia hỏa, thật là khắc khổ à, Chamelan ngừng lại huấn luyện, gãi gãi đầu nói, đây đại bá ta nhưng là muốn khiêu chiến ngài, ta nhất định phải đầy đủ cố gắng cùng chăm chú, Cloud tán thưởng nói, đây chính là phải kiên trì a dù sao, thực lực của ta vẫn là rất mạnh, vẹn vẹn dạng này nhưng không phải là đối thủ của ta. Đúng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Cloud dò hỏi, dì tiểu gia hỏa, người viên thứ ba trái ác quỷ phục chế sao, nâng lên chính sự. Chamelan cũng là khôi phục mình tỉnh táo dáng vẻ, gật đầu nói, ê đại bá viên thứ ba trái ác quỷ cũng là đã phục chế, Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi còn có, lão cha thông qua giao dịch cùng bên đi chỗ đó thu được Momo Nomi phục chế. Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi, Momo Nomi. Cloud nhìn xem Chamelan, cũng là tán thán nói, dì đều là phi thường xuất sắc trái ác quỷ. Bất quá a tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là rất rõ ràng, copy Nomi cấp cho lực lượng của ngươi mặc dù kinh người, nhưng là đồng dạng là ngươi cần trả ra đại giới cũng là phi thường kinh người. Không có vô duyên vô cớ lấy được lực lượng. Chamelan mặc dù thu được ba loại năng lực, nhưng là không nên quên cái này ba loại năng lực nhưng cũng phải cần Chamelan mình đến khai phát. Cho nên nói, cho dù là tại ban sơ thời điểm, sẽ để cho Chamelan tại thời gian ngắn có được cực mạnh thực lực, thế nhưng là đâu theo thời gian trôi qua cái này cực mạnh thực lực sẽ trở thành gánh vác. Nếu là tự thân không có cực mạnh lực lượng, đem ba viên trái ác quỷ toàn bộ khai phát ra. Như vậy Chamelan cũng chính là phế đi. Đại bá, Chamelan nghiêm túc nói, ê đại bá ta vô cùng rõ ràng, Haki thể thuật thể phách trái cây những này, ta đều tuyệt đối sẽ không rơi xuống, muốn phải trở nên mạnh hơn, như vậy thì muốn so lên người bình thường nỗ lực càng nhiều cố gắng, gấp 2, gấp 3, thậm chí là 4 lần, 3, kiên định nắm chặt nắm đấm, Chamelan ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Mà Cloud thì là mỉm cười gật gật đầu. Thiên phú nghị lực kiên trì những này Chamelan đều là tồn tại, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Copy Nomi là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhìn như cường đại, lại là cần mình tiến hành khắc khổ tu luyện. Nếu như là người bình thường ăn Copy Nomi, cả đời này tối đa cũng liền là đặt chân trung tướng. Mà Chamelan thì là khác biệt, hắn có xuất sắc tư chất, loại tư chất này nếu như vận dụng, phát huy ra thì là có thể thể hiện ra lực lượng mạnh hơn cùng tư chất, tương lai thì là có thể đem hết thảy bày ra, đúng, Cloud đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kỳ quái hỏi. Để ta không phải để nêu gất, đem bọn ngươi những hài tử này an bài một chút sau làm sao các ngươi những hài tử này đều là còn ở nơi này, điểm này. Cloud cũng là đột nhiên kịp phản ứng, những hài tử này vẫn là quá yếu, nếu là ở vào nơi này, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn đều là không tốt. Chamelan gật đầu nói, ê đại bá, ta có được Fuwa Fuwa Nomi năng lực, đã đem một hòn đảo lên tới bên trên bầu trời, mặc dù duy trì cần tiêu hao rất nhiều kinh lực, bất quá cũng không là vấn đề, đợi đến ngài cùng lão cha rời đi thời điểm, chúng ta liền tiến về thăng không hòn đảo, sẽ không có vấn đề. Đối với Chamelan ý nghĩ này, Cloud cũng là phi thường công nhận. Chamelan mặc dù còn nhỏ, không đạt được Shiki có thể lâu dài đem mấy chục tòa hòn đảo phiêu phù ở giữa không trung. Nhưng là, không nên quên, Chamelan nhưng cũng là tại tuyển chọn bên trong, đem lên ngàn người địch nhân đều là thanh lý mất, vẻ mặt thực lực cũng là có. Thăng không một hòn đảo tiến hành duy trì, vẫn là không thành vấn đề. Cloud đại ca, thuyền trưởng triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu khởi hành, ta đã biết. Nghe được phương xa có hải tặc đang hô hoán mình, Cloud cũng là gật gật đầu, bình tĩnh nói, trở về đi, rất nhanh, ta liền sẽ quá khứ. Là, hải tặc rời đi, Cloud an bài nói, tiểu gia hỏa, mang lên YT Bay, Raquio cùng Little Oak bốn người các ngươi người cũng nên lên đường, truyền thuyết cũng là muốn kết thúc, tất cả chuyện tiếp theo cũng là muốn bắt đầu. Nói xong, Cloud cũng là rời đi, một bên khác, Newgate cũng là đang chuẩn bị lấy. Xoát, xoát, Chamelan người thao tác một cục đá to lớn, bốn người đứng ở phía trên, rất nhanh liền là bay lên không rời đi. Hồ, Cloud thì là phun ra một sợi khói đặc nói, dì tiểu tử, chúng ta cũng là muốn bắt đầu khởi hành. Lốp bốt, Newgate hoạt động người gân cốt, toàn thân trên dưới phát ra giống như là bạo đầu đồng dạng thanh âm, tự tin nói, ê đại ca đương nhiên là muốn bắt đầu, tiếp xuống nhưng chính là hết thảy bắt đầu. Trong mắt mang theo ngạo nghệ thần sắc, Newgate vô cùng hưng phấn cùng dữ tợn, càng phi thường ngạo khí cùng bá đạo. Ha ha ha, Cloud mang theo một vòng tiếu dung, nhưng cũng là chưa từng nói gì nhiều, hết thảy sắp bắt đầu. Ngoại trừ hai người bên ngoài. Băng hải tặc rốc những người khác cũng đều là từ từ bắt đầu hành động. Ba, mỗi người ánh mắt đều là dị thường sắc bén. Càng là tràn ngập vô tận dữ tợn. Các huynh đệ tiếp đó, sẽ phải làm những gì đâu, ha ha ha, không biết à bất quá, tuyệt đối sẽ là một trận để cho người ta chấn nhiếp lòng người chiến tranh. Dù sao, đây chính là chúng ta băng hải tặc tróc phát động chiến tranh a, ha ha ha, tất cả hải tặc đều là phát ra điên cuồng thậm chí là hưng phấn tiếng gào thét, trong mắt của bọn hắn đều là lóe ra kinh khủng đồng thời điên cuồng thần sắc, từng cái đơn giản liền như là như bị điên. Bọn hắn là chân chính điên cuồng bình thường, mỗi người trong ánh mắt đều là đầy đủ kinh khủng cùng dữ tợn. Đương nhiên, bọn hắn dữ tợn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp xuống trận chiến tranh này nếu như bộc phát ra đi, sẽ quét sạch toàn bộ thế giới. Để toàn bộ thế giới thậm chí là đều lâm vào trong khủng hoảng. Một bên khác, ha ha ha, nương theo lấy nụ cười dữ tợn, rốt cũng là từ mình bảo tọa bên trên chậm rãi đứng lên, tàn nhẫn nhưng lại điên cuồng nói, thì rốt cục tới mức độ này, các ngươi những tên kia, đều cho lão tử chờ xem lão tử sẽ đem các ngươi bọn gia hỏa này từ trên thần tọa kéo xuống, Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới, Gorosi, cùng, gia hỏa kia. Nụ cười dữ tợn từ từ điên cuồng, rốt đã không quan tâm cái khác hết thảy, cái này nằm nhân bị thời gian chỗ ăn mòn, hắn hiện tại chỉ còn lại có thời kỳ toàn thịnh bảy thành lực lượng. Với lại, theo thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ là tại từ từ suy yếu, cho nên cái này nam nhân biết, mình không thể đủ tiếp tục trì hoãn đi xuống, mình muốn tại thời gian ngắn nhất giải quyết hết chiến đấu, chỉ có như thế, mới có thể chân chính đem giả tâm của mình chỗ thực hiện. Nhiều năm như vậy thời gian, lão tử đã triệt triệt để làm xong hết thảy chuẩn bị. Cho đến ngày nay, từng bước một tới mức độ này, lão tử nhưng sẽ không bỏ qua, thậm chí là nói. Có mấy lời cũng không nói ra miệng, rốt thân ảnh lại là đã đi xa, hắn cái này nam nhân cũng là đồng dạng biết thành công, thất bại kỳ thật chỉ có cách nhau một đường. Mình cho dù là làm xong đầy đủ chuẩn bị, vẫn như cũ là có được thất bại khả năng. Chương 90, sau này không còn ai không biết tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Chương 90, sau này không còn ai không biết tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Ba, đi trên đường, vô ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, cũng là cảm khái nói. Vì nói thật hôm nay một bước này, thật là từ từ đi tới a, thật là để cho người ta tràn đầy cảm khái a. Jinbu hai tay vòng ngực, cái này tính khí nóng nảy gia hỏa cũng là ít có nói. Ê đúng vậy a, hết thảy đã tới mức độ này. Rất nhiều chuyện phản phất liền là ở trước mắt đồng dạng a, so với cảm thán Jinbu cùng Dôn. Ao Chu thì là lạnh nhạt nói, "Để các ngươi hai cái vẫn là bình tĩnh một chút đi, không có thời gian cho các ngươi tiếp tục cảm khái." Hai người cũng là lắc đầu. Ba người cũng không có tiếp tục nói gì nhiều. Hết thảy. Đã tới mức độ này thì tiếp tục đi tiếp nhìn kỹ một chút, tương lai sẽ là cái gì ai cũng không biết nhưng là có thể khẳng định là tiếp đó sẽ là ầm ầm sóng dậy hết thảy, có lẽ cuộc đời của mình, tương lai mặc kệ là đi đến một bước nào, tiếp đó, đều là mình cả đời này bao la nhất một màn. Ha ha ha, Kurovimi Higurashi, Kurorimi Genmaru hai người đi trên đường. Lại là nương theo lấy khàn khàn, nhưng lại bình tĩnh tiếu dung. Kurorimi Higurashi nói, Ghe Genmaru, nhiều năm như vậy gia nhập băng hải tặc rốc, nhưng cũng là đã trải qua rất nhiều đã từng tuyệt đối sẽ không kinh lịch sự tình. Kurorimi Genmaru gật đầu nói, Ê đúng vậy, ngôn ngữ tỉnh táo cùng bình tĩnh, hắn liền là một vị trung thành tử sĩ, càng nhiều hết thảy tịnh không để ý. Hắn sẽ chỉ tùy tùng Kurojimi Higurashi, hoàn thành Kurojimi Higurashi tất cả nhiệm vụ, trở thành Kurojimi Higurashi thủ hạ. Đây chính là Kurojimi Semima muốn làm hết thảy. Lắc đầu. Kurojimi Higurashi cũng không thèm để ý chính là, dù sao Kurojimi Semima chính là người như vậy, hắn là một vị trung thành tử sĩ. Momo Emramroemer, Linh Linh đi trên đường, cười nói, gây tiếp đó, đến cùng là sẽ phát sinh a cái gì đâu thần chi cốc chiến tranh. Thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong nga, Strussen thì là suy tính nói, về Linh Linh, vẫn là phải cẩn thận một chút, thần chi cốc thế nhưng là Thiên Long Nhân tụ hội địa phương, lần này tiến công, xác suất thất bại là phi thường lớn, Linh Linh gật gật đầu. Cái nữ nhân điên này mặc dù nói luôn luôn ở vào phát bệnh bên trong, thế nhưng, khi nàng không phát bệnh thời điểm tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc, mà là một cái thực sự cường giả. Chat lo Linh Linh, Big Mom, nữ nhân này nhưng không phải là đồ ngốc, mà là một vị đỉnh cấp cường giả, tương lai có thể trở thành tứ hoàng, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì thực lực. Càng là bởi vì chính mình đâu. Sẽ không thật sự có người coi là, có thể trở thành trên biển bá chủ cấp nhân vật khác, sẽ là một kẻ ngu ngốc a, đó là tuyệt đối không thể sự tình nha, Linh Linh, Sturson, mà là cũng là hướng về thuyền hải tặc vị trí đi đến. So với những người khác, Jeff thì là vô cùng bình tĩnh. Hắn. Kỳ thật tại hết thảy mọi người bên trong, thuộc về một cái tồn tại cảm phi thường thấp người. Nhưng là. Chân đỏ cái danh xưng này cũng là đã chứng minh thực lực của hắn, nhiều năm như vậy có thể bảo trì lại mình cán bộ thực lực. Cũng chính là đã chứng minh dép cường đại. Từng bước một đi tới, thật là rất khó tưởng tượng a, mang theo cảm khái thần sắc cùng sắc thái, dép thì là lắc đầu. Mình mặc dù có một phần thực lực không tệ. Đương nhiên, đó là đã từng thời điểm, hiện tại thực lực của mình tuyệt đối là trên biển lớn đỉnh cấp tồn tại. Từng bước một đi cho tới bây giờ, triệt để trở thành trên biển lớn đỉnh cấp tồn tại. Không có cách nào. Tại cái này ăn người địa phương, nếu như ngươi nếu là không trưởng thành, cũng không có đủ thực lực, như vậy thì sẽ có người bức bách ngươi trưởng thành. Nhớ kỹ, ở chỗ này, hoặc là liền là ngươi tự thân đầy đủ cường đại, hoặc là liền là tử vong, nhưng không có càng nhiều tình huống. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Giáp nói, Ê Chim Dao, đợi đến rốt sự tình có một kết thúc, ngươi muốn đi đâu? Chim Dao lạnh nhạt nói, Đề lão tử đương nhiên là muốn tiếp tục chinh chiến cái này biến cả đáng giận Cloud, lúc trước gia hỏa kia, vậy mà bởi vì Kano Kuni nguyên nhân buông tha lão tử một lần, đây đối với lão tử tới nói đơn giản liền là sỉ nhục a. Nói xong lời cuối cùng, Chim Dao lửa giận đều là bắt đầu cháy rừng rực. Đã từng bại trận, để Chim Dao đánh vỡ nội tâm của mình, không còn ngoan cố cùng Kano Kuni, cũng là không còn ngoan cố cùng mình Chu Y đâu. Chính là như vậy tình huống phía dưới, Chim Dao đột phá cực hạn, trở thành đại tướng cấp tồn tại. Sau đó, Chim Dao hỏi, Gê Dép, người gia hỏa này không phải là muốn ẩn lui đi, hoàn toàn chính xác. Phong Khinh Vân Đạm đối với rất nhiều đều không để ý Dép tới nói, tự hồ ẩn lui ngược lại là thích hợp nhất sự tình. Dép lắc lắc đầu nói, đây đương nhiên sẽ không cái này ầm ầm sóng dậy biến cả, còn không có kiến thức đến chân chính cảnh sắc, ta làm sao có thể ẩn lui đâu. Ha ha ha, nương theo lấy tiếng cười to, Dép cùng Chim Dao cũng là càng chạy càng xa. Kiệt ha ha ha ha, Shiki phiêu phù ở giữa không trung, thì là khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn nói, đây bên đi ngươi gia hỏa này, thật là không có ý định liên thủ với ta sao? Bên đi nhìn thoáng qua Shiki tiếp tục đi đường, nói, y không có tất yếu. Shiki lắc lắc đầu nói, y vậy nhưng thật là đáng tiếc. Nhìn Shiki một chút, lười nhác nói cái gì, bên đi cũng là rời đi. Dù sao, Shiki gia hỏa này tính cách chính là như vậy, cùng một người đến điên đồng dạng, thật sự là không thèm để ý gia hỏa này. Theo bên đi từ từ rời đi, mà Shiki toét ra khóe miệng, hung tợn nói, để tương lai sẽ đến cùng là như thế nào đâu, ha ha ha, thế nhưng là càng ngày càng thú vị a. Kiệt ha ha ha ha, nương theo lấy cái kia điên cuồng nhưng lại tự tin tiếng cười to, Shiki thân ảnh cũng là từ từ biến mất. Cloud, Newgate, huynh đệ hai người đồng dạng là đi trên đường, Newgate cầm trong tay Murakumi, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nói, đại ca trận chiến tranh này muốn bắt đầu. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud bình tĩnh nói, đây đúng vậy, a nhiều năm như vậy thời gian, rốt thuyền trưởng vẫn luôn là đang chờ mong một trận chiến tranh, cho đến ngày nay đã chính là chỗ này, mặc kệ là như thế nào, rốt thuyền trưởng đều là không sau đó lui. Newgate mở miệng nói, đây đại ca rốt thuyền trưởng so với năm đó, ít nhất là nhỏ yếu ba thành, đã từng ta, căn bản thấy không rõ rốt thuyền trưởng cường đại, thế nhưng là... Lắc đầu. Câu nói kế tiếp không nói gì thêm. Nói thật ra, Newgate thậm chí là đều có một chút xíu cảm thấy không đành lòng a không sai, liền là không đành lòng, rốt thuyền trưởng, vị này có thể xưng vô địch tồn tại, người sở hữu tuyệt đối lực lượng kinh khủng, kết quả đây hắn không có bị đối thủ đánh bại, mà là triệt triệt để bị thời gian chỗ đánh bại. Có thể nói, rốt thuyền trưởng chân chính đi đến một bước này là vì cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, rốt cũng không hy vọng cứ như vậy đồi phế xuống dưới, rốt hy vọng mình tiếp tục sống tiếp, cũng hy vọng mình tiếp tục giải dụa xuống dưới. Cho dù là chết trên chiến trường, cũng không hy vọng mình cứ như vậy chết tại loại này đồi phế cùng trong hư vô. Đây là rốt thật không nguyện ý tiếp nhận. Yên lặng lắc đầu. Newgate không có tiếp tục nói cái gì. Hai người các ngươi, nói nhảm nhiều quá. Patrick ưu nhã đứng ở nơi đó, thì là nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hai người. Ha ha ha, cô lặp lặp lặp, ba người liếc nhau, lại là đều nổi lên một vòng tiếu dung. Coi như chân chính cũng địch cũng bạn quan hệ. Cloud, Shiki, Newgate, Patrick. Bốn người là chân chính cũng địch cũng bạn quan hệ. Về phần những người khác thì liền là thuần túy đối thủ hoặc là trung lập. Theo thời gian trôi qua, vị cán bộ đều là đã lên thuyền, từ khi đem băng hải tặc rốc trú đóng ở hòn đảo này, đã thời gian rất nhiều năm chưa từng có toàn bộ băng hải tặc rốc cùng một chỗ thời điểm hành động. Ba ba ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy cái này Phong Khinh Vân Đạm thanh âm, kinh khủng Haki lập tức cuốn tới. Vị kia có đỏ mái tóc dài màu đỏ, lộ ra giống như là răng nhọn răng nam nhân thì là lần nữa đi ra, hắn giữ tận vẫn nhìn bốn phía, tàn nhẫn nói, để đám mắt con đều cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng sau ngày mai trận kia chiến tranh về sau, các ngươi sẽ trở thành truyền kỳ triệt triệt để trở thành cái này trên biển lớn truyền kỳ, rống, a, tất cả hải tặc đều là tại triệt triệt để gào thét, bọn hắn tại nhiều năm như vậy trong năm tháng, đã sớm đã trở thành không sợ trời không sợ đất tên điên. Hết thảy đều là căn bản không sợ hãi. Rất tốt, rốt đảo qua bao quát lao ở bên trong tất cả cán bộ, hung tợn nói, đầy đám quát còn xuất phát, rống, nương theo lấy kinh khủng cùng điên cuồng tiếng gào thét. Băng hải tặc rốt khởi hành, cái này truyền thuyết đồng dạng quái vật lần nữa bắt đầu khởi hành. Rầm rầm, rầm rầm, đội thuyền từ từ đi xa, đứng tại thuyền một bên, Cloud ngậm lấy điếu thuốc cán nhẹ giọng nỉ non nói, về hết thảy đã muốn bắt đầu, Kaho, nhai Miyuki Kaho cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Mỉm cười nói, Lao đại nhân tại hạ trở về, ân, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần càng nhiều nói nhảm, chiến tranh sắp bắt đầu. Một bên khác rất nhanh, chiến tranh liền muốn bắt đầu, tất cả mọi người là tại khí thế ngất trời chuẩn bị. Rầm rầm, rầm rầm, từng chiếc thuyền hải tặc đến Hachino, đưa tới đại lượng hải tặc rung động, không dám tin nói, Lê má ơi, số lượng này cũng thật sự là quá mức khổng lồ a, ác quỷ, đồ sát người, đại ác ma. Có hải tặc thì là liên tiếp đếm lấy lại là thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, nỉ non nói, thật sự là quá mức kinh khủng, đây chính là quái vật sao? Chân chính 98 cái trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy quái vật, ai những quái vật này, hôm nay vậy mà đều tụ tập tại nơi này sao? Thật sự là căn bản không dám tin a, đây chính là băng hải tặc trốc thực lực a. Mỗi người đều là không tự chủ được gật gật đầu, bọn họ đều là biết rõ, đây chính là băng hải tặc trốc thực lực, đây chính là quái vật băng hải tặc trốc a, hoàn toàn liền như là quái vật. Thực sự triệt triệt để quái vật, vẻn vẹn một cái lệnh triệu tập xuống dưới, tại thế giới mới tổng cộng 98 cái thực lực cường đại băng hải tặc, toàn bộ đều đến nơi này. Đối với người khác tới nói, đây là tuyệt đối không thể tin được sự tình, thế nhưng là đối với băng hải tặc rốc tới nói, lại là phi thường bình thường, thậm chí là chuyện đương nhiên. Tới, đó là băng hải tặc rốc hải tặc cờ, ngọa tàu, tất cả quái vật đều là ở chỗ này a, râu trắng, Golden Leon, Hồng Tiêu, Chu Y Đầu, Kurorimi Song Xà, Big Mom, thế giới kẻ phá hoại, chiến phủ, Ngũ Phong thuyền trưởng, Tàn sát, Bá Tước Đỏ, tất cả cán bộ đều là ở chỗ này a, đúng vậy a, còn có ma pháp sư phó thuyền trưởng, cùng vị kia được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân, băng hải tặc rốc thuyền trưởng. Rốc dê xe bé, tất cả hải tặc đều là thận trọng ngậm miệng, thậm chí là một câu lời cũng không dám nhiều lời, không dám nói vẫn là ngoan ngoãn im miệng tới tốt lắm, cái này đều là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy quái vật, đối diện với mấy cái này quái vật nói nhảm hết bài này đến bài khác nhiều như vậy, đơn giản liền là hành động tìm chết im lặng. Ngoan ngoãn nhìn xem rất tốt, rầm rầm, rầm rầm, theo thời gian trôi qua, thuyền hải tặc chậm rãi cập bờ, mà rốc nhìn xem tất cả mọi người đã tụ tập tại Hachino Đông Bộ. Trọn vẹn tiếp cận 200.000 người số lượng A băng hải tặc rốc bản bộ. Dưới cờ 98 chi băng hải tặc. Tổng cộng tiếp cận 200.000 người số lượng. Đây là một chi phi thường khủng bố bộ đội mà bây giờ, tất cả mọi người là tụ tập ở chỗ này, mỗi người trạng thái mặc dù khác biệt, nhưng là đều là đang lẳng lặng chờ đợi người kia mở miệng. Ba, từng bước một đi tới tất cả mọi người trung ương, rốc hung tợn nói, để đám mắt con các ngươi rất tốt đều là cho lão tử xuất hiện ở nơi này, hôm nay lão tử sẽ mang các ngươi sáng tạo một cái truyền thuyết. Ngày mai là ngày gì, các ngươi biết không, ha ha ha, rốc hung tợn nói, từ ngày mai thần chi cốc tụ hội, đó là thiên long nhân tụ hội, mà lão tử sẽ dẫn đầu các ngươi đối thần chi cốc phát động tiến công, chiến tranh thắng lợi, đại biểu lão tử cùng các ngươi sẽ trở thành thế giới chi vương, cái thế giới này sẽ trở thành chúng ta vật trong lòng bàn tay. Đều biết không, rống, tất cả hải tặc không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là bị kích phát ra điên cuồng nội tâm. Lao lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Một màn này. Tương lai có thể hay không lại xuất hiện chớ ai cũng không dám tại bảo đảm, nhưng là tuyệt đối là trước không người đến a. Chương 91, thần chi tiệc rượu ma chi điên cuồng, chương 91, thần chi tiệc rượu ma chi điên cuồng, bên này, bên kia, giờ này khắc này. Sáng tỏ trong sơn cốc, lại là có đại lượng hải quân đang bận rộn lấy. Mỗi người ánh mắt đều là vô cùng sắc bén, càng phi thường ngưng trọng, bọn họ đều là phi thường nghiêm túc, làm xong hết thảy chuẩn bị. Thần chi cốc, tên như ý nghĩa, nơi này ba mặt núi vây quanh, đều là từ bên trong biển sâu lan tràn mà ra núi cao, với lại có quỷ dị dòng nước, vậy mà tại bên trong tạo thành hướng lên thác nước, bên ngoài bên cạnh tại ầm vang rớt xuống. Chính là như vậy, tạo thành đặc thù sơn cốc đồng dạng cục diện. Thần chi cốc liền là nằm ở cái này ba mặt bên trong, tạo thành tình huống đặc thù, cho nên xưng là thần chi cốc. Tại thần chi cốc chỗ sâu, Thiên Long Nhân tiệc rượu đã bắt đầu, đó là tất cả Thiên Long Nhân tụ tập ở chỗ này, tiếp tục 10 ngày 10 đêm tiệc rượu. Tất cả Thiên Long Nhân đều sẽ mang theo mình nô lệ lại tới đây. Đương nhiên, trận này yến hội kết quả sẽ là cái gì cũng sẽ không có người chú ý chính là, dù sao, thần chi cốc tiệc rượu mặc dù vô cùng ít thấy, lại căn bản không là chuyện trọng yếu gì. Hiện tại, hải quân vô cùng bận rộn, hải quân nguyên soái đã tự mình đến nơi này, cả người ánh mắt vô cùng sắc bén, 20 vạn, trọn vẹn 200.000 đến từ các nơi trên thế giới hải quân tinh nhuệ, những này, nhưng là chân chính hải quân tinh nhuệ. Từ các nơi trên thế giới đến ngàn vạn mà tính hải quân bên trong tuyển rút ra tinh nhuệ nhất 200.000 người. Thực lực của bọn hắn căn bản không thể nghi ngờ. Ba, Sen Cúc nghiêm túc báo cáo, Đệ Bu Cung đại tướng, tất cả xâm lấn miệng đã chuẩn bị hoàn tất, bảo đảm vạn vô nhất thất ba. Bu Cung nghiêm túc gật đầu nói, Sen Cúc, không thể có bất kỳ chủ quan, ngươi muốn tiếp tục loại bỏ 2 lần đến 3 lần, nhớ kỹ tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bên ngoài, trừ cái đó ra. Chúng ta bên này đã được đến tình báo, băng hải tặc trốc đã tại Hachino tụ tập, hiện tại thẳng đến thần chi cốc mà đến. Nghe đến đó, Sen Cúc sắc mặt cũng là trầm xuống, rốt cuộc tới đừng ca tụng là thế giới mạnh nhất băng hải tặc trốc rốt cuộc muốn tới sao, vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến cái kia quái vật khổng lồ muốn lại tới đây, liền là chân chính khiến người ta cảm thấy ngưng trọng. Đây không phải đang nói đùa. Băng hải tặc trốc cường đại, không phải chân chính xuất sinh ở thời đại này người là căn bản là không có cách tưởng tượng, vậy rốt cuộc là cỡ nào thế lực cường đại? Vậy rốt cuộc là kinh khủng bực nào băng hải tặc? Sen Cúc nghiêm túc gật đầu nói, "Hệ ta đã biết, ta nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì." Mà giờ này khắc này, theo Sengoku rời đi, từng cái thân ảnh thì là đi ra. Ba, một vị người mặc sơn âu phục màu đen, hắn thản nhiên nói, Bu Cung, ngươi vẫn là như thế cảnh giác, bất quá băng hải tặc tróc cường đại, tình báo của các ngươi cũng không hoàn thiện, dạng này cảnh giác đích thật là hẳn là. Judicial Island nhân viên quản lý, một cái khác nam nhân thân hình cao lớn, người mặc gờ rớt truy sơn thự trưởng quần áo, thì là lạnh nhạt nói, băng hải tặc tróc sao để lão phu nhìn xem, bọn hắn cường đại a. Mà cái cuối cùng nam nhân thì là thản nhiên nói, ta sẽ xử lý tốt. Chính phủ tổ chức, Judicial Island, Great Treason. Phân biệt điều động nhân viên đến, mà ba vị này đều là thực sự đại tướng cấp chiến lực. Trừ cái đó ra, càng là chỉnh lý ra không sai biệt lắm 3.000 nhân số lượng tinh nhuệ, những này tinh nhuệ thực lực thế nhưng là vượt xa số lượng khổng lồ hải quân tinh nhuệ. Cái này cũng không kỳ quái, hải quân cần duy trì toàn bộ biến cả hòa bình. Không cách nào chân chính thu nhỏ số lượng bồi dưỡng tinh nhuệ mà mặc kệ là chính phủ tổ chức vẫn là Great Prison, cũng hoặc là Judicial Island, nhưng đều là có đầy đủ kinh phí đến bồi dưỡng dạng này tinh nhuệ cấp bậc tồn tại. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Phương xa, ba, ra ven thì là nhảy xuống, rơi vào trên mặt đất, đứng chắp tay, bình tĩnh nói, nguyên soái chiến tranh, sắp bắt đầu. À, hải quân nguyên soái nhìn xem phương xa, cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, hết thảy đều muốn bắt đầu, thần chi cốc chiến tranh cảm khái lắc đầu. Hải quân nguyên soái cũng là chưa từng nói gì nhiều. Trên thực tế, đến một bước này, mặc kệ là nói gì nhiều kỳ thật đều là đã không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lặng lặng cùng đợi đối phương đến lai, chuẩn bị khai chiến cũng đã đủ rồi. Răng rắc, từng ngụm ăn sen bi, gáp nhìn xem khẩn trương Sengoku, thì là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, dây Sengoku thật sự là quá mức khẩn trương. Dê Phi lắc lắc đầu nói, đi gáp, người biết cái quỷ A Sengoku làm tổng chỉ huy quan, đương nhiên là sẽ khẩn trương. Kỳ thật, tất cả mọi người minh bạch, thần chi cốc chiến tranh, nếu là bại, Sengoku đơn giản liền là muôn lần chết không chối từ. Nhưng là, nếu là thần chi cốc trận chiến tranh này lấy được thắng lợi, như vậy kết quả sẽ là như thế nào? Sengoku sẽ đạt được to lớn quân công, không cần quản bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn, Sengoku tuyệt đối là có thể đạt được to lớn quân công, tương lai đăng đỉnh nguyên soái liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, gáp đối với nguyên soái không hứng thú, Dê Phi cũng là không quan tâm chính là. Hai người đối với cái này cái gọi là nguyên soái chức vị đều là không có hứng thú, thích hợp nhất liền là Sengoku. Các ngươi hai cái. Tơ Su nhìn xem hai cái này nói chuyện phím người thì là bất đắc dĩ nói, đều tỉnh táo một điểm, các ngươi hai cái hoặc nhiều hoặc ít có chút đầu óc chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi hai cái ở chỗ này như thế thanh nhàn sao? Ha ha ha, gáp cười to nói, Tơ Su ngươi cũng buông lỏng một điểm, dù sao hiện tại cũng là tình huống như vậy, chúng ta liền xem như tại thế nào cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, không bằng thư giãn một tí. Để cho mình tinh khí thần bảo trì tại dư thừa trạng thái, đây mới là chuyện trọng yếu nhất a. Dê Phi đồng ý nói, đây đúng vậy a, hiện tại liền là duy trì dư thừa trạng thái mới là trọng yếu nhất, như thế nào đi nữa khẩn trương, đối phương cũng sẽ không tới, chuẩn bị sẵn sàng chính là. Ai, Tơ Su lắc lắc đầu nói, vì nói không lại các ngươi hai cái gia hỏa, thật tốt làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một trận chiến này thật không thể ngoài ý muốn nổi lên, bằng không, liền là phiền toái. Hai người cũng là gật gật đầu, biểu thị mình rõ ràng. Bọn hắn đương nhiên biết. Ngoài ý muốn, đó là tuyệt đối không thể phát sinh thần chi cốc chiến tranh nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, chính nghĩa nếu là chân chính bị thua, như vậy kết quả nhưng chính là phiền toái, tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì long trời lở đất sự tình, kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá vỡ. Giờ này khắc này, đứng tại ngay phía trước, nhìn xem phương xa, Sengoku nỉ non nói, điều chính phủ thế giới đích thật là có rất nhiều hắc ám thế nhưng là mặc kệ là những này hắc ám đến cùng là dạng gì, những này đều không phải là các ngươi làm như vậy lý do. Cũng không phải bất luận kẻ nào làm như vậy lý do, cái này biến cả, cái thế giới này nếu là đã mất đi chính phủ thế giới, sẽ biến thành thế nào? Sengoku có được quân lâm thiên hạ chính nghĩa. Gáp có được tùy tâm sở dục chính nghĩa. Dê Phi có được nhân nghĩa vô song chính nghĩa. Ba người chính nghĩa khác biệt. Nhưng là, ba người đều là biết, nội bộ hắc ám, thế nhưng là bọn hắn cũng biết, nếu như bị đẩy ngã, như vậy toàn bộ thế giới mới là hỗn loạn nhất, đến lúc kia, hiện tại chỗ cuộc chuẩn bị hòa bình đều là muốn bị hủy diệt. Hải quân tại khí thế ngất trời chuẩn bị. Hải quân bản bộ, Judicial Island, Great Prison chính phủ thế giới tam đại cơ cấu. Hải quân đại tướng, chính phủ tổ chức. Chính phủ thế giới hai đại chiến lực. Giờ này khắc này đều là đã tụ tập tại nơi này, dù là những này thiên long nhân chỉ là Gorosei trong mắt như heo nhân vật, nhưng là cái này cũng không đại biểu, các ngươi có tư cách đi đụng vào, thần nuôi chó cũng không phải là các ngươi những này rác rưởi có tư cách đụng vào. Nhớ kỹ, các ngươi bọn gia hỏa này, cũng bất quá là chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Đây chính là thần ý nghĩ, rầm rầm, phương xa, giờ này khắc này, từng chiếc thuyền hải tặc đã nổi lên, trong một chớp mắt kinh khủng khổng lồ hải tặc hạm đội trong nháy mắt nổi lên. Lấy băng hải tặc rốt cầm đầu, tổng cộng 99 chiếc băng hải tặc. Đại biểu băng hải tặc rốt toàn bộ chiến lực, hiện tại đã tới rồi. Róc Dê Sê Bét, băng hải tặc Róc 12 vị cán bộ. Băng hải tặc Róc 98 vị phụ thuộc băng hải tặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người là tụ tập ở chỗ này. Rầm rầm, tất cả thuyền hải tặc đều là đang nhanh chóng tiến lên. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hưng phấn cười to nói, về thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong A thần chi cốc A những cái được gọi là thần, tiếp xuống sẽ là thế nào đâu, không tự chủ được liếm liếm khóe miệng. Thiên Long Nhân, đại biểu trên thế giới này địa vị cao nhất, đồng dạng chính là, nếu là có thể đem những này Thiên Long Nhân giết, như vậy đại biểu cái gì, thí thần thành công ma sao hiển nhiên liền là như thế mặc dù nói. Niu Gết, Miruki Kaho, thậm chí là tất cả mọi người đối với Cloud sở tác sở vi đều là cảm giác được dị thường chấn kinh coi như là Cloud dạng này sở tác sở vi, nếu như muốn kỵ cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng sẽ đi làm, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ do dự, nói đùa. Bọn hắn từng cái đều là trên cái thế giới này cấp cao nhất quái vật, mà xem như cấp cao nhất quái vật, ai sẽ e ngại làm ra chuyện như vậy a? Đối phương đã có thể làm được, như vậy giống như mình có thể làm được những quái vật này đều là ý nghĩ như vậy. Ha ha ha, từng cái kinh khủng quái vật, giờ này khắc này đều là cho thấy nanh vuốt của mình, không cần nói nhảm, cũng không cần chần chờ, chính là chuẩn bị tốt lần này chiến tranh là có thể. Ân, Patrick hít mắt, thú vị nói, phương xa liền là Thiên Long Nhân tụ hội, thế nhưng là càng ngày càng thú vị đem bọn gia hỏa này chém giết, sẽ là phát sinh dạng gì sự tình đâu, đứng tại ba rong tuét ra bên người, Zep thì là mở miệng nói. Thì có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ triệt triệt để long trời lỡ đất a, mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng là Zep Tiếu Dung lại là nổi lên. So với tất cả mọi người tới nói Zep là tính cách là bình hòa nhất người. Đương nhiên, Zep tính cách bình thản, cái này cũng không đại biểu Zep liền là một cái không có chút nào bất cứ ba động gì người, vừa vặn tương phản Zep sát ý cũng là đồng dạng phi thường nồng đậm, hơn nữa là phi thường khủng bố. Chỉ bất quá so với băng hải tặc Róc cái khác quái vật tới nói lộ ra nhỏ yếu đi một chút. Ha ha ha, Chim Dao cười to nói, đây chính là truyền kỳ bắt đầu a. Không chỉ là Chim Dao a, tất cả mọi người. Bao quát lao, Niu Gết ở bên trong, mỗi người đều là khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn. Ai không phải truyền thuyết một bộ phận a, lẳng lặng nhìn dạng này hết thảy, Miruki Kaho thì là tựa hồ là nhớ kỹ cái gì, nàng lẳng lặng nhìn đây hết thảy, có khác biệt cảm ngộ chính là, ba ba, hồ, lao đi tới, phun ra một ngụm khói đặc nói, phương xa liền là thần chi cốc thật là có ý tứ, thần chi cốc cái danh xưng này đích thật là rất thú vị, dạng này đặc thù hòn đảo, thoạt nhìn. Nghe Cloud lời nói đám người cũng là quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cái kia ba mặt núi vây quanh với lại phi thường đặc thù hòn đảo, tất cả mọi người là trong mắt không tự chủ được toát ra quang mang. Mỗi cái hải tặc đều là có căn cứ của mình, dù sao. Làm ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, ngươi cũng không có khả năng trên biển lớn bốn biển là nhà. Mà thần chi cốc đơn giản liền là dễ thủ khó công có thể xưng nhất là hoàng mỹ địa bàn. Đáng tiếc, nơi này là Thiên Long Nhân tụ hội địa phương. Ao Chu đuổi lấy râu ri nói. Vì tình huống hiện tại xem ra lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đã bố trí xong thiên la địa võng, chỗ cho nên. Ao Chu ngẩng đầu, nhìn xem Róc. Không hẹn mà cùng mỗi người, tất cả tại bộ, tất cả thuyền trưởng đều là đem ánh mắt đặt ở Róc trên thân, tiếp đó, muốn làm sao đâu, à tất cả mọi người là nhìn xem Róc. Lao thì là tại âm thầm suy tư nói, hiện tại băng hải tặc Róc thực lực cơ hồ là nguyên tác bên trong mấy lần, cũng không phải chỉ là hải quân cùng băng hải tặc Roger liên thủ liền có thể đánh tan. Như vậy đối phương đến cùng là sẽ chuẩn bị dạng gì cường giả đến tiến hành ngăn cản đâu, ha ha ha, ngược lại là rất mong đợi, lạnh nhạt cười, phun ra một sợi khói đặc, Cloud cũng là nhìn xem Róc, tự hồ là đang chờ đợi Róc thuyền trưởng lựa chọn đồng dạng. À, Róc từ bảo tọa bên trên ngồi dậy, hung tợn nói, đám quắc con các ngươi là đang cùng lão tử nói đùa mà, chúng ta thế nhưng là băng hải tặc Róc a, chúng ta thế nhưng là quân lâm biến cả quái vật, đương nhiên là chính diện tiến công, đám quắc con, dê, rống, Róc lời nói, triệt để kích hoạt lên tất cả hải tặc điên cuồng. Bọn hắn đã không quan trọng. Chương 92, thần chi cốc chiến tranh khai chiến, chương 92, thần chi cốc chiến tranh khai chiến, rầm rầm, rầm rầm, đột nhiên, nương theo lấy biển sóng bốc lên thanh âm, hải quân giám thị nhân viên lập tức kéo vang lên còi báo động, lớn tiếng gầm hét lên. Địch tập, địch nhân đã tới rồi, cái gì? Sengoku bỗng nhiên dẫm lên ghép thao, lập tức liền là rơi vào trên đài cao, ngắm nhìn phương xa, lớn tiếng gầm thét lên, để lập tức xác định tất cả nhân viên là đã xác định băng hải tặc Róc, đã xác định băng hải tặc Róc thuyền trưởng. Róc Dê Sê Bét, Ma Pháp Sư, Râu Trắng, Bá Tước Đỏ, Gôn Đần Ly Ông, Kurojimi Song Xà, Chù Y Đầu, Chân Đỏ, Thế Giới Kẻ Phá Hoại, Chiến Phủ, Ngũ Phong Thuyền Trưởng, Tàn Sát, Big Mom, đã xác định băng hải tặc Róc Phó Thuyền Trưởng cùng tất cả cán bộ, nhân viên toàn bộ đều tại. Ác Quỷ Đồ Sát Người Đại Ác Ma. Đã xác nhận 98 vị phụ thuộc băng hải tặc thuyền trưởng, mỗi một vị đều là tại thế giới mới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nhân số phương diện. Cẩn thận tiến hành xác định về sau, binh sĩ nhanh chóng báo cáo, đại khái là tại 200.000 người tả hữu. Trong nháy mắt, hải quân bên này đều là lâm vào trong yên tĩnh. Băng hải tặc Róc, tổng cộng 12 vị cán bộ, tăng thêm 98 vị thuyền trưởng còn có không sai biệt lắm 200.000 người tinh nhuệ, đây là cái gì dạng khái niệm ma? Thực lực như vậy, có thể hủy diệt trên cái thế giới này bất kỳ quốc gia. Bất kỳ thế lực, siêu cường quốc, thế lực ngầm, hắc ám thế lực, ha ha ha, hết thảy tất cả tại thời khắc này đều là căn bản không đáng giá nhắc tới, những cái kia tầm cao khí ngạo quốc vương nếu là thấy được dạng này một màn, sợ rằng sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, cái này đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chiến đấu, chân chính trên ý nghĩa, căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, Sen Gút nghiêm túc nói, để tất cả mọi người khởi động bê chiến trận, lập tức làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, để mục tiêu quyết định băng hải tặc rốc hạch tâm thuyền viên, toàn bộ đánh tan, là, rầm rầm, xoạt, trên thân. Đại lượng hỏa lực lập tức bắt đầu thay đổi vị trí, đã từ từ đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa cái kia nằm nhân kia, ha ha ha, nương theo lấy cái kia giữ tận tiếng cười to, rốc ngược lại là lộ ra phóng khoáng tiếng cười to. Oanh, oanh nại, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận Haosukuk Haki lập tức bộc phát ra. Không chỉ có chỉ là rốc, theo sát phía sau tất cả cán bộ, càng là bao hàm những người khác viên, tất cả mọi người là bạo phát ra kinh khủng Haosukuk Haki. Thầy cái thuyết pháp tới nói, băng hải tặc rốc cộng lại cơ hồ có tiếp cận 300 người người sở hữu Haosukuk xương khí, đây là cái gì dạng khái niệm, cái này trên biển lớn tất cả cường giả, tất cả có được bá vương ý chí người, chỉ sợ đều là đã đặt vào băng hải tặc rốc phạm vi bên trong. Thật sự là quá mức kinh khủng, hoàn toàn liền là chân chính trên ý nghĩa quái vật gia hỏa a, hô, tất cả mọi người là thật sâu nuốt nước bọt. Trong lúc nhất thời, hải quân bên này mỗi người đều là thừa nhận phi thường khủng bố, hơn nữa là áp lực cực lớn, loại kia áp lực, phản phất là muốn bóp méo đồng dạng, thật sự là quá mức kinh khủng, càng là quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Thậm chí là nói, nếu như không phải hải quân bên này tinh nhuệ đều không phải là phổ thông tinh nhuệ, đó là chân chính tuyển ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí là nói hiện tại hải quân chỉ sợ cũng muốn bị nghiền nát, hết thảy mọi người vẹn vẹn ngay cả Haosukuk Haki đều là không thể thừa nhận. Đáng chết, Sen Gút sắc mặt dị thường khó coi, thật sự là hắn là phóng thích mình Haosukuk Haki tiến hành ngăn cản. Nhưng là, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc thôi, căn bản không cùng một đẳng cấp, dù sao nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm. Hải tặc bên trong có được Haosukuk Haki rất nhiều người, dù sao, người sở hữu giả tâm bừng bừng gia hỏa, đại bộ phận đều là Haosukuk Haki người sở hữu, cái này không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng vấn đề... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là hải quân không phải a, hải quân nội bộ phần lớn người cũng chỉ là bị giáo huấn luyện tốt tinh nhuệ, bọn hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể ngã, căn bản không có khả năng thể hiện ra giả tâm của mình đến, mà không có giả tâm, đơn thuần muốn thức tỉnh Haosukuk Haki, trừ phi là Sen Gút nhân vật như vậy người sở hữu quân lâm thiên hạ chính nghĩa, bằng không mà nói hải quân muốn thức tỉnh Haosukuk bá cái kia chính là cơ hội chuyện không thể nào, dưới loại tình huống này hải quân cơ hội là bị toàn diện áp chế. Rầm rầm rầm rầm, mà liền tại cái này chật vật ngăn cản Haosukuk Haki thời điểm, thuyền hải tặc đã cập bờ. Xoát, xoát, trong một chớp mắt, từng đạo thân ảnh ngày trải qua vọt lên bờ, mà Sen Gút sắc mặt khó coi mắng, đáng chết đến cùng là bị đột phá, hoàn toàn thất bại bê trận hình, Sen Gút sắc mặt dị thường khó coi. Đương nhiên, mấu chốt nhất hạch tâm cũng không phải là trận hình vấn đề, mà là cường đại Haosukuk Haki áp bách phía dưới, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực mạnh hơn. Thậm chí là đối với rất nhiều hải quân binh sĩ tới nói, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, căn bản chính là không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn đã bị Haosukuk Haki bao phủ. Tại đổ bộ về sau, Haosukuk Haki cũng là thu vào, dù sao thứ này thời gian dài sử dụng căn bản không có chút ý nghĩa nào, tiêu hao vẫn là tự thân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh, mỗi người phản phất đều là nhìn chăm chú đối phương. Ha ha, ha ha ha, bỗng nhiên ở giữa, tất cả hải tặc điên cuồng phá lên cười, phát ra hưng phấn đến điên cuồng tiếng gào thét, bọn hắn giữ tận gầm thét lên, đi các huynh đệ mục tiêu ngay ở phía trước, A Thiên Long Nhân đem bọn này cái gọi là thần làm thịt, chúng ta có phải hay không liền là mới thần, ha ha ha, người đối với loại này rác rưởi đồng dạng thần cảm thấy hứng thú không, lão tử cũng không mong muốn khi thần, lão tử muốn làm ma, loại kia thôn phệ hết thảy, đem hết thảy đều là đặt vào trong khống chế, thôn phệ hầu như không còn ma, không sai, không sai, tất cả hải tặc phản phất đều là triệt triệt để điên cuồng đồng dạng, thời gian ngắn ngủi bạo phát đi ra một màn này, để mỗi người đều là không tự chủ được cảm giác được khiếp sợ. Những này hải tặc đã hoàn toàn điên cuồng. Im miệng, ngay tại lúc này, rốc gầm lên giận dữ, làm cho tất cả mọi người đều là ngậm miệng. Bầu không khí lần nữa trở nên yên tĩnh. Mà rốc một tay mở ra chỉ vào thần chi cốc phương hướng Thiên Long Nhân, hung tợn nói, đám oắc con sông lên a, chiến tranh bắt đầu, nga hống, ha ha ha, chiến tranh bắt đầu, tất cả hải tặc trong nháy mắt bạo phát ra hưng phấn đến điên cuồng tiếng gào thét, bọn hắn trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang thẳng đến trước mắt chiến trường mà đến, vậy nhưng thật là quá mức hưng phấn, bọn gia hỏa này trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn. Thẳng đến trước mắt thần chi cốc mà đi. Gắt gao vọt tới, bọn này phản phất là ác quỷ gia hỏa, sẽ thể hiện ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, kỳ thật đó là chân chính khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, a rung lẩy bẩy khiếp sợ, chân chính cảm thấy lực lượng kinh khủng đó là để cho người ta phát ra từ linh hồn đồng dạng khiếp sợ. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cũng là trôi nổi mà lên, trong nháy mắt thẳng đến phương xa chiến trường mà đi. Nhưng là, Oanh Nha, Ye Phi đã ngăn cản tại Shiki trước mặt, bình tĩnh nói, Golden Leon, cũng không nên muốn cứ như vậy rời đi, hừ, khóe miệng tuét ra một vòng tiếu dung, Shiki cũng là cúi đầu nói, ê đó là thật quá tuyệt vời, ta thế nhưng là vừa mới đạt được hai thanh mây tô, vừa vặn liền để lão tử bắt ngươi đi thử một chút đao. Xoát, trường đao ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn đã bắn ra. Giống như là vô cùng kinh khủng trảm kích đồng dạng. Oto, Kogarashi. Hai thanh đao cùng là 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất, Shiki gia hỏa này tại cái này 18 năm thời gian bên trong, thế nhưng là một hơi thu thập được hai thanh vô hại đại khoái đao thứ nhất. Cái này nam nhân hiển nhiên đối với năm đó bại bởi Newgate là bởi vì vũ khí mà canh cánh trong lòng Nga. Ha ha ha, Ye Phi giữ tận cười nói, để mặc kệ là cái gì, đối với lão tử đều là vô dụng. Oanh, hai bóng người thẳng đến đối phương hướng đi. Một bên khác, Lop Bop, Bu Cung cùng đối thủ cũng là đang nhanh chóng giao thủ. Patrick Phong khinh vân đạm ngăn trở Bu Cung tiến công, hai người giống như là hai đạo lưu quang đồng dạng, hạ thủ tốc độ cực nhanh, càng là người sở hữu lực lượng kinh người, phản phất là đem đối phương hoàn toàn chém dứt đồng dạng. Cực hạn kinh khủng thế công, điên cuồng rơi xuống. Lop Bop, thời gian ngắn ngủi, tạo thành cực kỳ kinh người lực trùng kích, càng là muốn đem hết thảy đều xé nát đồng dạng. Patrick. Bu Cung nhìn chăm chú Patrick, thần sắc vẫn như cũ là dị thường sắc bén, không dám có bất kỳ chủ quan. Mặc dù đây là một vị rất trẻ trung tiểu quỷ. Converter Midas. Nhưng là, rất mạnh, thật rất mạnh, cái này tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đánh bại gia hỏa. Bu Công, Patrick ngược lại là phong khinh vân đạm nói, hải quân bản bộ ba đại tướng thứ nhất, thử nghiệm ngăn cản ta đi, ta cho dù đối với giết thiên long nhân không có hứng thú, nhưng nếu là thật để cho ta đột phá, như vậy, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cuồng vọng, lục soát, Bu Cung trực diện Patrick, hai người triển khai kịch chiến, giống như là hai đạo tàn ảnh nhanh chóng chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, tốc độ cực nhanh vô cùng. Trừ cái đó ra, Ao Chu, Jin Bu, dồn ba người cũng là đụng phải đối thủ của mình. Các ngươi là, Ao Chu đánh giá người tới, thú vị khơi gợi lên khóe miệng nói, để chính phủ tổ chức người, thật là mất mặt a, rõ rệt trước đó vẫn là quan hệ hợp tác, bây giờ lại muốn xuất thủ. Chính phủ tổ chức trầm mặt không nói, đối với bọn hắn tới nói cùng hải tặc hợp tác vốn là to lớn sỉ nhục. Tại bất luận cái gì người xem ra, hải tặc bất quá là rác rưởi bên trong rác rưởi thôi. Dạng này người hợp tác vốn là vũ nhục, làm sao có thể nói tiếp đi ra đâu, giờ này khắc này, đứng tại ba người trước mặt chính là chính phủ tổ chức ba vị đại tướng cấp cường giả, thân mang sơn Âu phục màu đen, mang theo quỷ dị mặt nạ, cái kia giống như là ác quỷ đồng dạng tư thái lại là trong nháy mắt xuất thủ. Đinh đương, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt va chạm, Jin Bu hung tợn nói, muốn như vậy đánh bại lão tử đừng có nằm mộng, lão tử nếu là dễ dàng như vậy bị đánh tan lời nói, lão tử cũng không phải là lão tử, hiển nhiên. Jin Bu quên cánh tay của mình bị Edward huynh để toàn bộ đều cho chém đứt tình huống. Trừ cái đó ra, Dung cùng Ao Chu đối thủ cũng là phân biệt giao thủ. Trong nháy mắt, song phương riêng phần mình năm vị đại tướng cấp cường giả đã giao thủ, đây chính là tổng cộng 10 người số lượng, đến cùng là đại biểu cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Oanh, oanh oanh, một bên khác, Gáp cùng Newgate liền như là quyền quyền đến thịt hai cái quái vật điên cuồng va chạm. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, Gáp ngươi gia hỏa này, thật là như là một cái lão như chó điên a, khiến người ta cảm thấy đau đầu a, cắt, Gáp nhếch miệng khó chịu nói. Để đừng bảo là đến dễ nghe như vậy ngươi xem, như vật gì tốt sao, thật là nhìn lão tử làm thịt ngươi. Newgate cùng Gáp hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng sát ý, nói đùa. Hai tên gia hỏa đều là đối thủ cũ, dạng này đối thủ cũ, chẳng lẽ còn sẽ thủ hạ lưu tình. Một bên khác chim dao, Bernie, Jeff. Ba người thì là nhìn xem đối thủ trước mắt. Gerard Treason, Judicial Island. Phân biệt đến từ hai cái này cơ cấu cường giả, cũng là ngăn tại ba người trước mặt. Đương nhiên, Kurorimi Higurashi, Kurorimi Semima hai cái này đại bên cạnh là thuần túy thực sự mò cá, nói đùa, bọn hắn nhưng là không thể nào chân chính toàn lực xuất thủ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào tham gia, hai người này, vẫn là mò cá thích hợp nhất bọn hắn chính là. Mà đối với loại tình huống này, song phương kịch chiến trải qua càng ngày càng kịch liệt. Giờ này khắc này, Lin Lin cùng Raven cũng là lâm vào điên cuồng trong lúc kích chiến. Có thể nói, chiến trường đã hoàn toàn kéo ra màn che. Hải tặc VS Hải quân. Cường giả VS cường giả. Ba ba, rốt từng bước một đi tới Cloud bên người, thản nhiên nói, vì tiểu tử thúi, ngươi là dự định xem náo nhiệt sao, Lao lắc lắc đầu nói, rốt thuyền trưởng, không phải ta dự định xem náo nhiệt, đối thủ của ta, thế nhưng là cũng sớm đã để mắt tới ta, cặp kia muốn đem ta nghiền xương thành tro ánh mắt, ta thế nhưng là không có nhịn lầm đâu. Ha ha ha, nghe Cloud lời nói, ngươi A cổ bác tồ cũng là khẽ quét mà qua, sau đó lắc đầu, ngược lại là không có nói tiếp chút thập nhìn ra được. Gia hỏa kia, đích thật là muốn đem Cloud ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đó là chân chính kinh khủng sát ý, không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ a. Sau đó, Rốc cũng là từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến, Cloud lại là dừng bước. Chương 93, Đại Phật sau hai tay vỗ, trên đỉnh hóa Phật. Chương 93, Đại Phật sau hai tay vỗ, trên đỉnh hóa Phật. 3. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy ngăn tại Cloud trước mặt, trong ánh mắt lóe ra khác biệt quang mang. Buddha Sengup, Hải quân bản bộ quái vật trung tướng. Hải quân bản bộ trung tướng. Hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng. Lần này thần chi cốc chiến tranh tổng chỉ huy quan. Vẹn vẹn từ nguyên soái, đại tướng trong tay lấy được quan chỉ huy vị trí, liền nhìn ra, Sengup đến cùng là bị cỡ nào coi trọng. Mà Sengup cho tới nay cũng là từ trước tới giờ không khiến người ta thất vọng, hôm nay đứng tại tất cả mọi người trước mặt, vẫn như cũ là hải quân bản bộ quái vật thứ nhất. Sengup theo Buddha ba, một bước hướng về Cloud đi tới, Sengup ánh mắt sắc bén nói, Cloud, thất bại tuyệt đối sẽ không đến lần nữa, ta sẽ không cho phép ta lại thất bại lần trước, ta muốn đem ngươi đánh bại, chỉ có đưa ngươi đánh bại, mới có thể rửa sạch chính nghĩa sỉ nhục. Hôi y đối mặt Sengup bạo ngược, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh, ngược lại là nhẹ nhàng chậm chạp nói, Ê Sengup, ngươi quá mức vội vàng sao động, ngươi cái trạng thái này không cách nào đánh bại ta. Từ đầu đến cuối. Kỳ thật, Cloud chưa từng có đem Sengup, Gap, Jeffy bọn người làm qua đối thủ. Thậm chí là nói, mình cùng Gap, Jeffy ngồi cùng một chỗ từng uống rượu, đàn chiến đấu kết thúc về sau, bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương chân chính từng uống rượu, đó là làm địch nhân rượu, cũng là làm bằng hữu rượu, nói tóm lại, mặc kệ là thế nào đến xưng hô cũng có thể. Mà đây chính là Sengup cùng bọn hắn khác biệt, hiện tại Sengup vẫn là vô cùng cực đoan, không dường như tương lai đồng dạng. Hiện tại Sengup thế nhưng là được xưng là quân lâm thiên hạ chính nghĩa, kỳ thật liền là nhìn ra được. Sengup vô cùng cực đoan. Liền như là tương lai Sakariki đồng dạng, hai người đều là đầy đủ cực đoan. Ha ha ha, Sengup lạnh lùng khẽ cười nói, không cách nào đánh bại ngươi sao vậy liền đến thử xem tốt để cho ta tới nhìn xem, ta phải chăng có thể đưa ngươi đánh bại, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Đột nhiên, Sengup hóa thành một đạo lưu quang bình thường, trong nháy mắt thẳng đến Cloud mà đến. Hạ thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Giống như là như chớp giật. Uống, Sengup một tay hiện lên chưởng, cường đại Busosuke Haki bám vào, một chưởng này càng là đã đem Busosuke Haki lực lượng hoàn toàn bắn ra. Ha ha ha, Cloud cười không nói, chỉ là đem tẩu thuốc chậm rãi đặt ở Miruki Kaho trong tay. Lực bài, oanh, sau một khắc. Hai người đã đụng vào nhau, Cloud cho thấy thực lực kinh người, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, trong hai mắt lóe ra sắc bén nhưng lại khí tức kinh người, giờ khắc này Cloud không giống với bình thường ưu nhã, ngược lại là cho thấy lực lượng kinh người, giống như là một vị chiến sĩ. Cái này, Sengup cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Cloud cho thấy lực lượng thật sự là quá mạnh, vậy mà để cho mình đều không thể thừa nhận được. Đương nhiên, mặc kệ là Sengup nghĩ như thế nào, Cloud thì là nói, về mặc dù ta là ma pháp sư, bất quá ma pháp sư am hiểu cận chiến, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì a. Lốp bốp, oanh, oa, Cloud sau một khắc, lại là cho thấy kinh người tiến công tốc độ, thật sự là quá nhanh, giống như là như chớp giật tốc độ, ra tay cực nhanh vô cùng, giống như là một đạo lưu quang bình thường, liên tiếp đập vào Sengup trên thân. Sengup nếu như không phải phản ứng đầy đủ nhanh, hoặc là nói Ken Bun Sao Haki đủ mạnh lời nói, hiện tại đoán chừng đều muốn thổ huyết chết bất đắc kỳ tử, liền xem như thế, Sengup cũng là tại thời gian ngắn ngủi không biết chịu đựng biết bao nhiêu trùng kích. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Đương nhiên, tiếp lấy Cloud lực lượng, Sengup cũng là nhanh chóng lui về phía sau, khiếp sợ nói, làm sao có thể lực lượng như vậy kỹ xảo như vậy, xoát, cùng một thời gian. Sengup càng là múa một cái kiếm hoa, kiếm bài cũng là rơi trong tay. Ông, chợt lóe lên, lực tinh linh, đấu tinh linh, kiếm tinh linh, ba vị tinh linh thân ảnh chợt lóe lên, sau đó đã dung nhập Cloud trong cơ thể. Cloud mỉm cười nói, Ê Sengup, người đã ưa thích hôm nay, ta liền hảo hảo cùng ngươi một trận chiến. Xoát, một cước dẫm trên mặt đất, Cloud cho thấy lực lượng lại là cực kỳ kinh người, một cước đem mặt đất trực tiếp dẫm ra tới một đạo kinh khủng hố sâu. Nhưng là, đạo này hố sâu vết nứt lại là thẳng đến Sengup vị trí mà đi. Hiển nhiên, một cước này lực lượng, Cloud đều là khống chế được, sinh ra lực phá hoại, đều là trực tiếp tác dụng tại Sengup trên thân. Hồ, thật sâu nhìn xem một màn này, Sengup thần sắc dị thường sắc bén, mình đã biết, Cloud rất khủng bố, nhưng là, không chỉ là Sengup, tất cả mọi người là cho rằng Cloud cận chiến tuyệt đối là nhược điểm, mà lại là phi thường to lớn nhược điểm, nhưng là hôm nay, Cloud lại là nói cho tất cả mọi người, ta cận chiến là nhược điểm, ha ha ha, đơn giản liền như là nói đồ đồng dạng, ta cận chiến cũng không phải nhược điểm, vừa vặn tương phản Cloud cận chiến ngược lại là dị thường kinh người. Lực bài, đấu bài, kiếm bài, ba tấm Cloud cạc thế nhưng là cho thấy cực mạnh lực lượng. Xoát, Cloud đã đi tới Sengup trước người, Sengup cũng là không sợ chút nào, thuật cận chiến tại hải quân cũng là cần mỗi người đều học tập. Lốp bốp, hai người gặp chiêu phá chiêu, vừa mới Sengup mặc dù là bởi vì chủ quan quá mức buông lỏng cảnh giác, hiện tại thì là khác biệt, hai người cho thấy lực lượng kinh người cùng tốc độ, càng là cho thấy cực kỳ cao thâm kỹ xảo cận chiến. Cloud vs Sengoku, Buddha vs Ma Pháp Sư. Giờ khắc này, hai người chiến đấu thậm chí là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rất nhiều người đều là hiếu kỳ nhìn lại. Wi wi, ta không nhìn lầm a, đó là Cloud đại ca sao? Ta siết cái ngoan ngoãn a, Cloud đại ca vậy mà cận chiến cũng không phải như thế kinh khủng, đây chính là quái vật sao? Gống, giết nha. Mà tại tất cả hải tặc chấn kinh cùng kinh ngạc về sau, theo sát phía sau, bọn hắn cho thấy càng thêm kích động cùng hưng phấn thái độ đến. Nói đùa. Cloud thế nhưng là phó thuyền trưởng, mà bây giờ phó thuyền trưởng cho thấy thì là không có chút nào nhược điểm, đây là khái niệm gì, đây chính là vô địch nam nhân a, thẳng đến nay. Cloud chỉ am hiểu viễn trình thế công, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Mà bây giờ Cloud thì là đem thực lực của mình hoàn toàn hiện ra đi ra. Tình huống như vậy phía dưới, mỗi người đều là càng thêm hưng phấn. Cloud đại ca băng hải tặc tróc phó thuyền trưởng, thực lực vậy mà kinh người như vậy, cái này không phải liền là giống như đùa sao, đây chính là phó thuyền trưởng phần này thực lực, đơn giản liền là bảo đảm bọn hắn tuyệt đối sẽ không bại trận a, ha ha ha, hải tặc nhóm chém giết thì là càng thêm hưng phấn cùng kịch liệt, mà tới đối ứng hải quân khí thế thì là hơi lộ ra đê mê. Cường giả, khí tức là lẫn nhau đối ứng, khi một vị cường giả thực lực đạt đến một cái kinh khủng cấp độ thời điểm, những người khác tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm giác được sợ hãi. Đụng đụng, Sengoku cùng Cloud hai người va chạm vẫn như cũ là đang kéo dài, cũng không có thu được bất luận bóng người nào vang. Hoặc là nói, hai người chiến đấu, ngắn giây lát ở giữa thất thần đều là phi thường trí mạng, Cloud đích thật là có thuẫn bài đang bảo vệ, nhưng là đây là một loại tâm tính, làm tâm thái của người mạnh, không thể làm ra chuyện như vậy, nếu là thật làm như vậy. Cloud chính mình cũng là sẽ không tha thứ chính mình. Lốp bốp, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, Cloud thiên sứ chi kiếm đã xẹt qua từng đạo hào quang sáng chói. Kiếm bài thiên sứ chi dực, lực bài hủy thiên diệt địa, Cloud tay trái nắm tay, tay phải cầm kiếm. Tay trái một tay nắm tay, một cổ kinh khủng sóng xung kích từ trên xuống dưới trực tiếp đập xuống. Tay phải một tay cầm kiếm, đồng dạng hóa thành vô số đạo trảm kích. Thời gian ngắn ngủi, Cloud đã đem Sengoku hoàn toàn bao trùm, sau đó thẳng đến Sengoku mà đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như là một đạo lưu quang bình thường, trong một chớp mắt, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Rống, nương theo lấy Sengoku đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, hắn hung tợn nói: Lừa Cloud, sóng xung kích, một tay mở ra, mạnh mẽ Busosuk Haki bắn ra, phối hợp mình thực lực cường đại, tạo thành đồng dạng kinh khủng sóng xung kích. Xoát, khi hết thảy đều là từ từ tán đi. Đụng, Sengoku quỳ một chân trên đất, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, mấu chốt nhất chính là, Sengoku trên thân càng là nổi lên từng đạo nhỏ xíu vết thương, mà tại Sengoku sau lưng đã tạo thành một đạo kinh khủng sóng xung kích. Đạo này sóng xung kích trong nháy mắt hướng về phương xa bắn ra mà đi, phản phất là muốn đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn đồng dạng. Oanh, một đóa cỡ nhỏ cây nấm mây đã bay lên. Sengoku có chút thở hổn hển, mặc dù phản ứng nhanh đã cực nhanh vô cùng, vẫn là không có biện pháp. Cloud thế công thật sự là quá mức hung mãnh, mà dưới loại tình huống này, Sengoku thực lực mặc dù cường đại, vẫn là thời gian ngắn bị áp chế lại, đây là không có biện pháp sự tình. Dù sao, Cloud thực lực còn tại đó, như muốn đánh bại nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói, cái này liền như là giống như nằm mơ. Sengoku chậm rãi đứng người lên, bình tĩnh nói, "Để Cloud, người quả nhiên đầy đủ cường đại a, bình phục lại nội tâm của mình sao?" Lao nhìn xem Sengoku ngữ khí khôi phục bình tĩnh, ngược lại là ôn hòa mà hỏi, "Sengoku, làm đối thủ cũ, ta có thể đánh bại ngươi, cũng có thể đánh tan ngươi, thậm chí là nói giết chết ngươi cũng có thể, thế nhưng là..." Lắc đầu. Lao câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nhưng là ý tứ đã là vô cùng rõ ràng, Lao ý tứ rất rõ ràng, chiến đấu lúc có thể tiếp tục, nhưng là tuyệt đối sẽ không là lấy phương thức như vậy. Vừa mới Sengoku ở vào một loại nổi giận trạng thái, loại trạng thái này Sengoku, một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần, cái kia chính là đã cao nữa là, thật bởi vì như thế, Cloud mới là có thể đem Sengoku áp chế hoàn toàn là treo lên đánh. Không nói những cái khác. Cloud nếu là sử dụng ma pháp, thực lực kia tuyệt đối là kinh người, đơn thuần một hai vị ngang cấp cường giả là không làm gì được Cloud, nhưng không nên quên, hiện tại Cloud sử dụng chính là cận chiến thực lực. Lực bài, đấu bài, kiếm bài ba tấm Cloud cạc. Cái khác không nói nhiều đến tình huống phía dưới. Cái này ba tấm Cloud cạc quy lực đích thật là vô cùng xuất sắc cùng kinh người chính là. Nhưng vấn đề là, Sengoku cũng là dạng này cường giả, làm sao có thể đơn giản như vậy đem Sengoku liền cho áp chế. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Cái này cũng là bởi vì Sengoku nội tâm xuất hiện vấn đề, một vị cường giả không còn tỉnh táo thời điểm, như vậy một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần liền đã không tệ. Bởi vì lần trước sự kiện, hiện tại Sengoku dị thường lên cơn giận dữ. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Sengoku duy trì bình tĩnh nói: Vì Cloud, ngươi là một cái hợp cách đối thủ, ngươi cũng là một cái hợp cách cường giả, mặc kệ là đứng tại bất kỳ vị trí, bất luận cái gì góc độ, điểm này đều là tuyệt đối không thể không thừa nhận sự tình nha. Mang theo cảm khái sắc thái, Sengoku lại là từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, sau một lát khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, đột nhiên nói, cho nên nói đánh bại ngươi gia hỏa này, đưa ngươi bắt, cái này mới là ta làm hải quân trung tướng phải làm đến sự tình. Xoát, Sengoku hơi vung tay, đem trên người áo khoác ném đi xuống dưới, cái kia đại biểu chính nghĩa hai chữ áo khoác, giờ khắc này sấn thác lại là tản ra khác biệt hào quang. Khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin, Sengoku hơi sửa sang lại một cái cà vạt, khí tức đã trở nên dị thường kinh khủng cùng nóng rực. Hừng hực từng đạo màu vàng khí lãng phản phất, đều là tại Sengoku trên thân lật vọt lên. Lao hít mắt, âm thầm nói, không đúng lắm, Sengoku năng lực tựa hồ là được tăng lên, xem ra, cái này thời gian mấy tháng, Sengoku trái cây năng lực cũng là được tăng lên a, hiển nhiên. Đi qua bên trên thất bại lần trước về sau, Sengoku không chỉ có không có đổi phế, ngược lại là đạt được tầng thứ cao hơn tăng lên. Ăn ngay nói thật. Mặc dù ở đây trái cây năng lực giả, từng cái đều là người sở hữu cường đại trái ác quỷ, nhưng là chân chính khai phát đến thức tỉnh cấp độ có mấy người, thay lời khác tới nói chân chính khai phát đến thức tỉnh cấp độ người cơ hồ không có chính là. Đây chính là những người này con đường tương lai, Haki, thể phách, trái cây, hết thảy cũng phải cần tiếp tục khai phát. Mà bây giờ, Sengoku chạy tới trước mặt bọn họ. Ông, màu vàng ánh sáng nở rộ mà ra, Sengoku cả người liền cùng mạ vàng đồng dạng, hóa thành một vòng hào quang sáng chói, trong một chớp mắt. Ông, to lớn Phật Đà đã nổi lên. Đại Phật A, Clau nhìn xem cái này to lớn Phật Đà, lại là hơi trầm tư sau một lát, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, nhẹ giọng nỉ non nói, đừng như vậy tiếp tục đến thử xem tốt, ha ha ha, nương theo lấy tiếu dung, Clau lần nữa hai tay vỗ, trên đỉnh hóa Phật, chương 94, Sengoku bị thua gây cấn chiến cuộc, chương 94, Sengoku bị thua gây cấn chiến cuộc, hô cái gì đến cái gì, mặc dù nói. Đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng cũng là đã chứng minh, có ít người thực lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại, Clau chính là như vậy cường giả. Âm âm, kinh khủng đại thụ lần nữa lan tràn mà đi, mà vô số mộc long cùng một thời gian nổi lên, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, đem đại lượng hải quân trực tiếp giảo sát, hành hải quân cùng chính phủ tổ chức bên này đều là có đại lượng cường giả tiến hành giải quyết, bằng không, nếu để cho mộc long tiến hành quét ngang, nhưng chính là phiền toái. Mộc long uy lực thế nhưng là phi thường kinh khủng, có lẽ đối với đỉnh cấp cường giả không dùng được, mà là tại nhân số phương diện tuyệt đối là vô cùng kinh khủng lực lượng. Thời gian ngắn ngủi, tạo thành khủng bố như thế lực trùng kích về sau, to lớn Phật Đà giống đã nổi lên, cái kia hoàn toàn có cây cối điêu khắc mà thành, ít nhất có lấy tiếp cận hơn 100 mét cao, thậm chí là cao hơn cự đại Phật giống, giờ này khắc này liền như là trên cao nhìn xuống Phật Đà bình thường, tại nhìn xuống tất cả sinh mệnh. Quy quy gia hỏa kia trái cây năng lực đến cùng là cái gì a? Vậy đơn giản liền là quái vật có được hay không a? Kinh khủng gia hỏa a, kẻ như vậy, chúng ta, hải quân các binh sĩ thậm chí là trong lúc nhất thời xuất hiện rối loạn, bọn họ đều là thời gian ngắn lâm vào chấn kinh cùng không dám tin bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì a? Hoàn toàn liền là không dám tưởng tượng có được hay không a? Thế nhưng là, hải quân tinh nhuệ không hổ là hải quân tinh nhuệ, bọn hắn tại ngắn ngủi không dám tin về sau, lại là tại càng ngắn ngủi thời gian hoàn toàn khôi phục lại, tốc độ thật nhanh nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi, ý chí của bọn hắn đã khôi phục lại. Sau đó, lần nữa khôi phục được ban sơ trạng thái, mỗi người ánh mắt đều là lóe ra ánh sáng sắc bén, bọn hắn thế nhưng là sẽ không có bất kỳ chủ quan, ngược lại là cho thấy kinh người ánh mắt sắc bén đến. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí. Clau cũng là thú vị nhìn trước mắt Sengoku, nhẹ giọng nói, "Ê Sengoku, đây chính là thực lực của ta, như vậy để ta nhìn ngươi chuẩn bị đi." Xoát, nhảy lên một cái, Clau đã rơi vào đại Phật phía trên, kết quả Miruki Kaho đưa tới tẩu thuốc, có chút thôn vân thổ vụ ở giữa, phản phất là ẩn chứa hoàn toàn khác biệt khí tức. Giờ khắc này, Sengoku cũng là thần sắc dị thường ngưng trọng, hắn lại là hai tay hợp lại. Uống, nương theo lấy hét lớn một tiếng, càng để cho người rung động cùng không dám tin kim sắc quang mang nở rộ mà ra, Sengoku khí tức điên cuồng tăng lên. Thời gian ngắn ngủi, đã tạo thành một vị thân cao vượt qua 10 mét kinh khủng màu vàng Phật Đà. Hai tay của hắn mở ra, làm tay Như Lai, nhàn nhạt mở miệng. Lốt bốt, Clau thậm chí là nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn nói, đây đây là pháo laser, thật. Hiện tại Sengoku liền như là tạo thành pháo laser bình thường, hai tay hiện ra lấy chưởng tư thái, kinh khủng dị thường sóng xung kích điên cuồng cuốn tới, mỗi một đạo sóng xung kích đều là xen lẫn tại Sengoku trong lòng bàn tay, loáng thoáng ở giữa. Sengoku bàn tay liền như là tạo thành vô số lá khô như lai đồng dạng. Thời gian ngắn ngủi, nháy mắt thời gian, thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, thuẫn bài, Clau hơi suy tư một tiếng, sau đó vung ra thuẫn bài. Dù, trong suốt khôi giáp lập tức bám vào tại hơn 100 mét Phật Đà phía trên. Ầm ầm, to lớn Phật Đà giống cũng là bắt đầu động bắn lên, đại lượng cánh tay bám vào lấy khôi giáp bắt đầu cứ như vậy rơi xuống. Ân, Clau cạc trên đỉnh hóa Phật Susano. Làm tay Như Lai đại khái chính là như vậy xưng hô a. Hô, kế khói đã có chút phun ra, Clau trong ánh mắt lóe ra hoàn toàn khác biệt quang mang, mà nương theo lấy cái này sợi quang mang bắn ra, khí tức kinh khủng trong một chớp mắt bao trùm chiến trường hết thảy. Ầm ầm oanh, từng đóa cỡ nhỏ cây nấm mây trong nháy mắt nổ tung ra, Clau cùng Sengoku vậy mà trọn vẹn đối oanh tiếp cận 3 phút oanh thời gian. A a a, theo đối oanh kết thúc, mặc kệ là Clau vẫn là Sengoku đều là có chút thở hổn hển. Về phần bốn phía, hai người chung quanh phương viên ngàn mét cũng sớm đã bị thanh không. Tất cả mọi người là đã nhìn ra, hai người này liền là kinh khủng hình người tự đi pháo, kẻ như vậy, nếu là chủ động tìm tới cửa tìm hắn đơn giản liền là chết cũng không biết chết như thế nào, cho nên nói kẻ như vậy, vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Duy trì dạng này tâm tính, tất cả mọi người là tránh ra. Mà Cloud cùng Sengoku cũng là không nghĩ tới vậy mà là tình huống như vậy. Cloud âm thầm nói, đời Sengoku gia hỏa này, tại sao khi giác tỉnh, vậy mà có thể chèo chống cao như thế cường độ chiến đấu, cái này cường độ sóng xung kích, cũng không phải đùa giỡn. Gia hỏa này. Tại Cloud nói thầm thời điểm, Sengoku cũng là âm thầm mắng, việc Cloud gia hỏa này là quái vật sao đáng chết thật sự là quá mạnh, thể lực vậy mà như thế dồi dào lão tử thế nhưng là thức tỉnh hệ Mythican trái cây năng lực giả a gia hỏa này vậy mà chống được, mặc dù nói Phật tượng trở nên cũ nát không chịu nổi, khôi giáp đều là bị đánh nát. Nhưng là đâu, Sengoku cũng là kim quang ảm đạm, thở hồng hộc. Hai người thoạt nhìn là bất phân thắng bại chính là. Sengoku lại là rõ ràng, trên thực tế, mình đã ở vào yếu thế, nếu như tiếp tục giằng co nữa, nhưng chính là khó mà nói. Không có cách nào. Tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, kết quả cũng chính là như vậy. Ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian, Sengoku cũng là biết, mình không thể đủ tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, nếu là tiếp tục nữa, như vậy kết quả vẫn như cũ là mình bại trận, đã như vậy lời nói, như vậy vẫn là muốn tại thời gian ngắn phân ra thắng bại tương đối tốt. Bình thường mà nói, đại tướng cấp chiến đấu, không có cái một ngày trở lên thời gian là gần như không có khả năng phân ra thắng bại. Thế nhưng là, hai người nếu như đều là muốn tại thời gian ngắn phân ra thắng bại cái kia chính là không đồng dạng. Như Lai thần chưởng, Sengoku một tay mở ra, cái này một bàn tay vậy mà tạo thành sáng chói màu vàng sóng xung kích, trong một chớp mắt, 20 mét lớn nhỏ kinh khủng bàn tay màu vàng ống nổi lên, đó là hoàn toàn do màu vàng sóng xung kích ngưng kết mà thành bàn tay. Nhìn xem một màn này, Lao lập tức hiểu rõ nói, quả nhiên Sengoku là dự định trực tiếp đem ta đánh bại, dù sao, tiếp tục trì hoãn thời gian xuống dưới, lấy năng lực của ta, đối với toàn bộ chiến trường cải biến là không thể phủ nhận. Bất quá. Lao hơi hơi hí mắt, lại là một tay mở ra, đồng dạng hào quang sáng chói nở rộ mà ra. Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Cây bài thế giới chi thụ, trong truyền thuyết, có một gốc to lớn cây cối, nó ẩn chứa chín cái thế giới, được xưng là thế giới thụ. Oanh, đây chính là một loại ma pháp, Cloud liền là lấy cái này làm hạch tâm, đã sáng tạo ra ma pháp này. Oanh, vô số đại thụ nổi lên, tản ra hào quang màu xanh biếc, mà trung ương nhất nương theo lấy cây tinh linh xuất hiện, thì là một viên đại thụ che trời xuất hiện. Dù, thời gian ngắn ngủi, hết thảy tất cả đều là nương theo lấy Sengoku màu vàng sóng xung kích mẫn diệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi hết thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, ngay tại tất cả mọi người suy tư, đến cùng là ai thắng ai bại thời điểm, cái kia đại thụ che trời lần nữa nổi lên. Sengoku bị nhánh cây buộc chặt lấy, mặc dù không có ngất đi, lại là không cách nào nhúc nhích vừa mới một kích kia, đã để hắn đạt đến cực hạn, liền xem như thức tỉnh hệ Mythican cũng là cần thời gian đến khôi phục. Khụ khụ khụ, Sengoku hư nhược ho khan nói, vẫn thua a, mặc dù là nói như vậy. Sau một khắc, càng thêm hào quang sáng chói nở rộ mà ra, màu xanh biếc đại thụ vậy mà không có tổn thương chút nào. Thế giới chi thụ, ma pháp này lực lượng không phải cái khác, liền là vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đối với cây tinh linh tới nói, ma pháp này uy lực cực kỳ kinh khủng. Vô cùng vô tận cũng chính là đại biểu sẽ không hủy diệt, mà người sở hữu dạng này ma pháp, còn cần nhiều lời sao hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud nỉ non nói, đời Sengoku gia hỏa này, trước trước sau sau kéo dài một giờ chiến đấu, vậy mà hao phí tất cả ma lực, gia hỏa này. Thật là không thể xem thường nga, rất nhiều người cho rằng gáp, Ye Phi đều là tư chất phi thường xuất sắc người, Sengoku đâu, đừng tưởng rằng Sengoku rất nhỏ yếu, làm ba người bên trong duy nhất vị có được bá vương gấp 10 lần A Chi, càng là hải quân bên trong số rất ít có được Haosuku Haki người, Sengoku tư chất, thiên phú, thực lực đều là không hề yếu thôi. Chỉ bất quá làm hải quân nguyên soái hiện ra quái. Xoát, xoát, ngay tại lúc này, mấy đạo lưu quang xẹt qua, đại lượng trảm kích đem nhánh cây trực tiếp chặt đứt, sau đó lập tức ôm Sengoku lui về phía sau, Cloud cũng là không có truy kích. Hoàn toàn không có cần thiết, thực lực của mình đến một bước này đã đạt đến một cái tiếp cận cực hạn. Đương nhiên, lần này, cũng là nói cho Cloud, thực lực của mình mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không thấp trình độ, thấp nhất tối thiểu sau khi giác tỉnh Sengoku, vậy mà có thể đem mình tiêu hao đến trình độ như vậy, ma lực cơ hồ toàn bộ hao hết. Nếu như bây giờ mình muốn tiếp tục chiến đấu, hoặc là cùng ca hô bổ ma, hoặc là liền là cầm kiếm bài tiếp tục cận chiến. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói đặc, Cloud duy trì bình tĩnh, âm thầm nói. Những người này ở đây âm thầm đến cùng là sẽ ẩn tàng bao lâu, hoặc là nói bọn hắn sẽ hay không xuất thủ, âm thầm suy tư, trong bóng tối, vẫn luôn là ẩn giấu đi từng đạo ánh mắt sắc bén, những ánh mắt này đều là tại nhìn mình chăm chăm. Những người này đến cùng là ai, đại khái mình cũng đoán được. Bất quá. Bọn hắn chưa từng động thủ, mình cũng không có tất yếu chủ động xuất thủ. Về phần Sengoku, những người kia cũng sẽ không Sengoku chết đi. Chuẩn xác mà nói, hôm nay liền xem như nguyên soái, đại tướng đều là chết ở chỗ này, cũng sẽ không để Sengoku. Gáp, Ye Phi ba người chiến tử, mấy người này mới là tương lai chân chính trụ cột, những người khác chung quy là đã già, mặc kệ là thế nào, nếu như đã là lão đầu tử, người tuổi trẻ tác dụng, tuyệt đối là vượt qua lão đầu tử. Theo Cloud cùng Sengoku, cuộc chiến bên này tạm thời hạ màn, tiếp xuống toàn bộ chiến cuộc đã tiếp tục hướng về càng khủng bố hơn cục diện đi vặn vẹo. Ha ha ha, ha ha ha, nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to, song phương kịch chiến đã càng ngày càng điên cuồng. Tử vong, chiến bại, cái gì đều không trọng yếu, đối với song phương tới nói, một phương chính là vì đầy đủ điên cuồng, một phương thì là vì thủ hộ phía sau mình chính nghĩa hai chữ. Song phương đều là không từng có chút nào lùi bước, đem đối thủ đánh tan, đem đối phương chiến bại, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Oanh oanh, kinh khủng tiếng oanh minh, hỏa lực tiếng nổ tung, cùng trảm kích đơn giản liền là bay đầy trời bái, có thể không chút khách khí nói, song phương kịch chiến đã triệt để gây cấn, hoàn toàn liền đã không quan tâm nhiều như vậy. Cloud tại trên cây cự thụ chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh tâm thần nói, đời ca hô, hơi quan sát một chút, nếu như đã đến nơi này, nếu như không hướng chỗ càng sâu đi một chút lời nói, thật là rất mất mặt. Miruki Kaho gật đầu nói, vì Cloud đại nhân, ta đã biết. Cẩn thận quan sát chiến trường, có thể nói hải quân bên này liên quân, đang điên cuồng hải tặc thế công phía dưới, vậy mà đã bắt đầu từ từ liên tiếp lui. Ha ha ha, nương theo lấy nụ cười dữ tợn, rốt không biết lúc nào xuất hiện ở Cloud bên người, tàn nhẫn nói, về Cloud tiểu quỷ, ngươi là dự định tiếp tục xem náo nhiệt sao? Cloud lắc lắc đầu nói, thuyền trưởng, không nên nói đùa, ta thế nhưng là rất khó chịu, đem Sengoku đánh bại, không nghĩ tới Sengoku gia hỏa này, thực lực vậy mà tăng lên tới trình độ này. Lần này, Cloud thật không phải là đang lười biếng cùng nói đùa. Sengoku, thực lực thật là đạt được phi thường to lớn tăng lên, vậy mà đem ma lực của mình đều cho đánh hụt, đương nhiên, vừa mới cũng là vì bề mặt. Nhưng vấn đề là, tại dạng này trên chiến trường, ném đi bề mặt, quả thực là so ném mạng còn trọng yếu hơn, vừa mới cái kia một trận chiến diện đối bính, Cloud là tuyệt đối sẽ không lui lại cùng rời đi, chuẩn xác mà nói, bất kể là ai đều sẽ không rời đi cùng lui lại. Cái kia sẽ là một trận thực sự va chạm. Cuối cùng, Cloud lấy được thắng lợi, mà Sengoku mặc dù thất bại, nhưng cũng là làm cho tất cả mọi người kính trọng. Bằng không mà nói, cho dù là lấy được thắng lợi, kết quả cuối cùng đến cùng là cái gì kỳ thật cũng đã không cần nói cũng biết, cho dù là thắng đều sẽ để cho người ta xem thường. Ha ha ha, rốt nổi lên nụ cười dữ tợn, tàn nhẫn nói, Cloud tiểu quỷ, cũng không nên nghỉ ngơi quá lâu, dù sao, dạng này thịnh thế, nếu là không có ngươi tham dự lời nói, thế nhưng là rất nhàm chán. Sưu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, rốc đã hóa thành lưu quang biến mất. Chương 95, băng hải tặc Roger gia nhập chiến trường kề vai chiến đấu. Chương 95, băng hải tặc Roger gia nhập chiến trường kề vai chiến đấu. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt, nương theo lấy một bước kia một hấp tấp tiếng bước chân. Raven bưng bít lấy lồng ngực của mình, suy yếu nhìn trước mắt nam nhân. Trong lúc bất tri bất giác, con mắt đã từ từ mê ly, mình đã thấy không rõ người nam nhân trước mắt này dáng vẻ. Raven nỉ non nói, rốt ngươi gia hỏa này. Ngươi gia hỏa này. Ha ha ha, rốt điên cuồng cười to nói, vì cái thứ hai quả đen, ngươi là tại cái kia hồ ly về sau cái thứ hai, lão tử hôm nay liền đem các ngươi ba cái gia hỏa đều làm thịt rồi. Nói xong, rốt đem ánh mắt đặt ở sau cùng hải quân bản bộ đại tướng Bu Cung trên thân. Giờ khắc này, Bu Cung lại là khí đã toàn thân phát run, hắn hai vị chiến hữu, Raven, Ung Sung đều là chết tại trước mặt mình, cứ như vậy trước mặt mình chết đi, mình có thể làm những gì sao? Không không, mình cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, cái này khiến Bu Cung chỉ có thể cảm giác được run rẩy. Ba, ngay tại lúc này, Gia Dù đã đem Bu Cung trực tiếp quét bay ra ngoài, Patrick lại là không nhịn được nói, ngươi vị này đại tướng, đối mặt ta chiến đấu còn dám thất thần sao? Ngươi là đang nhìn không nổi ta sao? Khụ khụ khụ, tại phế tích bên trong, Bu Cung cũng là từng ngụm phun ra từng ngụm máu tươi, bị Patrick trực tiếp quét ngang, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Mà rốt cuối cùng nhìn thoáng qua Raven, chỉ là xoay người, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Ba, ba, rốt rời đi, mà Raven tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đưa tay ra, tựa hồ là muốn ngăn cản rốt đồng dạng, đáng tiếc hắn vẫn như cũ là thất bại, làm đối thủ cũ, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua. Raven cuối cùng vẫn là ngã xuống rốt thủ hạ, căn bản là không có cách đi đối kháng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Một bước này, liền giống như là thiên khiển đồng dạng. Lấy một loại truy đuổi tư thế, Raven triệt để mất đi sinh mệnh của mình, cho dù là tại sinh mệnh của mình cuối cùng, Raven vẫn như cũ là duy trì cái tư thế này, hắn không hề từ bỏ mình lý niệm. Ha ha ha, mặc dù là đang điên cuồng cười lớn, thế nhưng là rốt lại là từ từ trầm mặt lại, đó là một loại hoàn toàn khác biệt trầm mặt, đối thủ bằng hữu một cái tiếp theo một cái biến mất, hiện tại rốt cũng không biết nên nói gì. Thế nhưng là, hắn đã đạt đến một bước này, hắn biết, mình chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, vì dạ tâm của mình đã tới mức độ này, hiện tại tuyệt đối không khả năng dừng bước lại. Kịch chiến vẫn như cũ là tại tiếp tục, trận chiến tranh này đến nơi đây cũng không phải kết thúc. Thậm chí là nói, trận chiến tranh này đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, đối với rất nhiều người tới nói, cho dù là biết rõ mình muốn chết, nhưng cũng là muốn vung ra một đao kia tuyệt đối phải chém vào trên người của đối phương, bọn hắn sẽ không có bất kỳ do dự. bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ đình chỉ. Bởi vì, bọn hắn đã triệt để điên cuồng, tại trong cuộc chiến tranh này, không có người có thể đình chỉ động tác của mình, bởi vì dừng lại đại biểu chính là tử vong, ai cũng biết cái này đại biểu cái gì, mỗi người mục tiêu đều là vô cùng minh xác. Đột phá trước mắt phong tỏa, như vậy bọn hắn sẽ trở thành mới thần. Giữ vững địch nhân trước mắt, đây là chức trách của bọn hắn. Đây hết thảy. Liền là đơn giản như vậy, trận này thần đồng dạng trong chiến đấu, lại là để mỗi người đều là lâm vào trong yên tĩnh. Khụ khụ khụ, Dôn ho kịch liệt lấy, cả người từ từ ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, ê thật là đến cực hạn, trước mắt bọn gia hỏa này. Yên lặng lắc đầu. Dôn đối thủ cũng là ngã xuống. Trừ cái đó ra. Ao chu, Jinbu cũng là đã ngã xuống. Bọn hắn đều đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng, bọn họ đều là đã không cách nào tiếp tục đi tới đích, đi qua ba ngày chiến đấu, bọn hắn đã ngã xuống. Chiến tranh, tiếp tục đến bây giờ, đã kéo dài ba ngày thời gian. Bơn đi, chiên dao, dép ba người cũng là lẫn nhau lưng tựa lưng tiến hành chiến đấu, đem đối thủ đánh tan, đem địch nhân quét ngang, ba người bọn họ lại là sắc mặt tái nhợt dị thường, thậm chí là nói hai chân của bọn hắn đều là đang đánh bay. Đồng dạng, bọn hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Chiến tranh, tiếp tục đến bây giờ, đã kéo dài bốn ngày thời gian. Kiệt ha ha ha ha, hừ, Shiki cùng Jeffy cái này hai cái lão gia hỏa, không thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng cũng là không sai biệt lắm, hai người đều là từ từ ngồi xuống. Bọn hắn đã không cách nào nhúc nhích, hoặc là nói, chân chính đã đạt đến cực hạn. Có chút thở hổn hển, Shiki hung tợn nói, tôi thật là khó coi a, lại bị ngươi dạng này gia hỏa cho ngăn cản lại, mất mặt ném về tận nhà. Jeffy thì là khó chịu nói, để lão tử mới muốn nói như vậy, lão tử vậy mà không có bắt lấy ngươi dạng này gia hỏa, lão tử đơn giản liền là mắc cỡ chết ngươi. Hai người đều là trầm mặc. Cùng một thời gian, Linh Linh, Newgate, Patrick cũng là phân biệt đều đã ngã xuống. Newgate mặc dù cơ hồ đạt đến cực hạn, thế nhưng là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Gap, xoa xoa mồ hôi trán nói, đời lão chó dại, ngươi gia hỏa này vẫn là có ý định tiếp tục sao? Gap hung tợn nói, ngươi gia hỏa này còn không có ngã xuống, lão tử làm sao có thể ngã xuống đâu? Chiến tranh tiếp tục đến bây giờ, đã kéo dài 5 ngày thời gian, có thể nói trận chiến tranh này đã triệt để tiến nhập cuối cùng giai đoạn đều là không quá đáng. Từng vị cường giả đã ngã xuống thâm thụ trọng thương, chiến tử sa trường, căn bản là không có cách động đậy. Đây là từng vị cường giả hiện trạng, mỗi người đều là nằm trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như cái trạng thái này, vẫn như cũ không phải những người bình thường kia có thể chém giết. Nhưng, mỗi người đều là không tự chủ được nhìn xem chiến trường, bọn hắn muốn biết, tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào. Không chấn, cử cốt, oanh, Gáp cùng Newgate điên cuồng đụng vào nhau, cuối cùng hai cá nhân vẫn là cứ như vậy tách ra. Trong nháy mắt trong thời gian, Newgate hướng về sau bay rớt ra ngoài. Rầm rầm, đại thụ đã đem Newgate bắt lấy, chậm rãi thả trên mặt đất. Newgate ngụm lớn thở hổn hển nói, đây đại ca thật là mất mặt ta vậy mà bại bởi cái kia lão chó dại, gia hỏa kia. Giờ này khắc này, Newgate là phi thường khó chịu, bởi vì Gura Gura no mi lực lượng, mình vậy mà trước một bước đem thể lực tiêu hao hầu như không còn, bằng không, thua khẳng định là cái kia Gáp. Gáp hai tay gắt gao đè ép hai chân của mình, không để cho mình ngã xuống. Đồng dạng tại thở hồng hộc. Gáp giãy giụa lấy đứng người lên, nhìn thoáng qua nâng tẩu thuốc từng bước một đi tới Cloud, thì là lắc đầu, để cho mình bình phục nội tâm của mình, để cho mình bình tĩnh lại. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Gáp không để ý đến Cloud ý tứ, mà là quay đầu, thẳng đến rốc mà đi. Đi qua 5 ngày thời gian trong cuộc chiến tranh này, tất cả ngăn tại rốc trước người người cũng đã ngã xuống. Đi qua một trận lại một trận xa luân chiến. Hiện tại rốc không thể xưng là đã đạt đến cực hạn, nhưng đồng dạng lần lượt xa luân chiến vẫn như cũ là để rốc tình trạng của người đàn ông này trở nên vô cùng không tốt. Cút ngay, lần nữa đem đối thủ đánh tan, rốc hung tợn nói, đợi cút ngay cho ta các ngươi những này rác rưởi. Oanh, một quyền đem đối thủ đánh tan, rốc từng bước một hướng về trước mắt đi đến. Thần chi cốc thuộc về một tòa cỡ trung tiểu hòn đảo, thế nhưng cái này một hòn đảo giờ này khắc này liền như là thiên khiển đồng dạng, căn bản là không có cách tiến thêm một bước, cái này khiến rốc dị thường nổi nóng. Rõ ràng là làm thế giới người mạnh nhất mình lại bị một đám rác rưởi ngăn trở, đây là rốc căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình, nhưng mặc kệ chính mình phải chăng có thể tiếp nhận, đây chính là sự thật, những này rác rưởi liền là ngăn cản con đường của mình. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud chạy tới Newgate bên người, bình tĩnh nói, đi cảm giác thế nào? Newgate gãi gãi đầu, chật vật đốt lên xì gà nói, đi đại ca vẫn là có rất nhiều vấn đề à, lúc bình thường cảm giác không sai biệt lắm, bây giờ lại là cảm giác được, haki, trái cây, thể thuật, kiếm đạo, mỗi một cái phương diện đều là có vấn đề. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, rõ rệt cảm giác thực lực đã phi thường khủng bố, kết quả đây khi đối mặt Gáp loại này thuần túy thể thuật hình cường giả thời điểm, liền là thể hiện ra chênh lệch, rõ rệt khác nhau cũng không lớn, thế nhưng là thế công của mình luôn luôn kém một chút. Cloud gật đầu nói, người minh bạch liền tốt, Gura Gura no Mi uy lực cường đại là một loại lực lượng rất mạnh, nhưng cũng là một cái thiếu hụt, để ngươi nhẹ nhõm giải quyết từng cái đối thủ, lại là quên thực lực của mình đến cùng là như thế nào. Newgate nghiêm túc nói, "Ê đại ca, đợi đến thần chi cốc chiến tranh kết thúc về sau, ta tuyệt đối sẽ chăm chú khắc khổ tu luyện." Ân Lao khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, bình tĩnh nói, "Tốt, thả nhẹ nhõm một chút, trận chiến tranh này sắp kết thúc, ngay ở chỗ này lặng lặng nhìn liền tốt." Đương nhiên, Lao cũng là đang suy tư, Roger gia hỏa này đến cùng là muốn vào lúc nào rút lui. Ba, ngay tại lúc này, một bóng người thì là rơi vào Cloud trước mặt. Sengoku phản phất là lông tóc không tổn hao gì đồng dạng. Năm ngày năm đêm, không có vấn đề a, thức tỉnh hệ Mythican, đối với Sengoku tới nói, đừng bảo là năm ngày năm đêm, liền xem như 100 ngày đều là không có vấn đề gì cả. Đây chính là thức tỉnh hệ Mythican kinh khủng địa phương, Sengoku nhìn xem Cloud nghiêm túc nói, Cloud, thành thành thật thật ở nơi nào đứng đấy, người nơi đó cũng không có thể đi. À, Cloud mỉm cười lắc lắc đầu nói, gờ không đi liền không đi tốt. Ta đối với những này lúc đầu cũng không có hứng thú, ta chỉ là muốn nhìn xem, thuyền trưởng kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào à, ăn ngay nói thật. Hiện tại trên chiến trường, ngoại trừ một chút lâu la bên ngoài, cường giả còn thừa lại cũng chỉ có Gap, Sengoku, Cloud cùng rốc bốn người. Sengoku không nói đánh bại Cloud, nhưng là ngăn cản Cloud tuyệt đối là không thành vấn đề. Thế nhưng là, đã vết thương chồng chất, sắp đạt tới cực hạn Gap thật là có thể đối phó rốc sao, đây chính là một cái nghiêm trọng vấn đề, nếu như Gap không có cách nào đối phó rốc, như vậy hết thảy liền là thất bại. Nam nhân kia sẽ chân chính đánh tan thiên long nhân, đụng, đụng, đụng, Gáp chọi cứng lấy rốt thế công, cả người đã lung lay sắp đổ đồng dạng, lại là mỗi một lần đều là chặn lại rốt công kích. Âm thầm mắng, để đáng chết gia hỏa này là quái vật sao, như thế chiến đấu kịch liệt, lần lượt xa luân chiến, vậy mà phản phất là không có chút nào suy yếu đồng dạng, đáng giận a, mà rốt cũng là từ từ bạo ngược. Một lần lại một lần. Cho lão tử ngã xuống, đó là tuyệt đối không khả năng, oanh, rốt cùng Gáp tại va chạm, Gáp chật vật chặn lại rốt thế công, hai người phản phất là đã đạt đến cực hạn. Không hẹn mà cùng lui về phía sau. Ha ha ha, ngay tại lúc này nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, một thân ảnh thì là sải bước bước vào bên trong chiến trường. Gung, Dê, Roger. Cái này nam nhân vẫn là đến. Roger vẫn nhìn bốn phía, tùy tiện nói, a thật là một đám quen thuộc đối thủ a như vậy. Các ngươi bọn gia hỏa này, ai muốn làm đối thủ của ta sao, đáng tiếc. Căn bản không có ai để ý Roger, lúc này gia nhập chiến trường băng hải tặc Roger. Mặc dù nói đích thật là có được nghịch chuyển chiến cuộc sự tình, đáng tiếc mặc kệ là kết quả thế nào, đã không có người quan tâm. Thuyền trưởng, không nên hồ nháo, giải quyết hết rốc, không có vấn đề, Roger cũng là đem ánh mắt đặt ở rốc trên thân. Về phần nguyên nhân, ha ha ha, Cloud lắc lắc đầu nói, về năm đó mời chào Roger thất bại, mà nhiều năm như vậy không có để ý nhằm vào, vậy mà tại hôm nay tạo thành cục diện như vậy sao, mặc dù nói. Rốc thuyền trưởng bị thua là tất nhiên kết quả, đáng tiếc thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười, kết quả dĩ nhiên là bởi vì lý do như vậy. Từ đó chiến đấu phát sinh đâu thật là không biết ứng nên như thế nào tới nói. Dù sao, Gorosi còn không có xuất thủ, rốc thuyền trưởng liền đã đạt đến cực hạn. Giờ này khắc này, Roger cũng là đồng dạng gia nhập trong cuộc chiến. Trong nháy mắt duỗi, Gap, Roger hai người liếc nhau, đều là liên thủ đối mặt với rốc, mà rốc cũng là lập tức cảm thấy áp lực, cuối cùng hắn là đã già, với lại đã nhanh muốn đạt tới cực hạn a, một người muốn đánh bại thời gian, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chương 96, thần ai cũng không phải không giết qua đâu, chương 96, thần ai cũng không phải không giết qua đâu, lão chó dại, người gia hỏa này nhưng là muốn chết. À, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm ta, lão tử còn chưa chết nữa nha. Ha ha ha, ha ha ha, Roger cùng Gap liếc nhau, hai người trong mắt đều là nổi lên một vòng tiếu dung. Uống, à, hai người đồng thời cười lớn một tiếng, trong nháy mắt thẳng đến rốc mà đi, một người cầm đao, một người nắm tay, hai người mặc dù là đối thủ, thậm chí là đối thủ cũ. Thế nhưng là tại thời khắc này cho thấy ăn ý, lại là dị thường kinh người. Từ từ, toàn bộ chiến trường đều là trở nên yên tĩnh lại, theo băng hải tặc Roger gia nhập chiến trường, mỗi người đều là rất rõ ràng, quá nhiều giao chiến đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh a cái gì ai cũng không biết, lưu lại một bộ phận thể lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Trừ cái đó ra, trận chiến đấu này, trên chiến trường ba người, khi bọn hắn phân ra thắng bại thời điểm, hết thảy cũng chính là hết thảy đều kết thúc. Thần tỷ, Gen Coaster, oanh, điếc tai tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, trận này chiến đấu kịch liệt cơ hồ đã đạt đến cực hạn, mà phương xa lại là ca múa mừng cảnh thái bình, tất cả mọi người là ngược lại là lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc, nói như thế nào đây loại tình huống này thật sự là quá mức quỷ dị. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud lại là nhẹ giọng nói, trận chiến đấu này, rốc thuyền trưởng phải thua. Bình tĩnh lắc đầu, Cloud rất rõ ràng, rốc thuyền trưởng cố nhiên là đầy đủ cường đại, đáng tiếc hắn chung quy là đã già. Đối mặt hai cái này tuổi còn trẻ, còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ, nhưng như cũ bao giờ cũng không còn mạnh lên gia hỏa tới nói, bị thua cũng không kỳ quái. Đặc biệt là, Gap cùng Roger đều là loại kia gặp mạnh thì mạnh, phi thường giỏi về liều mạng, hơn nữa là lần lượt đột phá cực hạn gia hỏa. Oanh, oanh, nghe tiếng oanh minh, Newgate lại là kinh ngạc nói, đề đại ca theo ý của ngươi, rốt thuyền trưởng phải thua sao? Cloud gật đầu nói, vì cái này không phải chuyện kỳ quái gì, một người tóm lại là muốn kinh lịch thất bại, cho dù là hắn thắng cả một đời, thế nhưng là chỉ cần một trận thất bại, liền đã chú định, thất bại, mang tới mới là trọng yếu nhất. Lắc đầu. Một người có thể thua 100 lần, thậm chí là có thể một lần đều không thắng. Thế nhưng là, chỉ cần tại cái kia cực kỳ trọng yếu, thậm chí là trọng yếu nhất, trong trận chiến ấy lấy được thắng lợi cũng đã đủ rồi, một lần kia thắng lợi liền đã có thể nghịch chuyển hết thảy cục diện, dù sao thất bại có thể kinh lịch vô số lần, mà thắng lợi chỉ cần mấu chốt nhất như vậy đủ rồi. Đồng dạng đạo lý, cho dù là vô số lần thắng lợi, nhưng chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nhất đã trải qua thất bại, như vậy hết thảy liền đã chậm. Nghe Cloud lời nói, Sengoku cũng chỉ là nhìn Cloud một chút, trầm mặt không nói. Hoàn toàn chính xác. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, thắng lợi cùng thất bại, kỳ thật cũng không trọng yếu, một mực thất bại, một mực thắng lợi đều không phải cái gì chuyện tốt, mà trọng yếu nhất ngược lại liền là cái kia trọng yếu nhất một điểm, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nhất thủ thắng cũng đã đủ rồi. Lẳng lặng nhìn chiến trường, đương nhiên sáu thành tâm thần vẫn là đặt ở Cloud trên thân, Sengoku rất rõ ràng Cloud nếu là xuất thủ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, mình nhất định phải xem trọng cái này nam nhân, mặc dù từ chiến cuộc bắt đầu đến bây giờ, cái này nam nhân cơ hồ chưa từng xuất thủ qua nhưng đối mặt cái này kinh khủng nam nhân, không thể một tơ một hào chủ quan nha, đây là Sengoku tổng kết ra kinh nghiệm. Oanh, ba oanh ba oanh ba, nương theo lấy tiếng oanh minh, mà một cái mảnh không thể ra tiếng bước chân, thậm chí là không có người phát giác được, ánh mắt mọi người đều là tập trung trên chiến trường, mỗi người tự hồ cũng là không biết, đang tại có người từng bước một đi tới. Ân, nương theo lấy cái kia cao ngạo thanh âm vang lên, hết thảy tất cả phản phất đều là lâm vào trong yên tĩnh. Thiên Long Nhân, nhìn xem xuất hiện ở nơi này Thiên Long Nhân, giờ khắc này bầu không khí thế nhưng là thật trở nên quỷ dị dị thường, tất cả mọi người là lâm vào một loại không khí trầm mặc bên trong, nếu như nói, xuất hiện một vị cường giả là có thể nghịch chuyển chiến cuộc lời nói, như vậy xuất hiện một cái Thiên Long Nhân ở chỗ này, đại biểu sẽ là cái gì, vậy coi như là hoàn toàn khác biệt sự tình. Ân, một đám cấp thấp bò sát, vậy mà dám can đảm quấy rầy bản thánh tính chất, các ngươi đều hẳn là. Soát, không đợi Thiên Long Nhân tiếng nói vừa ra, một cây mũi tên đã quán xuyên Thiên Long Nhân yết hầu. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Thậm chí là nói. Bao quát Sengoku, Yefi, Shiki, công tất cả mọi người ở bên trong mỗi người, đều là không tự chủ được cứng ngắc quay đầu, nhìn xem cái kia bắn ra cái này một cây mũi tên người. Miyuki Kaho, tại rất nhiều người xem ra, Miyuki Kaho chỉ là Cloud phụ thuộc phẩm, mà giờ khắc này, nàng vậy mà xuất thủ, một tiễn quán xuyên Thiên Long Nhân sinh mệnh. Cái này đại biểu cái gì thậm chí là nói. Rất nhiều người thậm chí là đều chưa kịp phản ứng, bọn hắn đều không thể tin được, lại có người thật đối Thiên Long Nhân xuất thủ. Hô, đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú, Cloud chỉ treo lạnh nhạt phun ra một sợi khói xanh. Thế nào, cái này không phải liền là cái gọi là thần sao? Cloud phong khinh vân đạm lời nói, để mỗi người đều là lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Nói như thế nào đây? Không có người nghĩ đến vậy mà thật sự có người đối Thiên Long Nhân xuất thủ. Cái kia đại biểu cái gì, người nào không biết a? Mặc dù hải tặc nhóm khẩu hiệu kêu vô cùng vang dội, thế nhưng là nói trắng ra là, bọn hắn cũng chỉ có lấy được sau khi thắng lợi mới dám đối Thiên Long Nhân xuất thủ, nếu như nếu là thất bại, hoặc là thế lực ngang nhau, tình huống như vậy, từng cái đều sẽ không xuất thủ. Dù sao, giết Thiên Long Nhân cần trả ra đại giới, cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được mà giờ này khắc này đâu. Thiên Long Nhân, ngay tại ánh mắt của bọn hắn bị chém giết, đây là sự thực căn bản không dám tin sự tình nha, hừ, dãy dù lấy bò lên, bu cung công vị này còn sót lại hải quân đại tướng. Hắn hung tợn nói, đi Eastwood lao ngươi cái này nam nhân, có biết hay không ngươi đến cùng là đang làm những gì, ngươi tại khiêu chiến chính phủ thế giới tuyệt đối uy nghiêm sao, ngươi tại khiêu chiến hải quân quân đội chính nghĩa sao? À, nương theo lấy trống không tiếng gầm gừ, mỗi người ánh mắt đều là tụ tập tại Cloud trên thân. Thậm chí là nói, Rock, Gap, Roger ba người kịch chiến đều là ngừng lại, ba người đều là yên lặng nhìn xem Cloud giờ khắc này tất cả mọi người là lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người đều là đang đợi Cloud trả lời. Phải nói như thế nào, hoặc là nói sẽ như thế nào, tất cả mọi người là đặc biệt hiếu kỳ. Thế nhưng là, hô, từ đầu đến cuối, cái này nam nhân ngược lại là nhàn nhạt phun ra một sợi khói xanh, bình tĩnh nói, cái gọi là thần sao ai cũng không phải là không có giết qua đâu, à ha ha, cái này một vòng nhàn nhạt cười khẽ, ấn chứng cái này nam nhân sở tác sở vi, hắn căn bản không có đem cái gọi là thần để ở trong mắt. Ở trong mắt người đàn ông này, thần, bất quá là một cái có thể tiện tay làm thịt sâu kiến thôi. Cloud lạnh nhạt nói, để các ngươi đem một cái tiện tay liền có thể giết chết rác rưởi xem, như cái gọi là thần thật là khiến người ta cảm thấy không thú vị, loại rác rưởi này, nếu như nếu là có thể xưng là thần lời nói, ta phải chăng có thể xưng là sáng thế thần đâu? Im miệng, công phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, điên cuồng quát ầm lên, ngươi tên đáng chết này Sengoku giết hắn, là, Sengoku cũng là tràn ngập lửa giận, Cloud sở tác sở vi đơn giản liền là đem hải quân chính nghĩa để dưới đất chà đạp, căn bản chính là một cước giẫm nát loại nào. Đây là để mỗi một vị hải quân đều là lên cơn giận dữ. Mặc dù nói, Thiên Long Nhân sở tác sở vi tất cả mọi người biết, nhưng vấn đề là biết thì biết, nhưng là ngươi nếu là giết Thiên Long Nhân, như vậy khái niệm nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, Rốc điên cuồng cười to nói, ngươi quả nhiên không hổ là ngươi A Cloud tiểu quỷ, lão tử quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, dám càng đảm ra tay quả nhiên vẫn là chỉ có một mình ngươi a. Im miệng a, đến chiến, Roger cùng Gáp đã thẳng đến Rốc mà đến, mà giờ khắc này, Rốc tất cả bạo ngược cùng nóng nảy phản phất là đều đã biến mất không thấy đồng dạng, cái này nam nhân, ngược lại là phản phất khôi phục bình tĩnh bên trong, từ đầu đến cuối đều là bắt đầu phong khinh vân đạm. Chân chính khôi phục bình tĩnh, cho thấy toàn bộ thực lực, Rốc một người đè ép Roger cùng Gáp hai người đến đánh. Phật chi trùng kích, lúc này Sengoku cũng là đối Cloud xuất thủ. Cloud chỉ là nhìn Sengoku một chút, bình tĩnh hơi vung tay, từng trương Cloud cạc bị quăng ra. Cloud bình tĩnh nói, "Ê Sengoku, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, Rốc thuyền trưởng chiến đấu mới thật sự là trọng yếu." Nói xong, Cloud không thèm để ý Sengoku, lấy tam đại thủ hộ thú thực lực tăng thêm Cloud cạc lực lượng, ngăn cản Sengoku không thành vấn đề, thậm chí là Sengoku nếu là quá mức chủ quan, có khả năng đem Sengoku đánh bại. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng là lần nữa tụ tập tại chiến trường ba người phía trên. Hoàn toàn chính xác. Thiên Long Nhân cố nhiên là vô cùng trọng yếu, thế nhưng là đối với mọi người tới nói, Thiên Long Nhân cũng chính là như vậy chuyện thôi, thật là không cần quá mức để ở trong mắt, trọng yếu nhất vẫn là giờ này khắc này, đang ở trước mắt ba người này chiến đấu. Đáng giận, Sengoku hơi sau khi giao thủ, cũng là biết Cloud thực lực, muốn thời gian ngắn phá vây cơ hồ là không thể nào cuối cùng. Sengoku cũng là từ bỏ tiếp tục ý nghĩ, không có cần thiết trận chiến tranh này đã từ từ đi vào hồi cuối. Thiên Long Nhân tử vong mặc dù đại biểu đưa tới một chút gợn sóng, nhưng trong một trận chiến tranh này, Thiên Long Nhân tử vong kỳ thật đã là không quan trọng sự tình. Không có người sẽ biết, cũng sẽ không có người tiết lộ ra ngoài. Thậm chí là nói, trận chiến tranh này, ai thắng ai bại, thậm chí là ai có thể sống sót đều là không nhất định sự tình. Lao nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa, lại là lặng lặng nhìn trước mắt chiến trường, nhìn xem cái kia tùy ý ác chiến ba người. Ba ba ba, lúc này, Newgate thì là đi tới, nhịn không được chép miệng một cái nói. Đây đại ca nói thật, người ra tay thế nhưng là thật quả quyết a, mặc dù là Miruki động thủ, không có gì bất ngờ xảy ra là chỉ huy của ngươi a. A, a, Cloud lắc lắc đầu nói, không phải a, lần này cùng ta thế nhưng là không hề có một chút quan hệ, hoàn toàn treo Kaho ý nghĩ của mình. Mang theo một vòng tiếu dung, Cloud nhìn xem Miyuki Kaho. Miyuki Kaho chỉ là cười không nói. Một số thời khắc, muốn đi theo bên trên chủ nhân bộ pháp, như vậy thì muốn xác định mình sở tác sở vi, đã chủ nhân không quan tâm Thiên Long Nhân cái kia cái gọi là lực lượng. Đã như vậy lời nói Miyuki Kaho liền cùng dạng không thể lược quan tâm Thiên Long Nhân lực lượng. Đây chính là Miyuki Kaho đánh vỡ nội tâm của mình, đi theo Cloud đại nhân bộ pháp, rất kỳ quái, rất quỷ dị đáng tiếc, cái này sự thật, nữ nhân này vì cái gì chỉ là tiếp tục đi theo cái này nam nhân. Chật chật chật, Newgate chật lưỡi, khó chịu nói, thật là nói đến loè loẹt, căn bản không có chút ý nghĩa nào à, bất quá ân, nói xong nói xong. Newgate lúc này cũng là bắt đầu nghiên cứu, đã từng mình, có vẻ như cũng là từng có nữ nhân tới. Kỳ thật tại băng hải tặc rốc bên trong, thường thường hưởng thụ một nữ nhân phục vụ, đối với Newgate tới nói cũng là rất bình thường, liền ngay cả Cloud đã từng cũng là như vậy, chỉ bất quá theo Miyuki Kaho trưởng thành, từ từ cũng chính là từ Kaho tới hầu hạ mình. Ân, đột nhiên, Cloud nghĩ tới điều gì nói, "Y tiểu tử thúi, lần này kết thúc về sau thật tốt tra một chút, người tên tiểu tử thúi này có phải hay không có huyết mạch lưu lại bên ngoài?" À, nghe được Cloud lời nói, Newgate cứ thế, khiếp sợ nói, "Ê đại ca ngươi không phải tại nói đùa ta, chỉ là nhìn xem Cloud ánh mắt." Newgate cũng là mộng, sẽ không mình thật là có huyết mạch ở bên ngoài a, nếu là thật dạng này, đây chính là đơn giản liền cùng làm trò cười dạng, Newgate vội vội vàng vàng bắt đầu suy tư. Mà Cloud thì là đang suy nghĩ cái gì, âm thầm nói, "Eweview, tên tiểu quỷ này, là có hay không chính là Newgate hài tử đâu?" Bất quá, Cloud cũng chính là có ý nghĩ như vậy, dù sao, bây giờ cách đại thời đại còn kém 38 năm thời gian, mà Weview tại đại thời đại mới chỉ có 35 tuổi a, tính toán thời gian lời nói. Hiện tại Weview mẫu thân còn không có mang thai đâu. Cloud chỉ là để Newgate chú ý một chút. Dù sao, làm hải tặc, kỳ thật loại tình huống này vẫn là vô cùng bình thường, hơi chú ý một chút luôn luôn không có chỗ xấu chính là. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có một số việc, nếu là thật phát sinh nhưng chính là phiền toái. Chương 97, hắn bại bởi không phải là các ngươi, mà là thời gian. Chương 97, hắn bại bởi không phải là các ngươi, mà là thời gian. Tại thời khắc này, bất luận cái gì người đều là phối hợp diễn. Cho dù là Cloud, cũng giống như thế. Rốc dê xê bé. Gồm dê rô rơ, măng kỳ dê gáp. Ba vị này dê chi nhất tộc huyết mạch hậu nhân, lại là chân chính nhân vật chính. Bọn hắn triển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai chân chính sinh tử tương bác, cho thấy cực mạnh thực lực. Lốt bốt, rống, rốc nương theo lấy dữ tận tiếng gào thét, hạ thủ tốc độ cùng lực lượng, động tác nhưng đều là cực nhanh vô cùng, đó là giống như là như lưu tinh động tác. Thật sự là quá nhanh, thậm chí là nói, liền như là tốc độ như tia chớp. Mấu chốt nhất chính là, Rốc không am hiểu bất kỳ kỹ xảo, thế nhưng là mấy chục năm như một ngày chém giết, để Rốc có được kinh khủng nhất kỹ xảo, đó là đang chém giết lẫn nhau bên trong lĩnh ngộ ra đến, thích hợp nhất chiến đấu, thích hợp đem địch nhân chém giết kỹ xảo. Đây chính là Rốc am hiểu nhất. Thật sự là đáng sợ a, gia hỏa này quái vật sao? Gáp hai tay giao nhau, chặn lại Rốc một quyền, thân ảnh không bị khống chế lui về phía sau, thậm chí là trên mặt đất đều là bị kéo ra khỏi một đầu thật dài vết tích đến, sau đó cái này mới là chật vật ngẩng đầu. Lắc lắc cánh tay. Cảm thụ được mình đau đớn hai tay, Gáp thật là đau nhe răng trợn mắt, cả người đều là không biết phải nói như thế nào. Xoát, xoát, mà Roger cũng là đang nhanh chóng xuất thủ, Acer hóa thành đạo đạo lưu quang, màu đen nhánh Busoshu Haki bắn ra, thể lực nhất là dư thừa Roger, giờ này khắc này cho thấy cực mạnh thực lực. Nhưng vấn đề là... Đụng, đụng, ngọa tao, Roger thật sự là nhìn không được bảo nói tục, một quyền này quyền lại bị người đập trở về, cái này khiến Roger có chút chịu không được. A uy uy, đây có phải hay không là nói đùa đâu đại ca, người đã trải qua khủng bố như thế huyết chiến, lại còn có như thế thực lực khủng bố, giờ này khắc này, Roger thậm chí là có chút hoài nghi nhân sinh, gia hỏa này thực lực cũng thật sự là quá mức kinh khủng nha. Cho tới nay Roger đều là không có cùng Rốc chân chính giao thủ qua, chỉ là bị băng hải tặc Rốc truy sát trên đường, bất quá Roger tịnh không để ý chính là... Kết quả hiện tại thế nào? Roger là triệt triệt để choáng váng, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mình cứ như vậy bị đánh lui, phải biết mình thế nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức đã gia nhập chiến trường bên trong, mà Rốc đâu thế nhưng là tại bên trong chiến trường đã chém giết tiếp cận 5 ngày thời gian, dạng này chênh lệch thế nhưng là phi thường rõ ràng, kết quả chênh lệch không chỉ có không có, ngược lại là kém cho mình một chút đập chết. Ba, ba, Gáp từng bước một đi tới Roger bên người, nghiêm túc nói, "Y Roger, chăm chú một điểm, gia hỏa này cũng không phải ngươi đã từng đối phó qua bất luận kẻ nào là có thể so sánh được, đây chính là truyền a thời đại này truyền thuyết." Vô địch nam nhân, Rốc về Sebek, ha ha ha, Roger hưng phấn phá lên cười, hung tợn nói, đây chính là truyền thuyết a, vậy liền để ta đến đem truyền thuyết đánh tan, hôm nay ta sẽ trở thành truyền thuyết. Giờ khắc này, Roger tiếu dung dị thường nồng đậm cùng hưng phấn, mà Gáp trên thân mặc dù nói vết thương chồng chất, nhưng là cái kia từng khối cơ bắp lại là hoàn toàn căng thẳng, cả người giống như là một cái tháp sắt đồng dạng đứng ở Roger trước mặt. Hai người đều là nhìn chăm chú Rốc, tìm kiếm lấy thích hợp nhất cơ hội xuất thủ, mà cái này nam nhân rõ rệt chỉ là đứng ở nơi đó, lại là căn bản không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ đồng dạng. Dê chi nhất tộc, dê huyết mạch. Rốc âm thầm nỉ non, nhìn trước mắt hai cái đối thủ, âm thầm nói, điều hết thảy theo thời gian chung quy là tiêu tán, hết thảy tất cả đều là như thế, ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng dĩ nhiên là dạng này, ngăn cản giả tâm của ta, ngăn cản ta người thành công cuối cùng ngăn tại trước mặt của ta vậy mà không phải Gorosi, thậm chí không phải người kia, mà là các ngươi hai cái dê chi nhất tộc người đâu, ha ha ha, ít có, cái này điên cuồng. Cuồng bạo nam nhân giờ này khắc này lại là lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Thậm chí là quá mức khó coi. Mình, lại bị đồng tộc của mình bức cho ép tới trình độ như vậy, tiểu quỷ nhóm, nếu như đã lựa chọn đứng ở nơi này, như vậy liền vì lựa chọn của các ngươi trả giá đắt a. Ba, một cước dẫm trên mặt đất, Rốc lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thẳng đến hai người mà đi. Chết, một quyền rơi xuống, Hausukuk Haki. Busoshuk Haki song sắc cuốn quanh, mà cùng một thời gian, bộc phát ra lực lượng càng là phản phất muốn đem hết thảy đều cho xé rách. Chọi cứng lấy Rốc một quyền này không người, cảm giác được tự nhiên là càng khủng bố hơn áp lực. Thần tị, Gen Coaster, hai người đồng thời xuất thủ, không dám có bất kỳ do dự, mặc dù nói hai người cái này là lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần kề vai chiến đấu, thế nhưng là nhiều năm như vậy làm đối thủ ăn ý, để hai người cho thấy kinh người hợp tác độ, cực nhanh thời gian cho thấy hợp tác, một người ngăn trở Rốc tiến công, một người thì là triển khai phản công. Roger cùng Gáp hợp tác vô cùng ăn ý. Oanh, Rốc cũng là không thẹn với thế giới vô địch nam nhân xưng hào, cái này nam nhân cho thấy lực lượng để biến cả vì đó hoảng sợ cùng run rẩy. Ba, ba, từng bước một đi tới Cloud bên người, Shiki, Patrick, John, Aochu. Các loại, bao quát Kaido cái này bởi vì lúc trước nguyên nhân, một mực đối Cloud oán người, giờ này khắc này đều là đi tới, mà theo những này cán bộ từ từ đi tới Cloud bên người, băng hải tặc Rốc mặc kệ là còn sống thành viên, phụ thuộc thuyền trưởng, phụ thuộc thuyền viên. Từng cái đều là từ từ hướng về Cloud đi tới. Cuối cùng, tại thời khắc này, tất cả mọi người biết, Rốc hôm nay là tuyệt đối không cách nào rời đi nơi này. Mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất bại, Rốc hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là kết quả sau cùng. Đã như vậy, muốn rời khỏi như vậy cũng chỉ có một phương pháp, lựa chọn một vị có thể mang theo mình rời đi nơi này người. Edward Cloud liền là người chọn lựa thích hợp nhất. À, Shiki trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cả người hư nhược nói, gầy dê phi cái kia lão hỗn đảng, thế nhưng là thật ra tay thật hung ác a, bất quá, Cloud, trận chiến đấu này ngươi thấy thế nào? Nói xong, Shiki đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân, mà Patrick thì là bình tĩnh nói, ta cho rằng thuyền trưởng sẽ lấy được thắng lợi, đáng tiếc thuyền trưởng vẫn như cũ không cách nào sống sót, dù sao, chính phủ thế giới sẽ không bỏ mặc thuyền trưởng rời đi. Không sai không sai, thuyền trưởng hẳn là có thể lấy được thắng lợi. Dù sao cũng là Rốc thuyền trưởng, thế nhưng là thế giới vô địch nam nhân. Không sai à, hồ, nghe bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, Clau lại là bình tĩnh phun ra một ngụm khói đặc. Clau, người thấy thế nào? Siki xoay đầu lại. Patrick nói, ghi Clau, Clau không quay đầu lại, ngược lại là bình tĩnh nói, đợi một trận chiến này, rốt thuyền trưởng thua. À, cái này. Tất cả mọi người là kinh ngạc ngây ngẩn cả người, từng cái đều là khác biệt nhìn xem Clau. Muốn phản bác à, Clau thực lực mạnh nhất. Có lẽ Clau biết cái gì người khác không biết sự tình. Patrick mi tâm nhíu một cái, hơi suy tư sau một lát, sắc mặt không dễ nhìn nói, ê thật là khó coi à, Siki cũng là kịp phản ứng, hơi một vòng cảm khái nói, đây dĩ nhiên là bởi vì dạng này thôi sao, theo Patrick cùng Siki kịp phản ứng, giờ khắc này, đại lượng các cán bộ cũng là hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu phản ứng đi qua, trong lúc nhất thời, mỗi người ngược lại đều là lâm vào trong yên tĩnh, bọn hắn có thể tiếp nhận rốt thuyền trưởng bị thua. Nhưng là a, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Rốt thuyền trưởng dĩ nhiên là bởi vì dạng này bị thua đó a. Cái này đối với bọn hắn những này coi trời bằng vung gia hỏa, phải biết bọn hắn đã từng nhưng chính là bị rốt thuyền trưởng thực lực chấn nhiếp, cái này mới là trở thành băng hải tặc rốt một thành viên. Kết quả hôm nay, vậy mà bởi vì chuyện như vậy bị thua, ai, cuối cùng nương theo vẫn như cũ là một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng thở dài, đám người lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Hồ, Clau phun ra một sợi khói đặc, bình tĩnh nói, đi cái gì cũng không cần đi cân nhắc, lặng lặng nhìn tốt, rốt thuyền trưởng con đường, mặc kệ là kết quả như thế nào, đây đều là rốt thuyền trưởng con đường. Mỗi người tại trong trầm mặc đều là đang lặng lặng chờ đợi trận chiến đấu này phân ra thắng bại. Sẽ không tiếp tục càng lâu thời gian. Trận chiến đấu này, rốt, gáp đều là đã sắp đạt đến cực hạn, trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chết, một tiếng điếc tai, giống như là tới từ địa ngục trong thanh âm. Lóp bóp, loáng thoáng ở giữa, đó là giống như là ác quỷ đồng dạng thân ảnh, ngập trời hắc ám bao trùm hết thảy, đó là rốt dê xe bét năng lực. Converter Midas. Hệ Logia, Yami Yami Nomi, quả nhiên, Clau hiểu rõ gật đầu nói, đi liền cùng ta ban sơ chỗ suy đoán một dạng, rốt thuyền trưởng quả nhiên là trái ác quỷ năng lực giả, chỉ tiếc, cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bức bách rốt thuyền trưởng dùng ra mình trái cây năng lực, hiện tại. Thật sâu nhìn xem rốt thuyền trưởng, Clau biết, rốt chân chính đã dần dần đạt đến cực hạn. Nếu không, tuyệt đối cái này tâm cao khí ngạo người, tuyệt đối sẽ không sử dụng trái cây năng lực. Mà, giờ này khắc này trên chiến trường tất cả mọi người, đều là thần sắc lập tức nghiêm túc. Đó là dị thường nghiêm túc. Mỗi người ánh mắt đều là giống như là sắc bén đao nhọn đồng dạng. Bọn hắn cho tới nay, mình khoảng cách rốt thuyền trưởng khoảng cách đã càng ngày càng gần. Thế nhưng là, ngay trước Yami Yami Nomi năng lực thể hiện ra thời điểm, bọn hắn lại là minh bạch, cái này cái gọi là càng ngày càng gần, chỉ bất quá đám bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Đương nhiên, chiến đấu vẫn như cũ là tại tiếp tục, sẽ không cứ như vậy dừng lại. Lóp bóp, cho thấy Yami Yami Nomi lực lượng rốt. Lại là cho thấy càng khủng bố hơn áp chế lực đem hai cái tiểu quỷ cơ hồ là nhấn trên mặt đất ma sát đều là không quá đáng chút nào. Đáng giận a gia hỏa này là chân chính quái vật sao, im miệng đen ngươi, Roger cùng Gáp cũng là tại cãi lộn lấy, bất quá, hai người ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan có được hay không a cái này nam nhân đơn giản liền như là quái vật gia hỏa a thật là căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan. Cái không cẩn thận thế nhưng là thật sẽ chết, cái kia là tuyệt đối sẽ không chết. Lỗ đen, hắc ám, đen nói, chết. Rốt liên tiếp xuất thủ, bộc phát ra lực lượng, phản phất là muốn đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn bình thường, cái kia kinh khủng đến cực hạn lực lượng, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn, giờ khắc này tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đến cùng là sẽ bộc phát ra dạng gì lực lượng, sự thật chứng minh chính là, cái này một cổ lực lượng chân chính kinh khủng như là quái vật, ngoại trừ để cho người ta sợ hãi bên ngoài, thật là cái gì cũng không biết ứng nên như thế nào để hình dung. Quái vật, ác ma, thần, dạng gì xưng hô đều có thể, giờ khắc này rốt phản phất là ngưng kết thành vì một cái kinh khủng lỗ đen, chuẩn bị đem hết thảy đều là điên cuồng thôn phệ hầu như không còn đồng dạng trong chớp mắt này, hình thành lực lượng kinh khủng, đã từ từ muốn đem hết thảy đều đã đặt vào thôn phệ bên trong. Xem ra thật là muốn liều mạng, à, Roger, Gap. Hai người đều là thật sâu mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được dùng hết toàn lực. Răng rắc, cơ bắp đều là từng khúc bành trướng lên, giờ khắc này hai nam nhân vô cùng rõ ràng, cái quái vật này đến cùng là kinh khủng cỡ nào, chủ quan muốn chết đơn giản liền là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái quái vật này tuyệt đối là sẽ đem mình làm thịt rồi. Giờ khắc này, hai người đều là thật sâu mở to hai mắt nhìn, căn bản vốn không dám có bất kỳ do dự. Gen Coser, thần tị, xoát, xoát, hai đạo lưu quang đột nhiên bộc phát ra, Gáp cùng Roger hai người đã thẳng đến đối thủ trước mắt mà đi, cái kia hiện ra cực mạnh lực lượng, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết bình thường, cực mạnh lực lượng tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn lực lượng, càng là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Trong lúc nhất thời song phương kịch chiến, phản phất là đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Hừ, đột nhiên, rốt phát ra rên lên một tiếng, động tác không tự chủ được chậm chạp một lát, tại dạng này bên trong chiến trường, một lát, mang tới ảnh hưởng thế nhưng là sẽ phi thường khủng bố. Ai, Clau âm thầm lắc đầu, thở dài nói, để rốt thuyền trưởng liền như là ta nói tới đồng dạng, người chung quy là đã già. Gặp. Rora. Hắn bại bởi không phải là các ngươi, mà là thời gian cái này càng khủng bố hơn quái vật a. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, Cloud biết, một trận chiến này kết thúc. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 98, Rốc bại Gorosei đăng tràng, chương 98, Rốc bại Gorosei đăng tràng, trong nháy mắt. Rốc trạng thái vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt xuất hiện vấn đề. Nhưng, tại chiến đấu như vậy bên trong, liền đã hoàn toàn đủ rồi. Oanh, oanh, oa, miệng phun máu tươi, Rốc hơi yếu một chút điểm, triệt để bị đánh bay ra ngoài, giờ khắc này, Roger cùng Gáp cũng là phát hiện, Rốc thực lực đang giảm xuống, theo thời gian trôi qua, Rốc thực lực giảm xuống thật sự là quá mức rõ ràng. A, Gáp thở hồng hộc, nỉ non nói, đây quả nhiên Rốc cái quái vật này thực lực đang giảm xuống xem ra thời gian dài kịch chiến, đối với hắn cũng là có ảnh hưởng. Roger cũng là thở hổn hển, bất quá còn không đến mức đạt tới Gáp trình độ như vậy, ngược lại là lắc lắc đầu nói, cũng không phải là Rốc gia hỏa này không phải thời gian dài kịch chiến ảnh hưởng, mà là bởi vì tuổi của hắn vấn đề, tuổi tác đạt đến trình độ này, thân thể tố chất của hắn, thực lực của hắn từng cái phương diện đều là suy yếu. Gáp gật gật đầu. Đích thật là, đạt đến Rốc ở độ tuổi này, suy yếu cũng không phải chuyện kỳ quái, trong nguyên tác Newgate, 72 tuổi, mặc kệ là thế nào nói, vẫn như cũ là trở nên suy yếu, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Tiếp đó, liền là chiến đấu sau cùng. Không sai à, Roger cùng Gáp liếc nhau một cái, hai người đều là trong nháy mắt thẳng đến Rốc mà đi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trong trận chiến đấu này, hai người kia thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Khụ khụ khụ, Rốc ho kịch liệt, nhìn xem nhỏ xuống mặt đất máu tươi, ngược lại là tự giễu cười nói, lão tử lại có một ngày cũng sẽ đổ máu, thế nhưng là thật mất mặt à Roger, Gáp cũng tốt liền để lão tử dạng này hạ màn kết thúc cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện xấu. Đứng người lên. Rốc cho dù là biết rõ mình cơ hồ là muốn bại trận, lại là không có chút do dự nào. Kéo dài không đến 3 giờ đồng hồ kịch chiến. Đã đem Rốc tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hiện tại Rốc đã triệt triệt để trở thành một cái đạt đến cực hạn lão nhân. Đinh đinh đang đang, lốp bốp, chiến đấu kế tiếp bên trong, Rốc lần lượt bị đánh trúng, lần lượt bị kích thương, thương thế trên người đã càng ngày càng nhiều, trái lại Gáp cùng Roger hai người, theo chiến đấu chuyển dời, hai người ngược lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không chỉ là bởi vì Rốc đang yếu đi, hai người này cũng là đang mạnh lên. Thông qua trận này sinh tử huyết chiến, chân chính trên ý nghĩa lần lượt đánh vỡ cực hạn của mình, để tự thân điên cuồng đạt được tăng lên. Đụng đụng đụng, rõ ràng là chiến đấu kịch liệt như thế, nhưng là ba người lực lượng kinh khủng kia đã không cần nhiều lời, thời gian ngắn ngủi bộc phát ra cực mạnh lực lượng, hiện tại đang tại cuốn sạch lấy chiến trường, mà cái kia kinh khủng tiếng tim đập vậy mà như là động cơ đồng dạng để mỗi người cũng có thể nghe được. Kết thúc a, đúng vậy a, đến nơi đây liền muốn kết thúc, giờ khắc này, mỗi người đều là chậm rãi đứng người lên, mặc kệ là hai phe địch ta bất luận kẻ nào, mỗi người đều là đứng người lên. Bọn họ đều là lẳng lặng nhìn trận chiến đấu này cuối cùng hạ màn kết thúc. Bất kể là ai lấy được thắng lợi, bất kể là ai thất bại, bọn hắn đều muốn cấp cho tôn trọng, đây là đối với cường giả tôn trọng, đây là đối với đánh cược tính mệnh chiến đấu người tôn trọng, mỗi người đều là cần phải làm được sự tình. Oanh, oa, cuối cùng. Nương theo lấy song quyền đập vào Rốc trên thân, hắn không bị khống chế mở to hai mắt nhìn, cả người nhìn trước mắt hai người, lại là nổi lên một vòng tiếu dung, nói khẽ, "Y Roger Gap, các ngươi hai cái tiểu quỷ, làm dê chi nhất tộc hậu duệ." Các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng mà, xoát, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Rốc đã bay rớt ra ngoài, cả người thẳng tắp đâm vào cự thạch phía trên, cả người phản phất đều là khảm nạm tại trong đó đồng dạng. A, Roger cùng Gáp đều là tại thở hổn hển, hai người ánh mắt vô cùng cứng rắn, gắt gao nhìn chăm chú đối phương, lẳng lặng nhìn Rốc thân ảnh. Phu phu. Từ trên đá lớn rơi rụng xuống, Rốc dãy dụa lấy dần dần bò lên. Chỉ là bước chân một cái lảo đảo, Rốc trực tiếp ngã quặt xuống tới, khoanh chân ngồi xuống, minh bạch người đều biết đi qua vừa mới một kích kia, Rốc trên người xương cốt đã cơ hồ đứt gãy 7-8 phần, thậm chí là nói, nội tạng đều là đã cơ hồ vỡ nát. Hiện tại Rốc còn có thể sống, cũng là bởi vì, thực lực của người đàn ông này thật sự là quá mức kinh khủng, vậy mà ngạnh sinh sinh kiên trì đạt đến trình độ như vậy. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt lấy, Rốc khàn khàn mở miệng nói, lão tử thua thế nhưng là thật khó coi a, bất quá không thể không thừa nhận chính là, hai cái tiểu quỷ, các ngươi thật là thắng. Thắng, thắng, rống, giờ khắc này, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tất cả hải quân đều là nhìn không được tê rống lên. Rốc dê, xê bét, cái này nam nhân đã thất bại, cái này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hải quân đã lấy được sinh mệnh. Điều này đại biểu thần chi cốc chiến tranh, bọn hắn đã thắng, đã trải qua tiếp cận 6 ngày chiến tranh bên trong, bọn hắn rốt cục lấy được thắng lợi, làm sao có thể không phát ra tiếng gầm gừ, làm sao có thể không phát ra hưng phấn tiếng gào thét. A, hai tay nắm tay Gáp giờ khắc này cũng là căn bản là không có cách chịu đựng lấy cái kia áp lực cực lớn, chậm rãi ngồi trên mặt đất, mà Roger thì là lui về phía sau một bước. Mặc dù nói vừa mới là kề vai chiến đấu, hiện tại thì liền là khác biệt, dù sao mình là hải tặc, mà đối diện thế nhưng là đại lượng hải quân a, nếu là bị bao vây, cái này khổng lồ số lượng, mình cũng không phải róc cái kia kinh khủng về đến nhà quái vật, đoán chừng mình nhưng không phải là đối thủ. Đối với Roger dáng vẻ, đám người cũng không quan tâm chính là. Mà róc thì là ngẩng đầu, chật vật đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân đám người. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn một chút róc thuyền trưởng, nhẹ giọng nói, "Tỷ róc thuyền trưởng, liền như là ngươi chỗ suy đoán một dạng, thất bại, hoàn toàn chính xác treo chính là như vậy giáng lâm." Ha ha ha, róc dữ tận cười to nói, "Tự như tử đích thật là thua mà lại là thua vô cùng thảm a bất quá, lão tử mục đích vẫn như cũ là đạt thành, cái thế giới này, thời đại này hết thảy tất cả đều là tại dựa theo lão tử ý nghĩ đến đi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lão tử đã thắng." Ha ha ha, nghe róc cái kia dữ tận tiếng cười to, hải quân tiếng hoan hô cũng là đình chỉ, bọn hắn nghe được róc lời nói. Róc cũng sớm đã đoán được mình sẽ thất bại chuẩn bị đã thành công, đây đều là cái gì a, vui sướng nội tâm trong nháy mắt bị tách ra, mà mỗi người đều là thật sâu nhìn chăm chú róc. Róc cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác, ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, thản nhiên nói, "Vì uy các ngươi những lão gia hỏa này, không cần trốn trốn tránh tránh, chiến tranh đều đã kết thúc, không có ý định đi ra nhìn xem mà." Hừ, nhếch miệng lên một vòng châm chọc tiếu dung. Ba ba ba, tiếng bước chân từ từ truyền đến, mà mỗi người đều là quay đầu nhìn lại, cũng là cực kỳ chấn động ngây ngẩn cả người, đó là ai a đầu trọc, thân mang đạo phục, cầm trong tay yêu đao, Goroshi cầm đao Goroshi. Không sai. Cái này nam nhân chính là Goroshi thứ nhất, thậm chí là loáng thoáng Goroshi đứng đầu nam nhân, mà nam nhân như vậy vậy mà tự mình xuất hiện ở trên chiến trường, không, cái này nam nhân vậy mà rời đi Redliner, rời đi Mario, rời đi chính phủ thế giới, đến nơi này, đây quả thực là không thể tin được, thậm chí là không dám nghĩ làm được sự tình a giờ khắc này. Tất cả mọi người là lâm vào trong yên tĩnh. Cầm đao Goroshi từng bước một đi tới róc trước người, không sai biệt lắm 10 mét khoảng cách, dừng bước, Phong Khinh Vân đạm nói, "Róc, lại gặp nhau." "A a a," róc châm chọc nói, "thật là khiến người ta buồn nôn tư thái lão gia hỏa, ngươi thế nhưng là thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, không cần cùng ta lấy ra dạng này bộ dáng đến, thật sự là buồn nôn a, đánh bại lão tử phương pháp đều là để lão tử cảm thấy buồn nôn." Hiển nhiên, gáp cùng Roger, đây đều là tại Goroshi dẫn đạo dưới trở thành róc đối thủ. Goroshi không chỉ là muốn đem róc đánh bại, càng là muốn đem róc triệt triệt để vỡ nát đem tín niệm của hắn đánh tan. Năm đó, Dê Chi đế quốc đến cùng là xảy ra chuyện gì người biết cũng không nhiều. Goroshi biết một bộ phận, 19 cái thiên long nhân bản tộc biết, mà Dê Chi nhất tộc, chỉ có róc còn biết một chút. Dưới loại tình huống này a, từ gáp, Roger dạng này đồng dạng là Dê Chi nhất tộc người, đến tự tay đem róc đánh bại, cái này mới là đem róc tín niệm toàn bộ đều vỡ vụn. Bằng không, thần chi tốc như thế ẩn nấp địa phương, không có Goroshi dẫn đạo, Roger có thể đơn giản như vậy tìm tới nơi này, đây không phải cùng làm trò cười, hoặc là nói cùng giống như nằm mơ đó, sau đó là cơ hội chuyện không thể nào. Ha ha ha, róc dữ tận cười to nói, "Dê lão gia hỏa, không thể không thừa nhận, thủ đoạn của ngươi đích thật là vô cùng xuất sắc, nếu là biến thành người khác, chỉ sợ giờ này khắc này cảm giác được đều là tuyệt vọng a bất quá, ngươi có phải hay không quá coi thường ta róc lão tử thế nhưng là róc a lão tử thế nhưng là róc dê. Sebek trên thế giới vô địch nam nhân. Ta nam nhân như vậy ngươi cảm thấy ta có thể bị đánh bại sao? Cho dù là căn bản là không có cách động đậy, cho dù là cổ phía dưới cơ hồ toàn bộ vỡ nát, róc vẫn như cũ là điên cuồng cười to, vẫn như cũ là cho thấy cái kia làm như thần cường giả phóng khoáng. Từ đầu đến cuối, cầm đao Goroshi đều là phi thường bình tĩnh nói, róc, không có chút ý nghĩa nào nói nhảm thôi, đối với ngươi ta tới nói, cũng đều là vô cùng rõ ràng, ngươi chỉ cần chết rồi, như vậy cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hừ, róc nhếch miệng lên, hung tợn nói, "Tớ có đúng không lão gia hỏa, liền như là ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, ngươi cho rằng lão tử thật là không có chút nào chuẩn bị sao, không nên mơ mộng nữa, lão tử thế nhưng là đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, với lại..." Ha ha ha, câu nói kế tiếp, róc cũng không nói ra miệng, mà cầm đao Goroshi lại là hơi suy tư. Hắn biết, róc xưa nay không là một cái bắn tên không đích người, đã cái này nam nhân nói ra lời ấy, như vậy đại biểu tuyệt đối là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là đến cùng là dạng gì chuẩn bị đâu, đây chính là cần suy nghĩ, với lại cần cẩn thận suy nghĩ sự tình. Giờ khắc này cầm đao Goroshi thật sâu nhìn xem róc. Nửa ngày, cầm đao Goroshi nhàn nhạt mở miệng nói, "Róc, mặc kệ là ngươi làm xong dạng gì chuẩn bị, đều là đã không có chút ý nghĩa nào sự tình, ngươi đã chết đi, mà người chết mặc kệ là làm ra dạng gì chuẩn bị, đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình." "Hừ," róc chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Goroshi lại là không biết, chính là bởi vì bọn hắn tâm tính này, theo bọn hắn nghĩ, người chết sẽ vĩnh viễn biến mất, thậm chí là lưu lại tất cả vết tích đều sẽ biến mất. Thế nhưng là những này cái gọi là Goroshi lại là căn bản không biết. Tương lai, chính là bởi vì bọn họ tâm tính này, để Roger mở ra đại hải tặc thời đại, cái kia sẽ là một cái càng thêm điên cuồng thời đại triệt triệt để bạo tẩu, để Goroshi thậm chí là đều cảm thấy chân tay luống cuống cùng trở tay không kịp. Tính toán, róc lắc lắc đầu nói, "Vì kỳ thực hiện tại tới thảo luận những này đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đối với ngươi cùng ta tới nói, nếu như đã tới mức độ này, nói nhảm nhiều như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào thôi, lão gia hỏa. thật sự là chờ mong tương lai của ngươi đến cùng là sẽ như thế nào tự a, ha ha ha, y đồng dạng. Khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, rốt giờ này khắc này, phản phất là đã thấy tương lai cảnh sắc. Cái này nam nhân. Tại thời khắc này, sinh mệnh chân chính tức nghiên cứu đi đến cuối cùng. Thế nhưng là, cho dù là sắp đi đến cuối cùng, cái này nam nhân cho thấy khí đường, cho thấy hết thảy, vẫn như cũ là làm cho tất cả mọi người vì đó khiếp sợ, vẫn như cũ là làm cho tất cả mọi người vì đó nông sợ. Roger Sebek, đây là một cái trong truyền thuyết nam nhân, không phải nói, hắn liền là một cái truyền thuyết, lẳng lặng nhìn Rock, cầm đao Gorosi đều là tràn ngập một tia tôn kính, không thể phủ nhận liền là nhiều năm như vậy thời gian, Rock cái này nam nhân tuyệt đối là nhất là đối thủ đáng sợ. Gorosi không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, lại là tuyệt đối sẽ không đem Rock không để trong mắt, cái này nam nhân liền là kinh khủng nhất đối thủ. Cũng là Gorosi cho tới nay duy nhất địch nhân, chương 99, băng hải tặc Rock đời thứ hai thuyền trưởng, Edward Cloud, chương 99. Băng hải tặc Rock đời thứ hai thuyền trưởng, Edward Cloud, hoa, ngay tại lúc này. Rock một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên, vị này thống trị biến cả, làm cho cả biến cả đều là thần phục tại dưới chân hắn nam nhân, chân chính đã đạt đến cực hạn, cái này một ngụm máu tươi bên trong ẩn chứa vỡ vụn gan mảnh vỡ, hắn chật vật ngẩng đầu. Rock thanh âm khàn khàn nói, đều lão gia hỏa, băng hải tặc Rock là sẽ không hủy diệt, nó cuối cùng sẽ trở thành các ngươi nguy hiểm lớn nhất, sẽ vĩnh viễn uy hiếp các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn cảm thụ được thống khổ như vậy. Ha ha ha, khóe miệng toét ra. Nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, Rock cũng không để ý tới cầm đao Gorosi, ngược lại là quay đầu nhìn xem Cloud bọn người. Giờ khắc này, bầu không khí đều là trở nên yên tĩnh, Roger lúc này cũng là cùng Raylai bọn người hội hợp, đám người nhìn một chút, mỗi người đều là duy trì trầm mặc, không có người nhiều lời, lúc này, không có người biết mở miệng, bọn hắn đều tôn trọng Rock. Không phải là bởi vì người này cái khác bất luận cái gì, mà là tôn trọng cái này nam nhân làm biến cả bá chủ thực lực cùng địa vị. Lão tử, Roger Sebek, lấy Rock thuyền hải tặc thuyền trưởng thân phận tuyên bố, Edward Claw, liền là băng hải tặc Rock đời thứ hai thuyền trưởng, ha ha ha, nương theo lấy cái này điên cuồng tiếng cười to, Rock tại trong lúc cười to từ từ đã mất đi khí tức, sinh mệnh triệt triệt để đi tới cực hạn, cái này nam nhân đã chết ở chỗ này. Liền như là Rock nói tới đồng dạng, băng hải tặc Rock mãi mãi cũng sẽ không hủy diệt. Cho dù là tại trong nguyên tác, Kaido cùng Lin Lin tiếp xúc vẫn như cũ là để hải quân kiên dè không thôi. E sợ cho băng hải tặc Rock phục sinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nương theo lấy trầm mặc, nhìn xem cái này nương theo lấy phóng khoáng cười to mà chết đi nam nhân, mỗi người đều là trầm mặc không nói. Ba, ba, ba, ngay tại lúc này, theo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt của mọi người đột nhiên chuyển di, thấy được Cloud trên thân. Mỗi người thần sắc đều là hoàn toàn khác biệt. Hải tặc có người bất mãn, bất quá càng nhiều người vẫn là hơi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, ở thời điểm này muốn nói thực lực mạnh nhất, nhất là phục chúng người vẫn là Cloud. Ngoài trừ cái này nam nhân, những người khác đứng tại vị trí này lãnh đạo những người khác là sẽ có người bất mãn. Mà hải quân bên này thì là sắc mặt dị thường khó coi, rốt cục đem Rock chém giết kết quả đây vậy mà lần nữa xuất hiện Edward, lao cái này đồng dạng là thực lực cường đại quái vật, cái này nam nhân cũng là trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy quái vật. Vậy mà trở thành băng hải tặc Rock vị thứ hai thuyền trưởng sau giờ khắc này. Mỗi người thần sắc, ánh mắt đều là vô cùng sắc bén, tựa hồ là muốn phải làm những gì, nhưng là càng nhiều đều là nhìn chăm chú lao. Cloud từng bước một đi tới Rock bên người, nhìn xem cho dù là tử vong, cặp mắt kia vẫn như cũ là tản ra kinh khủng cảm giác áp bách, cho dù là đã chết trận, cái kia khí tức kinh khủng vẫn như cũ là làm cho tất cả mọi người sợ hãi, cái kia kinh khủng răng nhọn, vẫn như cũ là muốn đem hết thảy thôn phệ hết đồng dạng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt, ôn hòa nhẹ giọng nói, Gorosi, ta cần đem thuyền trưởng thi thể mang đi. Đáng giận, đây là chúng ta chính phủ thế giới thắng lợi, làm sao có thể để ngươi gia hỏa này đem thi thể mang đi đâu, đây là chúng ta chính nghĩa thắng lợi, không sai, không sai, đại lượng hải quân lập tức bất mãn lên, mà Clau nhìn xem những này bất mãn hải quân, lại là khóe miệng nổi lên một vòng châm chọc tiếu dung, thản nhiên nói, về nói cách khác, các ngươi muốn lần nữa phát động chiến tranh, cũng hoặc là nói. Clau có chút híp mắt lại, nhẹ giọng nói, các ngươi cảm thấy cùng hải tặc liên thủ đánh bại Rock thuyền trưởng là công lao của các ngươi, đây là các ngươi thắng lợi, đây là việc buôn bán của các ngươi, ha ha ha, ít có. Cho tới nay đều là phong khinh vân đạm, Cloud châm chọc khẽ cười nói, đi đừng để ta cảm giác được buồn nôn, các ngươi thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, đây chính là cái gọi là chính nghĩa sao, thật là khiến người ta không thú vị a. Có thể, cầm đao Gorosi nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, làm cho tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại. Răng rắc, đạt được cầm đao Gorosi đồng ý, nhánh cây đã lan tràn mà đến, đem Rock thi thể mang đi. Sau đó, Cloud xoay người, chính diện nhìn thẳng cầm đao Gorosi, cùng một thời gian, bầu không khí lần nữa trở nên dị thường yên tĩnh. Giờ này khắc này, hai vị này nhưng chính là toàn bộ chiến trường người lãnh đạo. Mỗi người đều rất rõ ràng. Hôm nay kết quả đến cùng là như thế nào, tuyệt đối là hai vị này định đoạt. Thậm chí là nói, đây là ai đều cần thừa nhận sự tình, thấp nhất tối thiểu, ngoại trừ hai vị này ai cũng nói không tính. Băng hải tặc Roger đám người cũng là tiến tới băng hải tặc Rốc phạm vi bên trong. Băng hải tặc Rốc đám gia hỏa nhìn một chút băng hải tặc Roger người, ngược lại là không có cái gì nổi nóng, bọn họ cũng đều biết, kết quả của cuộc chiến tranh này chính là như vậy, Roger không có gì bất ngờ xảy ra là bị người lợi dụng, không phải thần chi cốc dạng này ẩn nấp địa phương. Băng hải tặc Roger dễ dàng như vậy liền xông vào trong đó, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, bất quá. Nếu đều là hải tặc, như vậy hay là tại cùng một chỗ tương đối tốt, song phương dạng này sẽ không xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Nói trắng ra là, hiện tại tất cả mọi người là cần một cái người lãnh đạo, hải tặc bên này cần một vị dê đầu đàn, mang theo tất cả mọi người rời đi, mà cả người người chọn lựa thích hợp nhất liền là Cloud. Ha ha ha, cầm đao Gorosi Phong Khinh Vân đạm khẽ cười nói, Edward, Cloud ma pháp sư ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Cloud mỉm cười nói, uy hiếp ta cũng không định uy hiếp ngươi ý tứ, như vậy, Gorosi, ý của ngươi là cái gì đâu? Cầm đao Gorosi sợ vấn phi sợ đáp, phản mà lại hỏi, về ma pháp sư, nếu như lão phu nếu là không có nhớ lầm, người đã giết hai vị thiên long nhân, xoát, xoát, ngay tại cái này trong nháy mắt, đột nhiên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua. Đó là hai đạo bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên chạy nhanh đến. Đinh đương, kiệt ha ha ha ha, Shiki cầm trong tay song đao chặn lại trong đó thân mang huyết hồng sắc đồ vét mang theo heo rừng mặt nạ nam nhân, giữ tận cười nói, Uy ngươi không phải là muốn đối thuyền trưởng ra tay đi, mò, Linh Linh cầm trong tay Napoleon trên cao nhìn xuống chặn lại cái kia đồng dạng thân mang huyết hồng sắc đồ vét mang theo chó hoang mặt nạ nam nhân, phát ra từng đợt tiếng cười to. Shiki, Linh Linh. Lúc bình thường cùng Cloud cũng không tính là quá tốt quan hệ. Chuẩn xác mà nói, tại băng hải tặc Rốc nơi này, căn bản không có cái gì tốt quan hệ. Cloud cùng Newgate là huynh đệ, mà những người khác hoặc là lợi ích tụ tập thể, hoặc là liền là kết minh quan hệ mà thôi, căn bản không có cái gì chân chính đồng bạn quan hệ. Hiện tại, hai người lại là đồng thời chặn lại đối Cloud xuất thủ địch nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn muốn rời khỏi, Rốc thuyền trưởng đã chết, bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ đã ngã xuống, tiếp xuống liền là quần hùng cát cứ thời đại. Mà ở thời đại này bên trong, bọn họ đều là kinh khủng kiêu hùng, làm sao có thể chết ở chỗ này đâu, không nghĩ phải chết ở chỗ này, như vậy thì phải có người mang theo bọn hắn rời đi. Thích hợp nhất người liền là Cloud, vị này đã từng băng hải tặc Rốc phó thuyền trưởng. Hiện tại băng hải tặc Rốc thuyền trưởng. Thanh danh, thực lực, địa vị, tán thành, đây là tất cả mọi người thừa nhận, càng là Rốc thuyền trưởng tự mình thừa nhận đời thứ hai thuyền trưởng, Cloud đứng tại vị trí này, dẫn đầu tất cả mọi người mới là chuyện đương nhiên. Bằng không, không nên nhìn tất cả mọi người muốn sống rời đi. Nhưng dựa vào hải tặc tâm cao khí ngạo tính cách, cùng bạo ngược tính tình, nếu là không chiếm được đám người tán thành, muốn thống lĩnh đám người đoán chừng đều muốn trực tiếp nội loạn. A, Cloud khẽ cười nói, vì hai vị thiên long nhân a nha, đã chọc phải trên đầu của ta, vì cái gì ta không thể giết hắn đâu, nghe Cloud lời nói. Cái này hoàn toàn liền là phách lối đến cực hạn lời nói, thậm chí là để rất nhiều người lâm vào trong yên tĩnh. Vô số người đều là duy trì trầm mặc, bọn họ đều là thật sâu nhìn xem cái này nam nhân. Cầm đao năm thi tinh thản nhiên nói, ừ như vậy, mà pháp sư, ngươi cảm thấy, ngươi sở tác sở vi, đã bao trùm làm chính phủ thế giới phía trên. Cloud thản nhiên nói, đây bao trùm đối với ta mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, thiền lòng nhân chết sống đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hiển nhiên, nghe Cloud cái này giọng nói nhàn nhạt, đám người chân chính minh bạch. Cái này nam nhân, căn bản không có đem cái gọi là thiên long nhân xem như thế giới chân chính quý tộc, cái này nam nhân căn bản chính là lạnh lùng lạnh nhạt quái vật. Trong mắt hắn xem ra, thiên long nhân căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi, cho dù là chết có thể làm được gì, hoặc là nói. Tại Cloud trong mắt, thiên long nhân cùng nhân loại bình thường căn bản chính là giống như đúc, hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào thôi. Cầm đao Gorosi, cũng là thật sâu nhìn xem Cloud. Hắn biết, hôm nay, nếu để cho Cloud rời đi, như vậy sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất. Cái này nam nhân rất khủng bố, cầm đao Gorosi âm thầm nói, rốt ngươi thế nhưng là thật chết đều cho lão phu lưu lại một cái đại phiền toái ép phút. Lao cái này nam nhân đích thật là khiến người ta cảm thấy rung động, không giống với ngươi làm dê chi nhất tộc thân phận mà cái này nam nhân nhưng là chân chính căn bản không quan tâm thiên long nhân sinh tử tồn vong, hoặc là nói, hắn thấy, cái kia thần địa vị căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này mới là kinh khủng nhất sự tình, không phải ai đều có dũng khí đối thần xuất thủ, lực lượng của thần không có gì sánh kịp kinh khủng. Thiên long nhân làm thống trị thế giới 800 năm thần, ai có dũng khí đối thần xuất thủ đâu, cho tới nay đều là không có, thế nhưng là tại Cloud nơi này phá vỡ. Cái này nam nhân không phải tại bị khi dễ đến cực hạn về sau phản kháng, mà là thực sự căn bản vốn không đem thiên long nhân xem như cái gọi là thần, thậm chí là nói, ở trong mắt người đàn ông này, có lẽ cái gọi là thần, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới rác rưởi thôi. Tiện tay chém giết một cái rác rưởi, chẳng lẽ còn cần để ý sao, cái này rác rưởi cầm đi ta đồ vật, ta giết hắn, còn cần để ý sao, đây chính là Cloud ý nghĩ. Vốn không có để ý, cái này thiên long nhân trên thực tế là thống trị thế giới thiên long nhân. Edward Cloud, đây là một cái nam nhân như thế nào thật sâu nhìn chăm chú Cloud. À, đột nhiên, cầm đao Goroshi khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Ừ, như vậy ma pháp sư, người cảm thấy Thiên Long Nhân tính mệnh, người có tư cách đến trả giá đắt sao?" Mặc dù là đang khẽ cười. Thế nhưng là, bất luận kẻ nào đều là đã cảm thấy, đó là sát ý căn bản không phải đang nói đùa, đây mới thực là sát ý, cái này tên là Goroshi nam nhân, đã tản ra nồng đậm sát ý. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dị thường khẩn trương, mỗi người đều là nhìn chăm chú hai người này. Shiki, Lin Lin, hai vị chính phủ 10 đồng thời tách ra. Giờ khắc này, bọn hắn cũng đều là cảm thấy cái này Dương Cung Bạc Kiếm khí tức, phản phất sau một khắc liền muốn lần nữa khai chiến đồng dạng. Kiệt ha ha ha ha, mò mò mò mò, cô lạp lạp lạp, tất cả hải tặc đều là nhìn không được phá lên cười, nắm chặt vũ khí của mình, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào bất kỳ sợ hãi, khai chiến như vậy thì khai chiến tốt, ai sợ ai a, tất cả mọi người là đang đợi Cloud trả lời. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh đồng thời lạnh nhạt nhẹ giọng nói, "Tề Thiên Long Nhân a, thì cái kia từng sợi khói xanh đã bao phủ Cloud." Phản phất, để cho người ta căn bản thấy không rõ, Cloud đến cùng là dạng gì biểu lộ. Loáng thoáng ở giữa, đám người phản phất là thấy được một vị kinh khủng tồn tại, đang tại từ từ thức tỉnh đồng dạng. Đương nhiên, hết thảy chỉ là thoáng qua tức thì thôi, hô, nương theo lấy gió nhẹ, sương mù từ từ tán đi, lần nữa lộ ra Cloud cùng đã từng cũng không quá đại biến hóa dung nhan. Giống như là non nớt thiếu niên đồng dạng dung nhan. Cloud nhìn xem cầm đao Goroshi, bình tĩnh nói, "Đây đại giới tư cách ta bất quá là tiện tay nghiền chết một con dung dế thôi, Goroshi, người cảm thấy ta cần trả cái giá lớn đến đâu sao?" Bình tĩnh, lạnh nhạt, yên tĩnh, giờ khắc này, mỗi người chân chính trên ý nghĩa, rõ ràng cảm thấy. Cloud đó là chân chính căn bản không thèm để ý chút nào thần sắc, cái gọi là Thiên Long Nhân, căn bản không có bị cái này nam nhân để ở trong mắt. Thậm chí là nói, ở trong mắt người đàn ông này, cái gọi là Thiên Long Nhân hoặc là nói cùng người bình thường căn bản không có bất kỳ khác biệt, thậm chí là nói, có lẽ, cái gọi là Thiên Long Nhân thậm chí là so ra kém người bình thường. Thấp nhất tối thiểu người bình thường vẫn là người, mà ở trong mắt người đàn ông này, Thiên Long Nhân chỉ là sâu kiến thôi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, Dương Cung Bạc Kiếm dừng ở đây, chương 100, Dương Cung Bạc Kiếm dừng ở đây, kiếm, đột nhiên cầm đao Goroshi trong tay yêu đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Rống, ngao, phản phất là quỷ khóc sói gào, vô số yêu khí màu tím bắn ra, từng sợi yêu khí hóa thành cô hồn giả quỷ hình thái, đó là bị yêu đao chém giết, bị câu buộc linh hồn, hoặc là nói, hẳn là quán niệm càng thêm phù hợp. Yêu đao, cái thế giới này, kỳ thật cũng là có một chút đặc thù đồ vật. Ân, quỷ khí sát khí, hô, lại là một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhẹ giọng nói, "Ừ, như vậy, Goroshi, trận chiến tranh này, ngươi dự định tiếp tục nữa sao?" Răng rắc theo Cloud mở miệng, tất cả mọi người ở đây đều là theo bản năng nắm chặt vũ khí của mình. Newgate trong ánh mắt nổi lên ánh sáng sắc bén, cầm trong tay từ uông sét, ngạo nghễ khí tức đã khuếch tán mà ra, không thể phủ nhận Newgate thực lực liền là bày ở nơi này, cái này khí tức kinh khủng căn bản không cần nhiều lời. Hừ, thật là phiền phức a, tiếp tục tốt, vậy liền tiếp tục náo, Dung, Ao Chu, Jinbu, ba người trong ánh mắt đều là nổi lên ánh sáng sắc bén, đã đối thủ không có ý định cứ tính như thế, như vậy bọn hắn cũng sẽ không nhận thua. Hoàn toàn chính xác đã từng liền là bọn hắn bán rẻ Cloud, nhưng bây giờ tình huống này, ai cũng không có khả năng rời đi, đã như vậy lời nói, vậy liền một trận chiến định càng khôn, đến lúc muốn nhìn, đến tột cùng ai thắng ai bại, kỳ thật rất đơn giản. Tùy tùng rốt thời điểm, mặc kệ là thắng hay bại, bọn hắn đại bộ phận đều là tại vậy nước thôi, dù sao bọn hắn thắng có thể có được cái gì, thất bại có thể làm được gì, kỳ thật đạo lý này là rất đơn giản, hiện tại thế nhưng là khác biệt. Lúc này nếu là bại, đây chính là thật sẽ chết, mà lại là sẽ chết vô cùng thê thảm, đã như vậy lời nói. Như vậy đương nhiên là muốn đem hết toàn lực đánh một trận. Lão thân xem ra, cũng là muốn đánh một trận. Kurorimi Higurashi mang theo Kurorimi Semima trong mắt cũng là xẹt qua một vòng quang mang, bọn hắn còn chưa thể chết ở chỗ này, nước Wano còn chưa hạ màn. Mặc kệ là như thế nào, bọn hắn phải hướng Koruki nhất tộc đoạt lại đã từng thứ thuộc về chính mình, đây là không thể nghi ngờ sự tình, tuyệt đối không thể lùi bước. Hồ, Giáp bình tĩnh nói, gây ta đối với giả tâm mặc dù không có hứng thú, thế nhưng là ta, cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Ha ha ha. Chiên Giao phóng khoáng cười to nói, "Đi một trận chiến này nếu là thắng như vậy địa vị của ta sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất." Tinh quang trong mắt bắn ra, Chiên Giao đã thoát khỏi Kano Kuni trói buộc, nhưng là đồng dạng Chiên Giao hiện tại muốn tiến thêm một bước, phải trở nên mạnh hơn, như vậy thì cần đem đối thủ triệt triệt để đánh tan, hoàn toàn triệt triệt để đánh tan, để cho mình trở thành chân chính đỉnh điểm. Đồng dạng, Bendy thì là lắc lắc tay, tay trái cầm thương, tay phải cầm đao, nụ cười dữ tợn đã nổi lên. "Dết, liền xong việc, thật là phiền phức." "Bất quá phiền phức cũng là muốn tiếp tục nữa." Patrick chậm rãi đứng người lên, Phong Khinh Vân đạm khẽ nói lấy. "Hừ," Kaido phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là đứng lên, cuộc chiến đấu này, hôm nay vẫn là muốn nghe lệnh cùng Cloud, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là muốn nghe mệnh cùng Cloud, cái này nam nhân liền là băng hải tặc trốc đời thứ hai thuyền trưởng. giờ này khắc này. Băng hải tặc tróc mỗi một vị cường giả đều là đứng ở nơi này, bọn hắn cho thấy cực mạnh thực lực. Trừ cái đó ra, 98 vị thuyền trưởng hiện tại còn lại chỉ có 56 người, người còn lại đã toàn bộ đều chết trận. Răng rắc, bọn họ đều là đứng người lên, từng cái hoạt động người gân cốt, trên thân phát ra trận trận bạo động đồng dạng thanh âm, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, thậm chí là nói, bọn hắn cũng không có tư cách lùi bước. Ha ha ha, Roger gãi gãi đầu, lúng túng nói, The Cloud, muốn hay không tính cả ta một cái, tất cả mọi người nhìn một chút Roger, cũng là không có để ý. Rốt không có tử vong thời điểm, bọn họ đích xác là địch nhân, hiện tại theo Rốt đã tử vong, bọn hắn coi như không phải địch nhân rồi, mà là thực sự chiến hữu, không nói những cái khác, bọn hắn đều là hải tặc a, đã chỉ cần là hải tặc, như vậy đứng ở nơi này, như vậy thì đã không cần nói gì nhiều. Ha ha ha, Lao Phong Khinh Vân đạm khẽ cười nói, ưa thích lời nói, như vậy thì cùng một chỗ tốt, không quan trọng sự tình, Linh Linh, Shiki để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, băng hải tặc trốc lực lượng. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hung tợn nói, đương nhiên là không có vấn đề gì cả sự tình. Shishi Odoshi, Chimaki, âm âm, đại địa bắt đầu điên cuồng oanh minh lên, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía đột nhiên lan tràn mà đi, thần chi cốc bốn phương tám hướng đều là đồng thời hiện lên, mà ra một cổ lực lượng kinh khủng, từng khỏa to lớn đầu sư tử nổi lên, hoàn toàn là từ mặt đất thổ địa tổ kiến mà thành. Mò, Linh Linh phát ra nụ cười dữ tợn, hưng phấn nói, để lão nương liền để các ngươi nhìn xem lão nương thực lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đều cho lão nương đứng lên a. Mò, theo Linh Linh cái kia điên cuồng tiếng cười to, ai cũng không biết Linh Linh đến cùng là làm cái gì, thi thể trên đất từng cái đứng lên, bọn hắn có được hoàn toàn mới thần chí, mặc dù nói thực lực nhỏ yếu, thế nhưng là thông qua Soru Nomi vẫn như cũ là ban cho bọn hắn hoàn toàn mới sinh mệnh. Giờ này khắc này, băng hải tặc trốc hiện ra lực lượng, hoàn toàn liền là so với vừa mới càng thêm kinh khủng. Chính phủ thế giới tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, nhưng là bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, bọn gia hỏa này thực lực chân thật liền là như thế, bọn hắn vừa mới chỉ là không có sử dụng năng lực cái khác phương pháp sử dụng thôi, dù sao bọn hắn không quan tâm thắng lợi. Hiện tại thế nào, bọn hắn muốn sống sót, mà một người chỉ cần là vì sống sót, như vậy có thể bộc phát ra lực lượng nhưng chính là cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, Roger hưng phấn nói, đây thật là để cho người ta kích động a, dạng này cảnh tượng hoành tráng, không chỉ là Roger, những người khác là khóe miệng toét ra tiếu dung, bọn hắn đều là tên điên, so với bất luận kẻ nào đều là kinh khủng tên điên, những tên điên này đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình, người không biết có lẽ căn bản là không có cách hiểu rõ, nhưng là hiện tại lao liền là để cho ngươi biết, những tên điên này sẽ làm đến sẽ là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, băng hải tặc trốc tất cả mọi người đã làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Kẻ khói xanh phun ra. Lao lạnh nhạt nói, Goroshi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi đâu, hừ, nhếch miệng lên, Lao đột nhiên tàn nhẫn nói, kẻ ta không dám hứa chắc trận chiến tranh này chúng ta phải chăng có thể thắng lợi, nhưng là ta dám cam đoan một điểm chính là, ngươi cùng tất cả mọi người ở đây bao quát tất cả ở chỗ này thiên long nhân, lão tử đều có thể để hắn chết, lần thứ nhất. Lao dạng này tự xưng, cho tới nay, Lao đều là thần thái bình thản người. Mà giờ này khắc này Lao chỗ cho thấy kinh khủng sát ý, phản phất là bám vào tại mỗi người trên thân đồng dạng. Rống, hải tặc đều là bạo phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Bầu không khí triệt triệt để dương cung bạc kiếm. Cầm đao Goroshi ánh mắt cũng không biến hóa, ngược lại là bình tĩnh nói, người ma pháp sư, lão phu có thể cho rằng ngươi đang uy hiếp lão phu sao? Không, Lao lắc lắc đầu nói, vậy ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, uy hiếp người cũng không phải cái gì cao minh thủ đoạn, ta chỉ là trình bày người sự thật thôi, cái này sự thật một cái kinh khủng nhất sự thật chúng ta có thể thua, chúng ta có thể chết. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không sợ chết, quỳ cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy, người nơi này ai sẽ làm đến sao? Hai tay mở ra, mà theo Cloud động tác, tất cả hải tặc bạo phát ra từng tiếng kinh khủng tiếng gào thét. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, thua chết những này đối với hải tặc tới nói đích thật là không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là bọn gia hỏa này tuyệt đối là sẽ không thể đi làm. Bọn hắn liền là một đám tên điên, bọn hắn không sợ chết, không sợ thua. Bọn hắn dạng này tên điên, mặc kệ là làm ra dạng gì sự tình, kỳ thật đều cũng không kỳ quái. Sư, có chút liếm liếm khóe miệng, mỗi người đều là lóe ra hưng phấn sắc thái, hiện tại hải tặc nhóm cũng không phải tương lai hải tặc, bọn hắn không sợ hãi chút nào, cho dù là chiến tử sa trường cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước mảy may. Lão phu biết, cầm đao Goroshi chậm rãi gật đầu, đột nhiên. Xoạt, hắn yêu đao ra khỏi vỏ, cả người giống như là ác quỷ bình thường, thẳng đến Cloud mà đến, giờ khắc này loáng thoáng ở giữa, Cloud phản phất là thấy được một cái vô cùng kinh khủng ác quỷ đã đối đầu của mình rơi xuống. Liền là trong chớp nhoáng này thời gian, đinh đương, Cloud lại là cầm trong tay kiếm bài chặn lại cầm đao Goroshi. Bầu không khí lần nữa trở nên quỷ dị lên, tất cả mọi người phản phất đều là tại rục rịch, cũng không có hai người mệnh lệnh, dù ai cũng không cách nào động đậy. Đinh đinh đang đang, lóp bóp, hai người trong nháy mắt giao thủ, cho thấy cực cao kiếm đạo, hai người đều là đáng sợ đại kiếm hào, cái kia kinh người kiếm đạo để ở đây tất cả sử dụng kiếm làm vũ khí người thậm chí là đều là chấn kinh, cái này kiếm đạo thật sự là quá mức tinh diệu. Phản phất, tại hai cái trong tay của người, cho thấy vô cùng vô tận kiếm đạo đại sư đồng dạng, từng vị tại va chạm. Đụng, đột nhiên tách ra, cầm đao Goroshi tán thưởng nói, ma pháp sư, kiếm đạo của ngươi rất kinh người, bất quá ngươi không phát huy ra toàn bộ uy lực, những này uy lực, hoặc là nói, chỉ là ngươi vũ khí trong tay mang đến. Lao lạnh nhạt nói, cái này có cái gì kỳ quái sao, ta tên là ma pháp sư, cũng không phải cái gì đại kiếm hào. Đối với điểm này, Lao không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, Haki, kiếm đạo, thể thuật những này đối với mình tới nói, cũng chỉ là chiến đấu thủ đoạn thôi, bản thân mình hệ thống chỉ có ma pháp tăng lên, cái này mới là mình mạnh lên. Cái khác hết thảy cũng chỉ là phụ trợ thôi. Đối với điểm này, Lao cho tới nay đều có rõ ràng nhận biết, người tuyệt đối không nên mê thất mình, nếu như ngay cả chính mình cũng là mất phương hướng mình. Như vậy hết thảy nhưng chính là phiền toái. Quả nhiên, cầm đao Goroshi bình tĩnh nói, về lực lượng của ngươi vô cùng đặc thù, trái ác quỷ lực lượng sao, hoặc là nói. Hơi hơi hí mắt, cầm đao Goroshi tự hồ là muốn xem xuyên Cloud, thế nhưng là hắn lại là cái gì đều không thể khám phá, chỉ có loại an tĩnh này. Sau một lát, cầm đao Goroshi bình tĩnh nói, mà pháp sư, dừng ở đây à, có thể. Theo cầm đao Goroshi nhàn nhạt mở miệng, Cloud cũng là vô cùng phong khinh vân đạm. Hai người cứ như vậy hạ màn. Cầm đao Goroshi vô cùng rõ ràng, nếu như trận chiến tranh này nếu là tiếp tục nữa, liền như là Cloud nói tới đồng dạng, không nên nhìn những này hải tặc kết quả là thế nào, nhưng là tuyệt đối có một chút có thể khẳng định là, ở đây không có một người có thể sống sót. Phải biết, liều mạng người cùng chiến đấu người, thế nhưng là hai loại khái niệm, liều mạng người thế nhưng là thả nhẫn tâm cái loại người này, giết một cái không lỗ, giết hai cái máu lừa. Đặc biệt là hải tặc đều là chân chính đao kiếm đổ máu người, nếu là thật dạng này kịch chiến lời nói, như vậy nhưng chính là có ý tứ. Nặc tốt triệu cùng hải tặc liều mạng, tại cầm đao Goroshi xem ra, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn nhưng là chí cao vô thượng Goroshi, hắn nhưng là nắm giữ lấy quyền hành tồn tại, cùng dạng này người liều mạng căn bản gia không có ý nghĩa. Cuối cùng nhìn thật sâu Cloud một chút, cầm đao Goroshi đã đem đường nhường lại. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Rốt đã chết, hết thảy liền đã không có chút ý nghĩa nào, về phần Cloud cái này nam nhân đã can đảm dám đối với Thiên Long Nhân xuất thủ, tương lai đang nghĩ biện pháp xử lý sạch chính là, không cần sốt ruột, cũng không cần vội vàng. Dù sao, tại cầm đao Goroshi xem ra, mình một cái thế giới chủ nhân cùng một cái hải tặc đến liều mạng vậy đơn giản liền là kẻ ngu đồng dạng hành vi. Huống chi, theo rốt chết đi, những người khác bất quá là cá lọc lưới thôi, căn bản vốn không tính là cái gì. Đáng tiếc, cầm đao Goroshi không biết treo. Tiếp xuống cái thế giới này lập tức liền muốn đi vào một cái hoàn toàn mới trạng thái bên trong, đó là một cái đáng sợ kinh khủng thậm chí treo để a không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thời đại một cái quần hùng cát cứ, biến cả triệt triệt để sôi trào thời đại. Nếu là biết, ai biết cầm đao Goroshi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, có lẽ vẫn như cũ là lựa chọn cứ như vậy dừng ở đây, dù sao, dùng mệnh của hắn đến cùng Cloud bọn người liều mạng, hắn là tuyệt đối không khả năng đồng ý. Đây chính là chênh lệch. Đánh người trong thiên hạ cùng thủ người trong thiên hạ chênh lệch. Vĩnh viễn chênh lệch làm, mặc kệ là kết quả như thế nào, thần chi cốc chiến tranh đến tận đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.